nàng ngồi dưới đất ăn vào hồi linh đan, đem con rối thu vào thanh mục đỉnh không gian nội ôn dưỡng, tính ra thời gian, phân phó ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ lại lần nữa tiến vào núi sâu nội tìm hiểu. Đông Hoa quần sơn nội, núi non liên miên không dứt, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, mặc dù đã lướt qua không đếm được núi non, nhưng kinh ngạo tuyết vẫn là nhìn không tới Đông Hoa quần sơn trung điểm nơi chỗ. Nghe nói Đông Hoa quần sơn có thập vạn đại sơn, cái này 10 vạn, còn chỉ là nói về mà thôi. Kinh ngạo tuyết nhấp nhấp môi, lấy ra ảo ảnh linh miêu phía trước vẽ bản đồ địa hình, thô sơ giản lược phỏng trừng chính mình hiện giờ nơi sau, phát hiện chính mình khoảng cách cửu vĩ linh hồ phỏng trừng ma giới chi môn, ít nói còn có thập phần chi chín khoảng cách, nói cách khác, này đó đều chỉ là khai vị đồ ăn thôi. Ma tộc, thật đúng là đáng sợ. Nay đặc thù tiến giai bản lĩnh, chỉ dựa vào cho nhau căn ướt, là có thể rèn cường đại ma tộc, một chút cũng sẽ không lãng phí thi thể, khó trách sẽ ở viễn cổ thời kỳ trở thành thần tiên kinh địch, thậm chí liền tiên giới đại lục đều bị đánh vỡ vụn thành phiến. Mà cẩn thận tưởng tượng, hồng trạch đại lục thượng ma tộc, còn chỉ là ma giới bên trong tiểu lâu la mà thôi, rốt cuộc chịu giới hạn trong gương thế giới thiên đạo chế ước, quá cường đại ma tộc là vô pháp xâm lấn đại lục này, hiện tại trên đại lục ma tộc, hẳn là cùng dã thần trên đại lục ma tộc giống nhau, là đi qua tiểu lâu la cho nhau cắn nuốt, mới trưởng thành lên ma tộc. Ma tộc giống như là đáng sợ nhất virus, sinh sản tốc độ mau, cắn nuốt năng lực cường, chỉ cần ma giới chi môn không liên quan bế, chiếm lĩnh khắp đại lục bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nàng cần thiết mau chóng đóng cửa ma giới chi môn, hơn nữa, kinh ngạo tuyết sắc mặt càng thêm khó coi, thầm nghĩ, hơn nữa nhất định phải giải quyết rất ma hiểm, bằng không sở hữu tu tiên giới đều nguy hiểm. Nàng điều trị hảo mới vừa rồi tiêu hao linh khí, lại lần nữa khôi phục tinh lực dư thừa trạng thái, có tốc độ mau đại năng, đã giải quyết rất phân phối nhiệm vụ, đi tới nàng bên người, bọn họ thấy kinh ngạo tuyết bối tay nhìn ra xa phương xa, do dự một lát sau tiến lên nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối, nếu không phải không có tiền bối ra tay giúp trợ, không có tiền bối dẫn đầu xung phong, ta chờ cũng vô pháp thuận lợi tiến vào Đông Hoa quần sơn bên trong. Đây là lời nói thật, chỉ là kinh ngạo tuyết cùng con rối giải quyết rất nguyên anh kỳ ma tộc, cũng đã thật không tốt đối phó rồi, đổi làm bọn họ tới, đích sắc cũng có thể bãi bình, lại muốn tiêu hao càng nhiều tinh lực cùng thời gian, bọn họ là háo không dậy nổi, đặc biệt là ai cũng không biết, lúc sau còn sẽ có cái dạng nào nguy hiểm, đang chờ đợi bọn họ. Kinh ngạo tuyết nói, không sao, chúng ta mục đích là nhất trí, đều muốn đem làm sằng làm bậy ma tộc đuổi đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía mấy người này, lại nhìn liếc mắt một cái phía sau, thấy những người khác cũng không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bao lâu liền sẽ lại đây. Nàng liền nói, không biết các ngươi có hay không xem qua nhẫn chữ vật chung chuẩn bị Đông Hoa quần sơn bản đồ. Người nọ sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, hắn lúc ấy chỉ lo đối đan dược cùng phụ triện yêu thích không buông tay, nơi nào lo lắng một chương nho nhỏ bản đồ. Hắn thần thức thăm nếu như chung, ở trong góc tìm được rồi một chương bản đồ, lấy ra tới nói, tiền bối theo như lời, chính là này một chương. Những người khác thấu đi lên, có người nói, tiền bối, này chương bản đồ ta xem qua, nếu là quả thực như thế, kia tình thế không dung lạc quan, chúng ta mới vừa rồi phí như vậy nhiều công phu, chỉ có tiến vào nhất bên ngoài khu vực mà thôi, lúc sau còn có nhiều hơn ma tộc gần nút chờ đợi. Xem qua bản đồ mấy cái đại năng, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc, mới vừa rồi nhẹ nhàng trở thành hư không, kinh ngạo tuyết nói, không cần lo lắng, ma tộc nếu thật sự như vậy dễ đối phó, liền sẽ không có này vài thập niên vất vả quyết đấu, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị tâm lý thấy rõ hiện thực, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đại sở hữu đại năng bình yên vô sự đi vào nàng trước mặt hội hợp, nàng phóng đại bản đồ, nói, chúng ta hiện giờ vị trí, ở chỗ này. Nàng chỉ vào trên bản đồ vị trí điểm điểm, theo sau trượt rất dài một khoảng cách, nói, nếu là ta phỏng chừng không sai, ma giới chi môn, ở chỗ này. Thật là dài dòng một khoảng cách, không thấy quá bản đồ sơ ý đại năng, kinh hô không thôi. Kinh ngạo tuyết nói, như đại gia chứng kiến, còn có thực dài dòng một đoạn đường phải đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, lúc sau tiếp tục xuất phát. Nàng thu hồi bản đồ, đi đến một bên đi nhìn Đông Hoa quần sơn ở ngoài phương hướng, thầm nghĩ, Thẩm Lục Mạn các nàng, hẳn là đã xuất phát đi trước cây nhỏ nơi tiên thành đi, dựa theo linh thuyền tốc độ cùng lưỡng địa khoảng cách, nếu là không có đại lượng ma tộc chặn đường, hẳn là nửa tháng là có thể đến. Nàng không lo lắng cho mình, dù sao nàng còn có thanh mục đỉnh bản thân, nếu là quả thực gặp nguy hiểm, chạy trốn tới thanh mục đỉnh nội liền có thể tị nạn. Nhưng là Thẩm Lục Mạn lại tránh không khỏi, hơn nữa cùng nàng chuyến này đồng dạng nguy hiểm. Rốt cuộc Đông Hoa quần sơn nội ma tộc, đã đi ra hơn phân nửa, đều ở tu tiên giới khắp nơi tác loạn, một tòa tiên thành sinh linh như vậy di chuyển, ở thần hồn nát thần tính tu tiên giới cực kỳ đáng chú ý. Bên kia tình thế nghiêm túc không dung lạc quan, kinh ngạo tuyết chỉ hy vọng, Thẩm Lục Mạn có thể bình an không có việc gì. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, vạn thành trí điều trị hảo thân thể sau, thấy thế nói, tiền bối chính là ở lo lắng lúc sau lộ trình. Kinh Ngạo Tuyết đối Vạn Thành Trí ấn tượng không tồi, hơn nữa hắn lại là Ngự Thú Tông trưởng môn, lại nói tiếp cũng cùng việc này mừng lo cùng quan hệ, liền nói, không phải, ta chỉ là ở lo lắng Thẩm Tôn Chủ, Ngự Thú Tông, cùng với tiên bên trong thành người sống. Phần 336. Vạn Thành Trí cũng rõ ràng mọi người ở bọn họ rời đi Đông Hoa quần sân sau, liền phải bước lên linh thuyền bay đi mặt khác một tòa xa xôi tiên thành. Hắn phía trước nhưng thật ra nhấc tay tán thành, hiện tại cùng ma tộc tác chiến sau, nhưng thật ra có chút hoang mang, nghĩ thầm, chính mình có phải hay không làm điều thừa, có bọn họ này đó đại năng đối phó Đông Hoa quần sơn nội ma tộc chỉ là ứng phó bọn họ liền cũng đủ cố hết sức, sẽ có cơ hội rời đi Đông Hoa quần sơn, ở Ngự Thú Tông khắp nơi tác loạn sao. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, trong mắt có tương đồng chần chờ, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp đi vòng vèo trở về Ngự Thú Tông xem xét. Lúc sau chỉ có thể tiếp tục vùi đầu đi trước Đông Hoa quần sơn núi sâu. Vạn Thành Trí rốt cuộc sống ngu ngốc vài tuổi, hơn nữa lịch duyệt cũng so Kinh Ngạo Tuyết càng phong phú, rõ ràng mà biết chuyện tới trước mắt, lo lắng cũng là vô dụng, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết lần này hành động trung địa vị đỉnh đỉnh quan trọng, hắn tình nguyện nhìn đến Ngự Thú Tông mọi người bị ma tộc tàn sát, cũng không nghĩ làm Kinh Ngạo Tuyết thần không tư thuộc gặp được ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ, Kinh Ngạo Tuyết không đơn giản là Tiêu Giao Minh phó tôn chủ đơn giản như vậy. Nàng vẫn là tiên linh kính chủ nhân, là toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục thượng muôn vàn sinh linh hy vọng cuối cùng. Hán, tuyệt đối không cho phép Kinh Ngạo Tuyết có việc, đang ngồi chư vị đại năng, có hơn phân nửa đều cùng hắn ôm có giống nhau ý tưởng. Vì thế, Vạn Thành Trí khuyên đủ, tiền bối, việc đã đến nước này, còn không bằng hướng phía trước xem, chúng ta càng nhanh giải quyết rất ma giới chi môn lớn nhất thai hoàng ẩm, là có thể nhanh nhất hiểu biết Ngự Thú Tông hướng đi, ta tin tưởng Ngự Thú Tông không dễ dàng như vậy bị ma tộc tiêu diệt. Tiền bối cũng không ngại đối Thẩm Tôn Chủ cùng Tiêu Giao Minh đệ tử nhiều điểm tin tưởng. Thẩm Tôn Chủ có thể luyện chế ra như thế cường đại con rối, bản thân lại là trận pháp đại sư. Hắn nghiêm túc khen tặng khởi Thẩm Lục Mạn tới, Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, vạn trưởng môn khoa trương, nàng chính là một tầm thường nữ tử, nơi nào có như vậy lợi hại. Tuy là nói như vậy, nàng nguyên bản ưu sầu cảm xúc đạm đi không ít, mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi tỉnh lại lên. Nhìn bản đồ nói, chờ một chút, ta hai cái đệ tử thực mau liền sẽ mang về tới đáng tin cậy mà tin tức. Khi nói chuyện, hai cái thân ảnh liền từ xa tới gần, đúng là ảo ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ, chỉ là lần này các nàng trên người chật vật không ít, trên mặt cùng lộ ra tới làn da thượng đều có mới mẻ vết thương, nhìn qua. Có điểm như là dùng móng vuốt cào ra tới. Ảo ảnh Linh Miêu nói, hồi bẩm phó tôn chủ, chúng ta lần này phi hành xa hơn một khoảng cách, phát hiện trong đó có chút cổ quái. Cổ quái? Kinh Ngạo Tuyết hỏi, địa phương nào cổ quái? Mọi người cũng dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, nguyên bản còn tưởng rằng lúc sau đều sẽ là cùng ma tộc đối thượng cứng đối cứng, tuy rằng khiến người mệt mỏi, lại không phiền toái, nhưng nếu nói cổ quái, vậy đại biểu ma tộc dùng tới đầu óc, vậy không như vậy dễ đối phó. La Cửu Vĩ Linh Hồ mở miệng, bình tĩnh nói, ước chừng là ma tộc thủ đoạn, cũng hoặc là trận pháp, bên trong hơi thở. Không thể nói tới, tóm lại thực không thích hợp. Ảo ảnh Linh Miêu xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, ta định lực không tốt, bị kia hơi thở dụ dỗ, đem bên người người coi làm nguy hiểm ma tộc, liền nhịn không được chiều nàng động thủ. Cửu Vĩ Linh Hồ mặt không đổi sắc, nói, ta nhận thấy được sau, ý đồ làm nàng bình tĩnh lại, nhưng là vô dụng, hơn nữa theo đãi thời gian kéo dài, nàng thế công càng thêm sắc bén, ta không thể không tăng thêm phản kích, như thế mới tạo thành trên người tình huống. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, các nàng trên người dấu vết đích xác như là dùng nguyên hình cào ra tới, nói, vậy các ngươi là như thế nào khôi phục? Cửu Vĩ Linh Hồ nói, ta cắn nàng một ngụm, máu tươi rụng manh vào sau, hơi thở quay cuồng lợi hại, ngược lại làm ta ý thức được không ổn, cho nên túm nàng trước rời đi mảnh đất trung tâm, bay đến bên ngoài cuối cùng thanh tỉnh lại đây, không dám lại tùy tiện tiến vào trong đó, nhân đây trở về hướng phó tôn chủ bẩm báo việc này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là lần đầu nghe nói ma tộc như vậy thủ đoạn, lão giả loát trồng dâu, bên người đứng hơi chút tuổi trẻ chút tiểu bối, nói, không bằng, ta trở lại đi vào tìm hiểu một vài. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tưởng chính mình đi, nhưng nếu là chính mình bị ma tộc thủ đoạn mê hoặc, kia ở đây liền không một người có thể ngăn lại chính mình, nàng liền gật gật đầu, nói, đem con rối mang lên, con rối ở phía trước, các ngươi ở phía sau, nghĩ nhiều chút thủ đoạn, lại nhất nhất thực nghiệm, nếu là phát hiện tình huống không ổn, lập tức đi vòng vèo trở về, chúng ta lại nghĩ cách cũng không muộn. Lão giả bên người vạn bối gật gật đầu, ba người cùng nhau bay về phía núi sâu bên trong, Vạn Thành Trí hỏi lão giả nói, tiền bối, không biết ngươi nhưng có cái gì ý tưởng. Lão giả kiến thức rộng rãi, hơn nữa tuổi tác địa vị tối cao, thực lực cũng không yếu, cho nên mơ hồ có trở thành Kinh Ngạo Tuyết dưới đệ nhất nhân ý tứ. Hắn vẫn chưa thắc đại, mà là suy tư một lát sau nói, lão hủ cũng không biết bên trong thực tế tình huống, cho nên không dám vọng thêm ngắt lời, bất quá phía trước chúng ta đi quá thuận lợi, ma tộc trừ bỏ ban đầu 2 năm trí lực yếu ớt, lúc sau đều xuất hiện ra từng đám chỉ số thông minh xuất chúng tinh anh, chỉ là ngày thường rất ít biểu hiện thôi, chúng ta không cần bị bản khắc ấn tượng sở mê hoặc, nhất định phải làm tốt ứng đối cường địch chuẩn bị tâm lý. Lời này nói rất có đạo lý, mọi người sôi nổi hẳn là, nôn nóng chờ đợi tiến đến dò đường vãn bối trở về. Nói là vãn bối, cũng gần chỉ là tuổi còn nhỏ mà thôi, thực lực lại là không lầm, trên cơ bản đều ở nguyên anh trung kỳ, không dễ dàng như vậy bị đả đảo. Qua ước chừng nửa canh giờ công phu, bọn họ bước chân lảo đảo đã trở lại, trên người nhiều có tổn thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Rơi xuống đất lúc sau, liền lập tức có đan tu cho bọn hắn trị liệu, chờ hít thở đều trở lại, Kinh Ngạo Tuyết mới hỏi nói, bên trong tình huống như thế nào? Kia đệ tử xấu hổ nói, đích xác như hai vị theo như lời, bên trong có chút cổ quái, ta chờ trong lòng cảnh giác, phát hiện kia cổ quái hơn phân nửa đến từ chính bên trong sương mù dày đặc, bởi vì sắc trời ảm đạm, hơn nữa quanh thân một mảnh hoang vu, cho nên cũng không rõ ràng. Trên thực tế, kia sương mù dày đặc đến từ chính ngầm, để sát vào liền có thể nhìn đến từng đợt hôi yên bốc hơi dựng lên, tràn ngập ở không khí bên trong. Này sương khói đối tu sĩ mà đến, có gây ảo giác tác dụng, thả có thể đâm thủng phòng ngự, trừ phi nín thở mới có thể tránh thoát, ta chờ liền nín thở đi trước mấy chục tòa sơn mạch, nhưng mà núi non liên miên, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi, liền vội vội gấp trở về. Lại không nghĩ trên đường, vẫn là mắc mưu, liền nội chiến lên, cũng may phía trước liền cấp con rối hạ mệnh lệnh, bị con rối tách ra, thẳng đến rời xa kia trận sương khói, mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Tình huống thực không ổn a, Kinh Ngạo Tuyết suy tư một lát sau, nói, binh phân lục lộ, từ các phương hướng tìm hiểu, nếu là này sương mù dày đặc chỉ ở chúng ta đi trước con đường này thượng, kia né tránh đó là, nếu là mỗi một cái trên đường đều có. Nàng ánh mắt kiên định, nói, ta đây liền tự mình đi vào bên trong nhìn một cái, ta là đan tu, đối các loại linh thảo biết chi cực tường, nói không chừng có thể tìm được cởi bỏ sương khói biện pháp. Mọi người nghe vậy, lập tức tứ tán khai đi, từ bất đồng phương hướng tiến vào Đông Hoa quần sơn chỗ sâu trong. Kể từ đó, liền chậm trễ không ít thời gian, tuy rằng bầu trời mây đen giăng đầy, ánh sáng ảm đạm, nhưng ít ra là ban ngày, mà ở chậm trễ sau một hồi, liền tiến vào đêm tối. Tới rồi ban đêm, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng khó tránh khỏi tầm mắt chịu trở, hơn nữa mỗi người đều phải thời khắc không ngừng thúc giục linh khí chống đỡ ma khí, cho nên một ngày xuống dưới, đều có chút mệt mỏi. Vì làm cho bọn họ đạt tới tốt nhất đối phó với địch trạng thái, lão giả liền an bài mấy tổ người phân biệt tuần tra ban đêm, làm mọi người tận lực được đến sung túc nghỉ ngơi. Bọn họ đã tọa liền có thể khôi phục, Kinh Ngạo Tuyết cũng ngồi ở giữa đám người, bởi vì muốn vòng đường xa, cho nên mấy nhóm người hoàn toàn khi trở về, đã là đêm khuya, trên người cũng cùng phía trước mấy cái vãn bối giống nhau, có chút tổn thương lại không đáng ngại. Theo như lời nội dung, cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ không kém bao nhiêu, đó chính là kia trận khói đặc bao phủ ở các nơi phương hướng, mặc dù đường vòng cũng vô pháp tránh đi sương mù, cũng chỉ có thể giải quyết rất trước mắt cái này nan đề, mới có thể tiếp tục đi trước. Nàng nhấp nhấp môi, đứng dậy, mọi người cũng không ngủ, nghe được động tĩnh sau liền đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, như thế, ta đây này liền tự mình tiến đến một chuyến, các ngươi tại đây chờ, ta tranh thủ ở hừng đông phía trước trở về. Còn có mấy người muốn đi theo nàng một đạo cùng đi, lại bị Kinh Ngạo Tuyết cự tuyệt, nàng còn tính toán đi vào thanh mục đỉnh nội nghiên cứu, mang theo người ngược lại phiền thoái, liền chỉ dẫn theo ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, trong chớp mắt liền thuấn di, biến mất ở mọi người trước mắt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chờ mong có thể được đến một cái tin tức tốt. Kinh Ngạo Tuyết bình hô hấp tiến vào này nội, đi vào Đông Hoa quần sơn chỗ sâu trong sau, quả nhiên nhận thấy được một cổ không thoải mái hơi thở. Nay hẳn là chính là cái gọi là sương khói đi, nhưng thật ra so ma khí càng khiến người chán ghét ác, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ ở cũng không người ngoài, liền biến thành nguyên hình ghé vào nàng tả hữu sườn trên vai. Ảo ảnh linh miêu nhỏ giọng nói, chính là này cổ hương vị, quá chán ghét, ta lại không thể cùng ngươi nói rõ, chỉ có thể lấy hơi thở thay thế, ai. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ nó cằm, nói, hôm nay vất vả ngươi. Ảo ảnh linh miêu tròm râu run rẩy mỉm cười, cửu vĩ linh hồ nói, này hương vị phỏng chừng chỉ có chúng ta ba cái phát hiện đến, mặt khác đạo tu không chúng ta như vậy mẫn cảm, ta cùng hồ ly là linh thú, ma tức cơ hồ là chúng ta khắc tinh. Mà trên người của ngươi linh khí thuần túy, nói vậy cũng không mừng loại cảm giác này đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, lẩm bẩm nói, cho nên này cổ hơi thở, rốt cuộc là cái gì đâu. Ảo ảnh linh miêu đối này liền bất lực, cửu vĩ linh hồ tuy rằng thông tuệ, nhưng ma tộc tương quan sự tình, đều quá mức xa xôi chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, cho nên cũng không có biện pháp ứng đối việc này, cũng chỉ có thể dựa Kinh Ngạo Tuyết chính mình giải quyết cái này nan đề. Không nghĩ biện pháp giải quyết này nói vô hình trở ngại, những cái đó đại năng tu sĩ, là vô pháp hướng tới Đông Hoa Quần Sơn càng tiến thêm một bước. Nàng tâm mắt ở bốn phía đảo qua, tuy rằng cảm ứng được ma tộc hơi thở, nhưng là những cái đó đều chỉ là tiểu lâu la, nàng vẫn chưa để ở trong lòng, liền tính trộm tới khảo vấn, cũng không chiếm được hữu dụng tin tức, dứt khoát từ bỏ, chỉ cần bọn họ không đụng phải tới, nàng liền có thể làm bộ không biết. Nàng về phía trước lại thuấn di chút khoảng cách, đi tới một cái thanh tịnh chỗ, quỳ dạp trên mặt đất, rút về vờn quanh ở quanh thân linh khí, gần gũi cùng bốc hơi dựng lên hơi thở mặt đối mặt, hơn nữa thật sâu hít một hơi. Cảm giác này, nói như thế nào đâu, thập phần kỳ diệu, như là uống lên rượu ngon giống nhau, thân thể khinh phiêu phiêu, bên tai vang lên tà âm, lại thập phần mỹ diệu, như là giao chỉ tiên nhạc giống nhau, làm người say mê trong đó không muốn thanh tỉnh. Nhưng ngay sau đó, tiên cảnh liền biến thành địa ngục. Trung quanh lập lòe nguy hiểm hường quang, không đếm được hơi thở ở nàng bên thai phun ra nuốt vào, mang theo muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn khí thế, mãnh liệt nguy cơ cảm làm nàng tỉnh táo lại, không nói hai lời liền trực tiếp tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng như cũ duy trì quỳ bò tư thế, Tân Diệp đột nhiên xuất hiện ở nàng trung quanh, xa xa mà phi ở giữa không trung lại không tới gần, nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ nói, trên người của ngươi cái gì hương vị, hảo khó nghe. Kinh Ngạo Tuyết hô hấp thanh mục đỉnh không gian nội mới mẻ không khí. Dần dần phục hồi tinh thần lại, ý thức được này cổ hơi thở đáng sợ, liền nàng bực này tu vi tu sĩ, đều đánh không lại kia nhẹ nhàng một hô một hấp, cũng khó trách phía trước đi dò đường đại năng, trên người đều mang theo vết thương. Nàng dứt khoát ngồi dưới đất, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ liền ngồi xổm bên người nàng cách đó không xa, nói, ngươi minh bạch cái loại cảm giác này đi, liền chúng ta như vậy linh thú đều mắc như đâu, này xương khói rất là không giống bình thường. Tân Diệp hỏi, cái gì xương khói? Nàng thút tha thút thít cái mũi nhỏ ngửi ngửi, chán ghét trốn xa chút, nói, qua xú, ta đi rồi. Nàng nói phải đi, liền nháy mắt biến mất không thấy, Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm lầm bầm lầu bầu, nói, thật không tốt đối phó, nhưng là cần thiết giải quyết, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể càng thâm nhập đi tìm hiểu một phen mới được, nàng liền lại về tới tại chỗ, ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng băn khoăn, thần thức cũng đem phạm vi 10 dặm động tĩnh xem rõ ràng, ở ma tộc ngao ngoe dục dịch muốn chạy tới bổ đào khi. Lại về tới không gian nội. Vài lần lúc sau, nàng rốt cuộc phát hiện nguyên nhân, kia xương khói không phải trống rông sinh ra, cũng không phải trong đất lan tràn ra tới, thật muốn lời nói, trên thực tế là một loại màu tím đen dây đằng, bốc hơi dựng lên sương mù, nghĩ đến đó là kia đầy khắp núi đồi ma đằng, thay đổi Đông Hoa Quần Sơn hơi thở, làm này bao phủ ở màu xám xương khói bên trong. Kinh Ngạo Tuyết đối linh thảo hiểu biết thật nhiều, tin tưởng độc dược bên cạnh thường thường sinh trưởng giải dược đạo lý, rốt cuộc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sinh thái mới có thể được đến cân bằng. Hơn nữa trước mắt tạm thời không có càng tốt biện pháp, liền cắt một đoạn dây đằng tiến vào không gian nội, dây đằng chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất, liền đem thanh mục đỉnh không gian nội thổ địa ăn mòn ra một cái hố to. Nàng đã mơ hồ nghe được khí linh Tân Diệp ở táo bạo dậm chân, liền không hề trì hoãn, xoay người tiến vào chính mình phòng luyện đan nội, bắt đầu phân tích này một mặt ma thảo thành phần. Nàng lấy một hệ dị có thể rót vào trong đó, duy trì dây đằng hoạt tính, cũng tinh chuẩn đem này phân giải rèn ra bên trong nhất tinh thuần bộ vị, đồng thời cũng là tràn đầy ra xương khói bộ phận. Phần 337. Nàng đem này bộ phận đơn độc lấy ra ra tới đặt ở một bên, cùng sử dụng phòng ngự trận ngăn trở bốn phía xương khói, bắt đầu mỗi lần lấy một tiểu tích bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện chế thành công sau, liền tùy ý bắt chỉ trong núi sinh linh, uy thực đi xuống ném tới bên ngoài, quan sát đan dược dược hiệu. Trải qua trong khoảng thời gian ngắn hơn 100 lần luyện chế, nàng rốt cuộc luyện chế thành công đối xương khói có khắc chế tác dụng đan dược. Hơn nữa tự mình nếm thử quá đích xác hữu hiệu. Chỉ là tạm thời không rõ ràng lắm này đan dược công hiệu có thể liên tục bao lâu, nàng liền đơn giản phân phó con rối tiếp tục luyện chế, nàng tắc đi vòng vèo trở về cùng chư vị đại năng hội hợp. Nàng luyện chế đan dược tiêu phí không ít thời gian, sắc trời đã tờ mờ sáng, đại năng các tu sĩ bất an đi qua đi lại, thường thường hướng nàng rời đi phương hướng nhìn ra xa liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục bất an chờ đợi tin tức. Thấy Kinh Ngạo Tuyết bình yên vô sự sau khi trở về, bọn họ lập tức đi lên trước tới, Vạn Thành Trí trước mở miệng nói, tiền bối không có việc gì, thật sự là quá tốt. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, chẳng qua ở chung ngắn ngủn một ngày công phu, bọn họ nhưng thật ra đối Kinh Ngạo Tuyết phát ra từ nội tâm kính nể lên. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, xin lỗi, luyện chế đan dược hoa chút công phu, chúng ta ở chỗ này tiếp tục tạm dừng nửa ngày công phu, lúc sau liền xuất phát tiếp tục đi tới. Đây là ý gì? Trong lòng mọi người tuy rằng mơ hồ có suy đoán, lại không thể tin tưởng, phải biết rằng, lúc này mới chỉ đi qua cả đêm công phu, Kinh Ngạo Tuyết hay là liền thành công tìm được rồi giải quyết xương khói biện pháp, hơn nữa sáng tạo ra một loại khắc chế xương khói đan dược. Này quả thực thần. Lão giả muốn nói lại thôi nói, không biết tiền bối theo như lời đan dược, hay không là. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta nhận thấy được Đông Hoa quần sơn nội xương khói, trên thực tế là trên núi trải rộng cảnh khô dây đằng phát ra, loại này xương khói đối tu tiên giới sinh linh có mê huyễn tác dụng, thả công hiệu cực cường, liền ta cũng tránh không khỏi đi. Cũng may ta bên người có con rối nhắc nhở, liền miễn cưỡng ngừng thở, đem dây đằng luyện chế thành đan dược, hơn nữa tự mình nếm thử quá đích xác hữu dụng, mới đi vòng vèo trở về. Chúng ta phỏng chừng muốn ở chỗ này lại lưu lại chút thời gian, ta đã đem dây đằng nội sở cần bộ phận tinh luyện ra tới, các ngươi bên trong phàm là sẽ luyện đan tu sĩ, có không ra tới giúp một chút vội, cùng ta cùng nhau đem này luyện chế thành đan dược. Có người do dự nói, ta chợt nhưng thật ra sẽ luyện đan, chẳng qua đều là chút đơn giản đan dược, quá phức tạp chỉ sợ. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, không sao, vị này đan dược chỉ cần có thể luyện chế tam phẩm đan dược tu sĩ, đều có thể luyện chế, ta còn không rõ ràng lắm này đan dược có thể duy trì bao lâu, cho nên càng nhiều càng tốt, chờ đan dược luyện chế thành công sau, chúng ta liền tiếp tục đi trước. Lời nói đều nói đến này phân thượng, mọi người nào có không ứng, ở khiếp sợ lúc sau, trong đám người lập tức đứng ra hơn phân nửa tu sĩ. Dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho nên sinh mệnh cực kỳ dài lâu. Trừ bỏ thuần khiết kiếm tu cùng cá biệt đạo tu ở ngoài, trên cơ bản đều sẽ luyện đan một đạo. Bọn họ linh tinh luyện sau dây đằng tinh hoa cùng mặt khác nguyên vật liệu sau, tuần hoàn Kinh Ngạo Tuyết chỉ điểm, bắt đầu luyện chế đan dược. Kinh Ngạo Tuyết cũng đi đến một bên tiếp tục luyện đan, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, chờ đến giữa trưa thời gian, đã luyện chế thượng vạn cái đan dược, thật sự là này đan dược luyện chế lên cực kỳ đơn giản, hơn nữa không thiếu nguyên vật liệu, đang ngồi lại đều là đại năng tu sĩ, cho nên luyện chế lên cực nhanh. Chỉ là Kinh Ngạo Tuyết một người, liền luyện chế hơn 1.000 cái, nàng đã ở trước mặt mọi người biểu hiện ra nàng có thể một lòng đa dụng, một lần luyện chế mấy lò đan dược cường đại bản lĩnh. Kinh Ngạo Tuyết đem luyện chế đan dược lộng hốn, sau đó phân cho mỗi người 300 viên đan dược, vì để người vắng nhất, còn phân cho bọn họ cũng đủ luyện đan tài liệu, nói, nếu là lúc sau phân tán mở ra, các ngươi trên người đan dược không đủ, liền mấy người hợp tác một lần nữa luyện chế là được. Chư vị đại năng trải qua phía trước hợp tác, đã hợp thành không gì phá nổi tiểu đoàn thể. Trên cơ bản mỗi cái đoàn thể bên trong đều có sẽ luyện đan tu sĩ, bọn họ mặc dù sẽ bởi vì lúc sau hành động, ở Đông Hoa quần sơn nội tách ra, lại không có khả năng khoảng cách toàn bộ tiểu tổ qua xa, cho nên nguyên vật liệu vẫn là có thể có tác dụng. Mọi người cảm kích Kinh Ngạo Tuyết mưu tính sâu xa, ở ăn vào đan dược sau, liền đồng loạt hướng tới Đông Hoa quần sơn chỗ sâu trong đi tới. Chương 195 Nữ Hoàng. Có lẽ là ma tộc cũng không dự đoán được, Kinh Ngạo Tuyết bọn họ sẽ đến nhanh như vậy, chỉ trong vòng một ngày. Liền nghĩ tới giải quyết ma giới chướng khí biện pháp. Cho nên lúc sau dọc theo đường đi, vượt qua thượng trăm tòa sơn, đều không có gặp được ma tộc bất luận cái gì ngăn trở. Thuận lợi lệnh người bất an. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, giơ tay ý bảo mọi người tại đây dừng lại, mọi người tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là nghe lời nói ổn định bước chân. Kinh Ngạo Tuyết bên người đứng, đều là đại năng tu sĩ bên trong nói thượng lời nói, liền bao gồm Vạn Thành Trí cùng phía trước lão giả, còn có mặt khác mấy cái nguyên bản là tiên thành đại lao. Bọn họ kiến thức rộng rãi, tổng có thể đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Kinh Ngạo Tuyết đem những người này triệu tập đến một bên, phân phó ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đi trước phía trước tìm hiểu, sau đó lấy ra bản đồ đối bọn họ nói, căn cứ lộ trình tới tính, chúng ta hiện giờ đi tới vị trí này. Nàng điểm chỉ xuống đất đồ, sau đó chỉ vào một cái hắc vòng đánh dấu chỗ, nói, ma giới chi môn hẳn là ở chỗ này. Trên bản vẽ khoảng cách là có thể nhìn ra, bọn họ đã đi rồi 1/5 lộ. Thật sự là Đông Hoa quần sơn phạm vi quá quảng, dễ dàng đi không đến cuối. Mọi người lên tiếng, Vạn Thành Trí nói, tiền bối hay không nhận thấy được không ổn chỗ. Kinh Ngạo Tuyết trần trờ lắc đầu, nói, vẫn chưa. Lao giả loát trong râu, nói, không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Đông Hoa quần sơn nội ma tộc, tuy rằng dốc toàn bộ lực lượng hơn phân nửa, lại như cũ có quần quận không ngừng ma tộc, từ ma giới chi môn đi ra, theo lý thuyết trải rộng toàn bộ Đông Hoa quần sơn cũng không phải việc khó, vì sao đến bây giờ. Chúng ta vượt qua thượng trăm tòa sơn, lại chưa đụng tới thành phiến ma tộc. Gặp được đều là chút rơi dụng ma tộc, thu thập bọn họ đều nhàn lãng phí thời gian. Bất quá, bọn họ vẫn là tạm dừng xuống dưới, đêm này đó ma tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn, thuần túy là không nghĩ phóng chạy bất luận cái gì một cái ma tộc. Những người khác cũng ý thức được không thích hợp, có người mở miệng nói, kinh tiền bối ý tứ là, ở phía trước có lẽ có ma tộc ở mai phục. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Vạn Thành Trí, nói, chỉ là suy đoán thôi. Hơn nữa ta thần thức, từ tiến vào ngọn núi này lúc sau, giống như là đụng tới một đổ vô hình cái chắn, trừ bỏ phía trước vài tòa sơn ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới xa hơn địa phương, này thuyết minh nơi này nhất định có cổ quái chỗ. Kinh Ngạo Tuyết từ khi tiến vào Đông Hoa quần sân sau, một phương diện phái ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ tự mình đi dò đường, một phương diện đó là kéo dài chính mình thần thức, đem này thu hết đáy mắt. Nàng nguyên bản liền thần thức cường đại, hơn nữa lại là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, so với bên người đại năng muốn xem xa hơn, cũng xem càng tế. Nhưng mà nàng thần thức lại dừng bước với này một ngọn núi, lúc sau đều nhìn không tới, như là thần thức bị thứ gì hấp thu giống nhau, nàng trong lòng có chút bất an, lúc này mới phân phó mọi người dừng lại. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ đại năng, thần thức tuy rằng cập không thượng Kinh Ngạo Tuyết, lại cũng không kém. Phía trước Kinh Ngạo Tuyết không đề thời điểm, bọn họ vẫn chưa phát hiện có gì không thích hợp địa phương, đều không phải là bọn họ lười biếng không dò ra thần thức, mà là dò ra lúc sau, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Này, đây mới là lớn nhất dị thường, không có người sẽ hoài nghi Kinh Ngạo Tuyết theo như lời nói, mọi người nhắm mắt lại, nghiêm túc lại lần nữa lấy thần thức điều tra phía trước. Lại như cũ cùng mới vừa rồi giống nhau, bọn họ xem đến xa hơn địa phương, cùng phía trước trải qua địa phương cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Bọn họ trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, Kinh Ngạo Tuyết xem đã hiểu bọn họ biểu tình, trên mặt biểu tình càng thêm đông lạnh, nói, xem ra ta trực giác không sai, lúc này đây lại gặp tân nan đề, các ngươi thiết ở chỗ này hơi sự chờ một lát, ta tự mình đi bên trong thăm cái đến tột cùng. Nói, nàng liền hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh bỏ chạy. Mặt khác không có nghe được Kinh Ngạo Tuyết nói chuyện đại năng, tò mò thấu đi lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Vạn Thành Chí cùng lão giả cũng không gạt mọi người ý tứ, thuyết minh mới vừa rồi phát hiện. Nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhàng mọi người, trên mặt bịt kín bóng ma, thậm chí còn có, lo lắng nhìn Kinh Ngạo Tuyết đi xa phương hướng, lần đầu cảm thấy chính mình tu vi không tới nhà, không thể giúp Kinh Ngạo Tuyết vội, này dọc theo đường đi đều ít nhiều nàng ở xung phong, bọn họ mới có thể đến nay không một thương vong. Bọn họ đáy lòng đối Kinh Ngạo Tuyết đã cực kỳ kính nể. Lão giả nhìn ra bọn họ tâm tư, hắn đối Kinh Ngạo Tuyết cái này trên danh nghĩa tiền bối, trên thực tế văn bối, kỳ thật là thực thưởng thức. Đối phương tuy rằng không phải một cái đủ tư cách người lãnh đạo, lại là một cái cực hảo đồng bạn, mặc dù thân cư địa vị cao, lại trước nay không tự cho mình quá cao, đem mặt khác người cho rằng con kiến, ngược lại quý trọng ở đây mỗi một cái tu sĩ tánh mạng, mỗi lần đều là nàng cùng bên người đệ tử gương cho binh sĩ. Đối phương nhất cử nhất động đều tác động mọi người tâm, vô hình bên trong, đã thu nạp sở hữu đại năng trung tâm. Lão giả không biết đây có phải là Kinh Ngạo Tuyết cố ý vì này, nhưng xem nàng bộ dáng kia, ước chừng là thuận theo tự nhiên liền làm đi, cũng khó trách Tiêu Giao Minh sẽ ở trên tay nàng phát dương quang đại, như vậy một cái có tài hoa lại hào phóng phó tôn chủ, mới là tu sĩ thích nhất người cầm quyền đi. Hắn trầm ngâm một lát, đi đến Vạn Thành Chí bên người, cùng hắn thương nghị đối sách, hiện giờ đại năng vạn người một lòng, lại vẫn là không đủ. Bọn họ đã sống đến tuổi này, đã rất rõ ràng, hiện thực là tàn khốc, sẽ không bởi vì ngươi ý chí mà rời đi, hiện giờ đội ngũ vẫn là năm bẻ bảy mảng, lúc sau Đông Hoa quần sơn chi lữ, nhất định sẽ gặp được càng khó đối phó ma tộc, bọn họ cần thiết nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đây là Kinh Ngạo Tuyết chưa bao giờ suy xét quá địa phương, hắn cùng Vạn Thành Chí, cùng với mặt khác mấy cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, đều là tiên thành hoặc là tông môn trưởng lão, đối chủ tính trung nhân thủ phương diện, cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vì thế ở Kinh Ngạo Tuyết tiến đến dò đường thời điểm, lão giả cùng Vạn Thành Chí mấy người liền đem này đại năng triệu tập ở bên nhau, căn cứ mọi người thuộc tính cùng năng lực cùng với giao hảo quan hệ, phân chia thành 5 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ hơn 40 người, tiểu tổ dưới lại phân chia 8 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 5 đến 8 người không đợi. Bảo đảm mỗi một cái tiểu đội đều có thực lực cường đại lực công kích cường kiếm tu, cũng hoặc là pháp tu, còn bảo đảm mỗi một cái tiểu đội đều có luyện đan sư, cân đối các tiểu đội tổng hợp thực lực. Sau đó cho bọn hắn thời gian cho nhau rắn chắc ma hợp, chờ Kinh Ngạo Tuyết dò đường sau khi trở về, nhìn đến chính là mấy người ôm đoàn trường hợp. Nàng vẫn chưa phát hiện cùng phía trước có gì không đúng địa phương, đi đến Vạn Thành Chí trước mặt, nói, ta hai cái đệ tử còn chưa trở về sao. Vạn Thành Chí nhìn nàng sắc mặt lên tiếng, bất an hỏi, chính là ra chuyện gì. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, cắn răng cùng nói, ta đã nhận ra ma tộc hơi thở, nhưng là này hơi thở quá mức hỗn độn, trải rộng phía trước gần thượng trăm tòa sơn khoảng cách, lại sau này đi. Ta đã nhận ra một cổ bất tường hơi thở, liền trước đi vòng trở lại. Nàng nhìn về phía Vạn Thành Chí cùng lão giả mấy người, nói, ta một người lực có không bằng, còn thỉnh các vị trợ ta giúp một tay, tùy ta cùng tiến đến xem xét một vài, thuận tiện. Tìm được ta kia hai cái không biết tung tích đệ tử. Nàng thân thức không phải sử dụng đến, vòng quanh phía trước siêu tầm, cũng không tìm được ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ rơi xuống. Lúc này nàng trong lòng xác định, phía trước nhất định nguy hiểm thật mạnh. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ hai cái linh thú, thực lực không tính là mạnh nhất, lại đều có bảo mệnh thủ đoạn, nàng đến lúc đó không lo lắng, chỉ là có thể làm chúng nó đều té ngã, ma tộc Nưu Hoa nhất định không đơn giản. Nàng đều mở miệng, lại là vì công sự, mấy cái dẫn đầu đại năng không có không ứng, lập tức quyết định tùy nàng cùng nhau tiến vào trong đó. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng tưởng xung phong nhận việc, lại nghe Kinh Ngạo Tuyết đối bọn họ nói, các ngươi lưu tại nơi này, không, các ngươi trở về triệt một khoảng cách, ta cùng vài vị đại năng tiên tiến nhập trong đó tra xét, xác định ma tộc rốt cuộc ra sao quỷ kế sau, lại phát tín hiệu triệu tập các ngươi lại đây. Mặt khác đại năng vội không ngừng gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Vạn Thành Trí đám người, nói, đi thôi. Nàng mang theo mọi người bay về phía phương xa, cố kỵ bọn họ tu vi, cho nên nàng so đơn độc phi hành khi, tốc độ đầy vài phần, phương tiện bọn họ đuổi kịp chính mình tốc độ, nàng nhìn phía dưới, nói, các ngươi hay không nhìn ra cái gì. Vạn Thành Trí nói, chưa từng. Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải phía trước sự tình quá mức quỷ dị, bọn họ phỏng chừng phát hiện không đến bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài một hơi, lão giả đột nhiên dùng thần thức truyền âm cho nàng, nói, Kinh tiền bối, nếu chúng ta nhìn không ra dị thường, sao không dẫn xà xuất động, nhìn xem ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, cũng dùng thần thức hồi phục hắn, nói, lời này giải thích thế nào. Lão giả cười tủm tỉm nói, ta cảm giác đến cách đó không xa có một con ma tộc đội ngũ, trong đó có mấy cái có thể so với Nguyên Anh kỳ tu vi, chúng ta có thể làm bộ thực lực vô dụng, bị bọn họ đả thương, lại bị bọn họ bắt được, có lẽ có thể được biết bọn họ âm mưu là cái gì. Phần 338. Này, này cũng quá mạo hiểm đi. Hồng Trạch đại lục người trên cùng ma tộc đánh nhiều năm như vậy giao tế, rất rõ ràng ma tộc sẽ trực tiếp giết sinh linh căn ướt, chúng nó đặc biệt thích đạo tu huyết đủ, đối với bọn họ tới nói là đại bổ chi vật. Đến nỗi sống hay chết, bọn họ mới sẽ không bắt bẻ, dù sao sống tu sĩ cùng chết tu sĩ, ăn lên vị không sai biệt lắm. Nếu là gặp đạo tu thân bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không có dưỡng bọn họ ý tưởng, mà là trước giết chết, miễn cho vịt nấu chín bay đi. Lão giả cũng không biết vì sao sẽ nghĩ vậy dạng một cái biện pháp, Kinh Ngạo Tuyết chần chờ nói, như vậy không ổn đi. Lão giả nói, tiền bối ngươi có điều không biết, ma tộc chi gian cũng có cấp bậc cùng chủng loại khác nhau, có chút hung mãnh, có chút tắc tương đối ôn nhu chút. Thả tiền bối thần thức vô pháp ở chỗ này thi triển, cho nên nhìn không tới những cái đó ma tộc bộ dáng, có chút đặc thù, nhìn qua giống rồi mỗi giống nhau, không loại nhân hình. Thật không dám dâu dếm, ta đã từng cùng loại này ma tộc đánh quá giao tế, rõ ràng bọn họ thích nuôi dưỡng tu sĩ cách làm, mặt khác ma tộc sinh nuốt có thể, này đó ma tộc lại sẽ đem tu sĩ mang đi, đến nỗi lúc sau xử lý như thế nào, ta cũng không hiểu được, hôm nay nhưng thật ra rất muốn trướng trướng kiến thức, rốt cuộc. Hắn trong mắt hiện lên lanh quang. Nói, ta tiểu đồ tôn, đó là bị loại này ma tộc bắt đi. Lại là một đoạn chuyện thương tâm, chiến tranh luôn là như vậy không lưu tình chút nào, thả ma tộc tác phong quá mức tàn bạo, liền thi thể đều phải cắn ướt, các tu sĩ đã sớm tâm tồn đoán hận. Cách huyết hải thâm thù, không cần viễn cổ thời kỳ tiên ma đại chiến nhắc nhở, gần vài thập niên, Hồng Trạch đại lục thượng đạo ma hai bên, chính là không chết không ngừng thù hận. Kinh Ngạo Tuyết cũng có thể lý giải bọn họ ý tưởng, hơn nữa lao giả là một cái thực đáng tin cậy tu sĩ. Hơn nữa nàng có điều dựa vào, chỉ cần che lấp trên người tu vi, như vậy mặc dù là ma tộc cũng không thể phát giác nàng đã là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, như vậy liền tính bị bắt giữ, cũng có phản kích năng lực. Nàng thông qua thần thức, đem cùng lão giả nói chuyện nội dung truyền đạt cấp mặt khác mấy người biết được, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin tưởng, nhưng xuất phát từ đối Kinh Ngạo Tuyết thực lực tín nhiệm, cho nên cuối cùng đều gật đầu ứng hạ. Ở có phi hành một khoảng cách sau, những cái đó ẩn nút ma tộc lại đột nhiên xông ra. Nhìn như đưa bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Kinh Ngạo Tuyết cố hết sức phản kích, lại như cũ lực sở thua, bị ma tộc gây thương tích, trên người huyết lưu như chú, mắt thấy mất máu quá nhiều sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bị một cái kim đan hậu kỳ tu vi ma tộc sở tu binh, đến gần rồi xem, đích sắc có thể nhìn đến bọn họ có khác hẳn với mặt khác ma tộc tướng mạo. Hơn nữa không riêng gì miệng, ngay cả đôi mắt cũng như là rồi bỏ mắt kép, Kinh Ngạo Tuyết không biết như thế nào, liền đem ánh mắt dừng ở bọn họ thật dài ngoài miệng, thầm nghĩ nên sẽ không này đó ma tộc ăn cơm phương thức, cũng là hút mới mẻ máu đi. Như thế nhưng thật ra có thể nói được thông, vì sao bọn họ muốn đem người tù binh đi trở về. Nàng bất động thanh sắc, chiều mặt khác mấy người lắc lắc đầu, có hai cái kỹ thuật diễn kém đạo tu, khiến cho ma tộc hoài nghi, Kinh Ngạo Tuyết dứt khoát dùng thần thức truyền lại tin tức nói, các ngươi vẫn là đi thôi, đi vòng vèo trở về, chờ ta cùng mặt khác đại năng tin tức tốt. Bọn họ trên mặt biểu tình một ngưng, thấy Kinh Ngạo Tuyết hướng bọn họ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cắn răng do dự một lát. Thật sự là đối ma tộc công kích, đã hình thành phản xạ có điều kiện thức bản năng, cho nên căn bản liền làm không được diễn tập bị bắt, tiếp tục lưu tại nơi này, chỉ biết phá hư Kinh Ngạo Tuyết cùng vị kia lão giả tu sĩ kế hoạch, bọn họ liền cắn chặt răng, làm bộ chật vật chạy trốn rời đi. Kinh Ngạo Tuyết tận mắt nhìn thấy đến cầm đầu ma tộc, cười ha ha, phái mấy cái phó thủ đuổi theo, nó tác xoay người đối mặt bị bắt đại năng tu sĩ, chảy ra thèm nhỏ dại nước miếng tới. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt chán ghét, mặt khác đại năng tu sĩ cũng gục đầu xuống che giấu trên mặt biểu tình, quả nhiên như lão giả theo như lời, bọn họ bị bắt vài người, bị cầm đầu ma tộc vòng quanh vòng đánh giá một vòng sau, liền phân phó mặt khác ma tộc đưa bọn họ mang theo đi xuống. Là mặt chữ ý tứ thượng đi xuống, nguyên lai ở gầy trơ cả xương núi đá phía dưới, là bị ma tộc chế tạo bốn phương thông suốt ngầm thông đạo. Kinh Ngạo Tuyết phía trước dùng thần thức điều tra, cũng không từng phát hiện việc này, mà tiến vào cái này thông đạo sau, phát hiện bên trong ma khí càng thêm nồng đậm, nàng theo bản năng không dám sử dụng thần thức, chỉ dùng đôi mắt đi xem, đều có thể nhìn đến dưới nền đất sinh sôi nảy nở ma tộc số lượng không ít, cơ hồ mấy vạn. Nguyên lai, ma tộc đại bộ phận đều ứng dấu ở dưới nền đất, bọn họ dùng đặc thù thủ đoạn, che lấp chính mình tồn tại, như vậy ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, hẳn là cũng là bị bọn họ trảo vào nơi này đi, đang làm rõ ràng bọn họ mục đích phía trước, chúng nó hai cái linh thú, hiện tại hẳn là an toàn vô ngu. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị thô bạo giam giữ ở một cái phong tỏa nghiêm mật địa lao bên trong, này tòa địa lao nhìn dáng vẻ cũng không hẻo lánh, chung quanh ánh sáng tuy rằng ảm đạm, lại kiến trúc xa hoa, so qua tới khi hầm ngầm hoàn cảnh muốn tốt hơn không ít. Nàng bị tùy ý ném ở lạnh băng trên mặt đất, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, theo sau cúi đầu làm bộ hôn mê. Ma tộc cũng không sử dụng nhân ngôn, dịu dít không biết đang nói chút cái gì, đen nhánh ngón tay ở mọi người trên người chỉ trỏ trỏ. Mặt khác đại năng tu sĩ cũng giống Kinh Ngạo Tuyết giống nhau cũng không ngôn ngữ. Lúc sau, bọn họ liền rời đi hơn phân nửa, tựa hồ là với ai hồi báo tin tức đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía mặt khác trông coi ma tộc, trong lúc lơ đãng cỏ tới rồi lão giả bên người, dùng môi ngữ nói, ngươi dùng thần thức điều tra một chút nơi này hoàn cảnh. Lão giả chớp chớp mắt, đem thần thức huyết tán khai đi, lúc này đây không thuận lợi vậy, mới vừa lan tràn vài thước khoảng cách, liền dường như đã chịu càng vì cường đại thế lực công kích, không thể không thu hồi chính mình thần thức. Đầu óc từng trận phát đau. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, quả nhiên như nàng lúc trước lường trước giống nhau, nàng mơ hồ đoán được loại này ma tộc muốn cắn nuốt cái gì. Mặt khác ma tộc khả năng thông qua cắn nuốt huyết nhục tiến đến dai, cho nên thân mình cũng trở nên càng ngày càng giống người, mà nơi này đại bộ phận diện mạo mặt khác ma tộc là dựa vào cắn nuốt bộ phận máu, cùng với đại bộ phận thần thức tới tiến đến dai, bọn họ ăn là tu sĩ đầu óc. Nàng đem chính mình suy đoán chậm rãi nói cho lão giả, bởi vì nàng khoảng cách lão giả gần nhất. Lão giả rũ xuống mắt, trên mặt biểu tình có vài phần suy bại, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến hắn phía trước nhắc tới tiểu đồ tôn, muốn nói lại thôi một lát sau, an ủi nói không chừng ngươi kia tiểu đồ tôn còn chưa có chết. Lão giả cười khổ, nói, thôi, hắn đều bị bắt đi mấy năm, thực lực cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, ma tộc cũng không có khả năng vẫn luôn dưỡng hắn. Kinh Ngạo Tuyết không tỏ ý kiến, xem ma tộc ở tại nơi này, thả trừ bỏ lão giả ở ngoài, những người khác cũng không quen thuộc chúng nó tướng mạo. Cũng chưa từng phát hiện chúng nó dị thường, thuyết minh chúng nó rất ít trước mặt người khác tù binh, nói cách khác, chúng nó là thực huyết thiếu đồ ăn. Đổi làm Kinh Ngạo Tuyết, gian khổ được đến đồ ăn, cũng sẽ lưu trữ từ từ ăn mới là, giống như là dưỡng mẫu gà giống nhau, còn phải nuôi nấng thích đáng, để tránh nó đã chết liền không ăn. Đương nhiên, nay cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi, nàng không có nói cho lão giả, miễn cho chính mình đã đoán sai, làm lão giả lòng mang hy vọng lại lần nữa tuyệt vọng. Nàng không thể sử dụng thân thức. Hẳn là nàng thần thức càng vì tinh thuần, đối nơi này ma tộc tới nói là càng tốt chất dinh dưỡng, cho nên mỗi một lần dò ra, cũng bị ma tộc phát hiện lúc sau, liền nhịn không được gần nút tính toán, đem nàng thần thức cắn nuốt rớt. Cho nên nàng nhìn không tới lúc sau bất cứ thứ gì, còn cảm giác thần thức như là bị hút đi giống nhau, chỉ là nàng thần thức quần quận như hải, cho nên cảm giác cũng không mãnh liệt, nghĩ đến, nàng thần thức cũng so mặt khác đại năng tu sĩ thần thức muốn ăn ngon nhiều, mới có thể làm này đó ma tộc nhẫn mại không được. Nàng nhưng thật ra trong lúc lơ đãng đoán được chân tướng, chỉ còn chờ lúc sau ma tộc hành động tới nghiệm chứng. Mà ma tộc cũng vẫn chưa làm nàng chờ đợi lâu lắm, chỉ nửa canh giờ tả hữu công phu, phía trước ma tộc thủ lĩnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt, bởi vì nàng thương thế nặng nhất, cho nên hắn không kiên nhẫn đem nàng bắt đi ra ngoài, đưa tới địa phương khác. Mặt khác đại năng tu sĩ biết được thực lực của nàng, cho nên cũng không như thế nào lo lắng, không có ở ma tộc thủ lĩnh chảo nàng rời đi khi hành động thiếu suy nghĩ. Kinh Ngạo Tuyết nửa rũ mắt, dựa xuất sắc chi nhớ, đem ma tộc thủ lĩnh mang nàng đi qua lộ toàn bộ ghi tạc trong óc bên trong, dọc theo đường đi, cơ hồ mỗi đi 50 mét, liền sẽ gặp được một cái tiểu đội ma tộc, bọn họ đối với trên mặt đất chảy xuôi máu tươi thèm nhỏ dại không thôi, lại ngại với ma tộc thủ lĩnh ở đây, chờ hắn mang theo Kinh Ngạo Tuyết đi xa lúc sau, này đó ma tộc mới vội không ngừng quỳ dạp trên mặt đất liếm lắp hỗn độn máu tươi. Sau đó, trên mặt biểu tình càng thêm thèm nhỏ dại, thật là xưa nay chưa từng có mỹ vị, lúc này, nữ hoàng cuối cùng có thể ăn qua nghiện. Kinh Ngạo Tuyết tính kế khoảng cách, đánh giá chắc đi rồi hơn 1000 mét khoảng cách sau, đối cái này dưới nền đất huyệt động nhưng thật ra càng thêm bội phục, này đó thông đạo khẳng định là ma giới chi cửa mở ra lúc sau, từ ma tộc đả thông, bên trong bốn phương thông suốt, cực kỳ phức tạp, chỉ cần ẩn nút ở trong đó, liền có một chỗ kiên cố thành lũy, mặc dù ma giới chi môn đóng cửa, nếu muốn giải quyết rốt này đó còn sót lại dưới nền đất ma tộc, cũng không dễ dàng như vậy. Ma tộc nhưng thật ra mưu tính sâu xa, nàng dưới đáy lòng cười lạnh. Trên người mất máu quá nhiều, nàng tựa hồ diễn có chút qua, thân thể đã bắt đầu lạnh lẽo lên, ma tộc thủ lĩnh có lẽ là đã nhận ra nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, tại chỗ chần chờ một lát, từ chính mình chữ vật không gian nội, lấy ra chai lọ vại bình đang ăn dược, há mồm đọc từng chữ không do nói, ăn xong đi, chuẩn bị cho tốt. Hắn chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết trên người vết thương, Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn miệng bắt đầu buộc chặt, cũng không hề lấy chính mình máu tươi tới làm thí nghiệm, ở này đó chai lọ vại bình nghiêm túc sàng chọn. Này đó, hẳn là ma tộc từ đạo tu trên tay thu liễm tới đan dược, một ít đan dược cái chai thượng, còn có khắc chủ nhân ấn ký. Nàng cắn chặt răng, từ giữa chọn lựa ra một lọ bổ huyết đan tới, ăn vào sau, trên người vết thương lập tức chuyển biến tốt đẹp, trong nháy mắt liền không hề đổ máu. Kỳ thật đan dược hiệu quả giống nhau, trọng điểm ở chỗ Kinh Ngạo Tuyết không hề ức chế miệng vết thương khép lại, đem vết thương ra trở ngại linh khí thu hồi lúc sau, xuất khiếu hậu kỳ thân thể liền tự phát tính khép lại lên, trong chớp mắt liền không thấy khác thường. Ma tộc thủ lĩnh ngạc nhiên nhìn mắt trên tay nàng đan dược cái chai, đảo ra tới người người sau, lại chán ghét bắt được một bên, đắp lên cái nắp, một lần nữa thả lại chính mình chữ vật không gian nội, tiếp tục kéo Kinh Ngạo Tuyết đi trước. Lại đi rồi một khoảng cách sau, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện phía trước ánh sáng sáng ngời một chút, chỉ là lập lòe nguy hiểm hồng quang, có mấy cái tồn tại mang theo một cổ đáng sợ khí thế, cũng tiên minh chiêu lộ rõ tồn tại cảm, làm Kinh Ngạo Tuyết trên người nổi lên một thân nổi da gà. Mặc kệ bên trong là cái dạng gì ma tộc, thực lực của đối phương tất nhiên không dung khinh thường, nếu không phải chịu giới hạn trong gương thế giới thiên đạo chế ước, đối phương tu vi nói không chừng có thể đột phá nguyên anh, tiến giai xuất khiếu. Cũng may còn ở Kinh Ngạo Tuyết thực lực dưới, Kinh Ngạo Tuyết liền tạm thời an tâm, đãi lại hướng trong đi rồi vài bước, mới phát hiện phía trước nhìn đến hồng quang, đến từ chính được khảm với vách tường bên trong ngọn lửa thạch, đây là một loại rèn khí dụng tài liệu, ở tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, nhiều sinh trưởng với núi lửa phụ cận. Vạn vật có linh, tu tiên giới lại chia làm kim mộc thủy hỏa thổ chờ ngũ hành nguyên tố, mỗi một cái nguyên tố đều có này hóa thân. Kinh Ngạo Tuyết phía trước đã gặp thần thụ, kia đó là hồng trạch đại lục thượng mộc chi nguyên tố hóa thân. Mà trước mắt thành phiến ngọn lửa thạch, như là không cần tiền giống nhau khắp nơi được hãm, không khỏi làm Kinh Ngạo Tuyết hoài nghi lên, này núi lửa hoạt động phụ cận, hay không liền cất giấu hỏa nguyên tố hóa thân. Nàng cũng không dám khẳng định, bị ma tộc thủ lĩnh đưa tới một chỗ ham sâu đi xuống mặt đất khi, nàng đã có thể cảm giác được chung quanh năng người độ ấm. Không cần đi xuống nhìn lại, đều có thể nhìn đến chói mắt ánh lửa, nơi này thật là một chỗ núi lửa hoạt động, hơn nữa núi lửa nội vùng ven sông đang ở đồng bột lan lộn, giống như gợn sóng phập phồng trên biển sóng lớn, tựa hồ ngay sau đó liền phải thổi quét chung quanh. Nàng bị đẩy đi phía trước thấu vài bước, lơ đãng đi xuống nhìn lại, liền nhìn đến ở dung nham trong vòng, có mấy chỗ màu đen đáng ngầm. Trong đó một khối đáng ngầm, giống như giật mình. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, liền phát hiện kia màu đen giống như đá ngầm đồ vật. Kỳ thật là một cái trầm ở dung nham nội ma vật, đối phương hình thể cực đại, so vừa nãy mang nàng lại đây ma tộc thủ lĩnh, hình thể còn muốn lớn hơn mấy lần, xa xa nhìn qua cùng cái người khổng lồ giống nhau. Đối phương ở dung nham nội vặn vẹo vài cái sau, liền soát một chút, đột nhiên từ dung nham nội nhảy ra tới, lập tức liền dừng ở Kinh Ngạo Tuyết phía sau ngôi cao thượng, trên người dung nham còn ở quên quên chạy xuôi, trên mặt đất trước mắt thâm thúy ân ký. Kinh Ngạo Tuyết vội tránh đi, bằng không hai chân đều phải bị dung nham cấp bỏng cháy. Nàng nhìn về phía cái này hình thể thật lớn ma tộc, phát hiện này ma tộc, lớn lên, còn rất đáng yêu, đại đại màu đỏ trong mắt, đen nhánh phiếm hồng làn da, hướng hai bên vỡ ra môi, như là hiện đại xem qua phim hoạt hình trung tồn tại ngoại tinh thú đông. Hắn biểu hiện cũng giống cái hài tử, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi vài bước sau, liền ủy khuất ngồi ở trên mặt đất, chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết há mồm hoa hoa kêu to, dường như ở khóc giống nhau. Phần 339. Bởi vì ma tộc thanh tuyến cùng nhân loại có điều bất đồng, cho nên Kinh Ngạo Tuyết cũng không quá xác định hắn rốt cuộc là ở khóc, vẫn là đang nói chuyện. Ma tộc thủ lĩnh bất đắc dĩ tiến lên cùng hắn câu thông sau, đem Kinh Ngạo Tuyết hướng trước mặt hắn đẩy, đối phương liền vui mừng vỗ bàn tay, hé miệng cắn để sát vào lại đây tu sĩ, hàm ở trong miệng mút vào lên. Kinh Ngạo Tuyết, thật ghê tởm. Nàng vẫn chưa cảm giác được đau đớn, bởi vì cái này ma tộc không có hàm răng, hơn nữa trên người nóng cháy, cũng không có nước miếng, thân thể theo vào một cái khô ráo cực nóng địa huyệt nội không sai biệt lắm. Nàng cảm giác được cái này ma tộc nếu máu ba, lại bắt đầu khóc lớn, chần chờ một lát, phóng xuất ra thần thức. Ngay sau đó, thần thức đã bị kia ma tộc vui mừng cắn nuốt đi xuống, hắn ăn không nhiều lắm, ít nhất đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói đúng không nhiều, ăn uống no đủ sau, liền đem Kinh Ngạo Tuyết lại phun ở trên mặt đất. Kinh Ngạo Tuyết trừ bỏ cảm giác được trên người nhiều một cổ dung nham lưu hình khí vị ngoại, cũng không có mặt khác không khỏe. Nàng vì giả vờ giả vịt, làm bộ ngã trên mặt đất, ma tộc đáng thương hề hề đối thủ chỉ, bất an chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết a a kêu vài tiếng, ma tộc thủ lĩnh ra tiếng tựa hồ an ủi hắn vài câu, hắn liền yên tâm xua xua tay, từ huyền nhai bên cạnh nhảy vào dung nham bên trong, lại lần nữa hóa thành một khối màu đen đáng ngẩm. Ma tộc thủ lĩnh tắc thô bạo đem Kinh Ngạo Tuyết nhắc lên, thay đổi một cái lộ đem nàng đưa về phía trước địa lao. Mặt khác đại năng tu sĩ lo lắng nàng, lão giả liền để sát vào dò hỏi, tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết đơn giản giải thích hạ sự tình trải qua, thừa dịp ma tộc không chú ý thời điểm, ở chung quanh nhanh chóng thiết trí thủ thuật che mắt, ở ma tộc xem ra bọn họ như cũ an phận ngã trên mặt đất, kỳ thật tụ ở cùng nhau. Mọi người nghe xong Kinh Ngạo Tuyết tự thuật, Vạn Thành Chí lẩm bẩm nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, còn sẽ có như vậy ma tộc. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng ma tộc chỉ có thể ăn huyết nhục tiến giai đâu. Những người khác cũng gật gật đầu, đều là như thế này cho rằng, lão giả loắt tròm râu nói, xem ra, chúng ta đối ma tộc hiểu biết vẫn là quá ít, nơi này như cũng là dựa vào gần tu tiên giới ma tộc địa bàn, cũng đã xuất hiện chúng ta chưa bao giờ gặp qua ma tộc, nghĩ đến lúc sau lộ cũng thật không tốt đi. Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, này địa huyệt nội thông đạo bốn phương thông suốt, thả cực kỳ diện tích rộng lớn. Nói bất đắc dĩ kinh xem như ma tộc tiềm tàng thủ đoạn chi nhất, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn như thế nào giải quyết rớt nơi này ma tộc, ta thô sơ giản lược phòng trừng, ở chỗ này ma tộc ít nhất hàng ngàn hàng vạn, đại bộ phận đều thực lực thấp kém, nếu là từng bước sát, khả năng muốn háo cái 10 ngày nửa tháng không ngừng. Mọi người cũng mặc một cái trước mắt, lão giả trầm ngưng, đột nhiên nghĩ đến, này quái vật hành vi hình thức, không biết như thế nào, làm ta nhớ tới con kiến. Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Những người khác trong lòng mơ hồ có suy đoán, lão giả liền tiếp tục giải thích nói, ở tại ngầm thông đạo trong vòng, ma tộc chi gian cấp bậc nghiêm ngặt, các tư này trước, lại còn có một cái tác phong giống cái hải tử giống nhau ma tộc. Hơn nữa mới vừa rồi kinh tiền bối nói, dung nham nội có vài chỗ đáng ngầm, này đó hẳn là địa vị hơi cao ma tộc, ta suy nghĩ. Hắn dừng một chút, ánh mắt ở mọi người trên người chợt lóe mà qua, nói, dung nham trong vòng, hay không còn tồn tại một cái ma tộc nữ hoàng. Giọng nói rơi xuống đất. Ngồi ở các vị đều không có người ta nói lời nói, này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, vẫn luôn cho rằng ma tộc chỉ có thể thông qua cho nhau cắn nuốt tiến giai, đóng cửa ma giới chi phía sau cửa, bọn họ liền vô pháp lại tiến hành sinh sản. Mà nếu là ma tộc bên trong tồn tại nữ hoàng, cũng đã nói lên, ma tộc cũng là có thể thông qua sinh sản tới đào tạo hậu đại, kia không phải cùng mặt khác sinh vật giống nhau, chỉ cần bất diệt tuyệt rất sở hữu ma tộc, liền sẽ lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Này đối tu sĩ tới nói, tuyệt đối không phải cái tin tức tốt, mọi người ánh mắt không khỏi dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, bọn họ còn rõ ràng nhớ rõ, Kinh Ngạo Tuyết trên người có tiên linh kính, cần thiết chờ tiêu diệt sở hữu ma tộc, mới có thể mang theo rất nhiều sinh linh chuyển rời đến chân chính Hồng Trạch Đại Lục Thượng. Mà nếu là ma tộc một ngày không diệt trừ hầu như không còn, bọn họ liền một ngày không thể bước lên chân chính Hồng Trạch Đại Lục, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ thọ mệnh cũng là hữu hạn, giống vậy trước mắt vị này lão giả, hắn đã 2000 hơn tuổi. Khoảng cách nặng nhất thọ mệnh tuyến không đã bao nhiêu năm. Kinh Ngạo Tuyết biết trước mắt không thể làm mọi người mất dũng khí, liền đảm bảo nói, trước giải quyết ma giới chi môn, ma tộc việc lúc sau lại nói, hơn nữa ta phỏng chừng có thể sinh sản hậu đại hẳn là chỉ có ma tộc nữ hoàng một người, bằng không chúng ta cũng sẽ không lâu như vậy cũng chưa được đến tin tức, kể từ đó, chỉ cần giải quyết rất nàng là được. Mọi người lên tiếng, Vạn Thành Chí là ngự thú tông trưởng môn, đối yêu thú cùng động vật tập tính càng vì rõ ràng, đề nghị nói, không bằng chúng ta trước giết cái này ma tộc nữ hoàng, nhìn xem sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả. Ở tu tiên giới, có chút cùng loại yêu tộc, một khi giết chết mâu hoàng hậu, mặt khác công liền sẽ mất đi chỉ huy, biến thành năm bẻ bảy mảng, đến lúc đó đối phó lên liền dễ dàng nhiều. Mọi người cảm thấy lời này có lý, liền sôi nổi hưởng ứng. Kinh Ngạo Tuyết nói, chỉ là chúng ta có lẽ không đủ, như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường, lực công kích cường cùng ta cùng đi mới vừa rồi miệng núi lửa. Những người khác tắc đi triệu tập dư lại đại năng tu sĩ, làm cho bọn họ bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến chúng ta bên này có điều động tĩnh, các ngươi liền vọt vào tới tiếp ứng, chém giết mắt thường có thể với tới sở hữu ma tộc. Như thế, liền định ra tới kế tiếp hành động phương châm, Kinh Ngạo Tuyết ăn vào một viên chính mình luyện chế hồi nguyên đan, bổ sung mới vừa rồi mất đi huyết khí, nàng trong lòng kỳ thật còn ở lo lắng ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, mới vừa rồi ở miệng núi lửa vẫn chưa tìm được chúng nó, làm chính mình tâm sinh bất an. Hơn nữa, một đường lại đây, tổng cảm thấy như là ở đánh quái thăng cấp, ma hiểm không có khả năng không nhận thấy được nàng đã đến, rốt cuộc nàng phía trước đột ngột làm Đông Hoa quần sơn ma tộc đi ra hơn phân nửa, hẳn là chính là vì dẫn nàng tới đây, nhưng là vì sao ma tộc không có ùn ùn không dứt theo chân bọn họ đánh tiêu hao chiến. Tuy rằng nàng dẫn dắt tu sĩ đều là nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, nhưng là xa luân chiến xuống dưới, cũng sớm muộn gì lực sở thua, đến lúc đó ma hiểm không phải có thể đạt thành mong muốn. Nhưng là hiện thực hiển nhiên không phải như thế, ma hiểm là cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân, trước nay đều là đi một bước xem mười bước, nàng theo không kịp nàng tiết ấu, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, không dám biểu hiện ở trên mặt, khiến cho người khác bất an. Làm hạ sau khi quyết định, liền binh chia làm hai đường, dễ như trở bàn tay rời đi địa lao, không có khiến cho bất luận cái gì ma tộc hoài nghi. Này địa lao nói thật có chút tiêu chuẩn, nhưng là ở xuất khiếu hậu kỳ kinh ngạo tuyết trước mặt liền không đủ nhìn. Địa lao nội thủ thuật che mắt như cũ ở duy trì bình thường vận chuyển, ở ma tộc xem ra, bọn họ như cũ ngoan ngoãn đái tại địa lao nội hôn mê bất tỉnh. Nàng nhìn theo hai cái thực lực yếu kém tu sĩ bỏ chạy thân ảnh, đối bên cạnh người mặt khác mấy cái đại năng tu sĩ nói, chúng ta đi thôi. Nàng trí nhớ cực hảo, theo mới vừa rồi bị ma tộc thủ lĩnh mang theo đi thông đạo, một đường thông suốt đi tới miệng núi lửa. Bởi vì trước tiên nhắc nhở quá mọi người, này đó ma tộc lấy tu sĩ thần thức vì thực, cho nên đại năng tu sĩ đều không có dò ra thần thức, thần không biết quỷ không hay đứng ở huyền nhai bên cạnh, hướng phía dưới miệng núi lửa nhìn lại, liền thấy được quần quận dung nham nội, đứng lặng vài tòa màu đen đáng ngầm. Mới vừa rồi kinh ngạo tuyết chỉ kinh hồng thoáng nhìn, hơn nữa dung nham giống như sóng biển cuồn cuộn, cho nên không có thấy rõ ràng toàn cảnh. Lúc này đây, dung nham hơi chút vững vàng một chút, lộ ra trung ương nhất diện tích lớn nhất đáng ngầm, so với phía trước cái kia ma vật còn muốn cực đại mấy lần, xa xa nhìn qua, như là một cái tiểu đồi núi giống nhau. Nàng nhấp nhấp môi, mới vừa rồi cảm ứng được nguy hiểm hơi thở, hẳn là liền tới tự với nó đi. Nàng phân phó mấy cái đại năng triệt thoái phía sau, chính mình tắc lây ra một phen quen dùng lưỡi dao sắc bén, đem toàn bộ tu vi rót vào trong đó, thả người nhảy vào dung nham trong vòng, muốn đem lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắm ở cái này ma tộc trên đầu. Nhưng mà, cái này ma tộc lại không biết vì sao, đã sớm phát hiện bọn họ đã đến, vẫn luôn án binh bất động, chờ kinh ngạo tuyết chủ động nhảy xuống, mới lấy cùng thật lớn thân hình cực kỳ không hợp mau lẹ tốc độ, tránh ra kinh ngạo tuyết đánh lén. Hơn nữa huy quyền đột nhiên chiều kinh ngạo tuyết đầu đi, kinh ngạo tuyết hoảng sợ, vội dẫm lên mặt khác một khối đá ngầm mượn lực, hữu kinh vô hiểm tránh đi nàng động tác. Kia ma vật từ dung nham trung đứng lên lên, gần gũi xem phảng phất giống như người khổng lồ giống nhau, trên đầu trường đen nhánh tiêm giác, đôi mắt đại mà phun ra, miệng liệt tới rồi lỗ thai hệ dễ, nhìn qua hung hãn mà lại có thể sợ, nàng nửa người trên lại là giống tầm thường nữ nhân giống nhau, có nổi lên bộ ngực. Nửa người dưới, ở dung nham nếu ảnh nếu hiện, nhưng kinh ngạo tuyết mơ hồ liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn ra này ma tộc nửa người dưới không phải hình người, mà là côn trùng giống nhau chỉ dưới, trường vài hai chân. Nhìn qua rất là quỷ dị, nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng này ma tộc chiến đấu lên. Mà kinh ngạo tuyết một kích không thành, mặt khác đại năng tu sĩ cũng không phải ăn mà không làm, sôi nổi lấy linh khí hộ thể, nhảy vào dung nham phía trên, muốn giải quyết rất bên trong mặt khác đá ngầm ma tộc. Kia ma tộc nữ hoàng nhận thấy được bọn họ ý đồ, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản ngủ say đá ngầm lập tức tỉnh táo lại, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ cùng đại năng tu sĩ quyết đấu. Mà cách đó không xa đang ở tuần tra ma tộc, cũng sôi nổi hướng tới dung nham bên này chạy tới. Tình huống không ổn, phi thường không ổn, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ liền thành cá trong chậu, đợi cho trong cơ thể linh khí hao hết, chỉ có thể tùy ý đối phương sâu xé. Kinh ngạo tuyết thầm nghĩ, cần thiết giải quyết rất trước mắt cái này ma tộc nữ hoàng, không thể lại làm nàng triệu tập ma tộc cấp dưới. Nàng bản thân không am hiểu quyết đấu, nhưng là nàng thực lực so này nữ hoàng phải cường hắn nhiều, mỗi một lần đều dùng ra vạn quân lực, kia ma tộc nữ hoàng lại mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát, quả thực không phù hợp thường nhân nhận chi. Nàng trên trán đều toát ra mồ hôi tới, cũng không dám trả lao, nàng cùng ma tộc nữ hoàng đánh nhau động tĩnh quá lớn, đem chung quanh được khảm ở vách tường nội ngọn lửa thạch, tất cả đều đánh rất ở dung nham bên trong, có lẽ là động tác như vậy, chọc giận ma tộc nữ hoàng, nàng ở lại một lần tránh đi kinh ngạo tuyết công kích lúc sau, rốt cuộc lộ ra trầm ở dung nham nội xúc vua, một phen phách về phía kinh ngạo tuyết. Kinh ngạo tuyết trốn tránh không kịp, bị cự lực chụp ở trên người, cả người như là như diều đứt dây giống nhau va chạm ở đối diện vách đá thượng, hoa hộc ra một mồm to huyết tới. Nàng thân hình sắp rơi vào dung nham bên trong, cũng may vạn thành trí kịp thời đuổi tới cứu nàng một mạng, kinh ngạo tuyết ăn vào đan dược, tạm thời khôi phục trên người vết thương, nhìn cùng ma tộc nữ hoàng gian khổ run rẩy mấy cái đại năng tu sĩ. Không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nếu muốn cái biện pháp, chung quanh như cũ đang không ngừng mà rơi xuống ngọn lửa thạch, không biết có phải hay không kinh ngạo tuyết ảo giác, nàng chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm càng ngày càng cao. Dung nham như là thiêu khai thủy, kịch liệt sôi trào lên, quay cuồng cực đại bạc khí, quần quần khói đặc lượn lờ ở chung quanh, kinh ngạo tuyết muốn nín thở mới sẽ không bị này sương khói hơn. Nàng phát hiện, ma tộc nữ hoàng động tác dần dần chậm lại, như là ném chuột sợ vỡ đồ giống nhau, không hề đại khai đại hợp trốn tránh chư vị đại năng tập kích, mà là không ngừng lấy thuộc hạ ma tộc tới ngăn cản công kích. Tựa hồ, là ở kiêng kỵ cái gì? Nàng ánh mắt ở miệng núi lửa bay nhanh sẽ qua, đối vạn thành trí nói, ngươi có hay không phát hiện cái gì quỷ dị địa phương? Vạn thành trí nghiêm túc đánh giá nửa ngày, lắc lắc đầu, nói, không có, tiền bối chỉ chính là. Kinh ngạo tuyết nói, như vậy, ngươi cùng ta bắt đầu công kích nơi này vách tường, đem ngọn lửa thạch toàn bộ đánh rớt đến dung nham trong vòng. Vạn thành trí tuy rằng không rõ làm như vậy lý do, lại như cũ nghe lời làm theo, hai người tránh đi mặt khác đá ngầm ma tộc, bay đến trên không không ngừng mà công kích vách tường, màu đỏ ngọn lửa tượng đá là hỏa vũ giống nhau, phát xoát xoát rừng ở dung nham trong vòng, miệng núi lửa độ ấm, cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lên cao. Lúc này, kinh ngạo tuyết có thể khẳng định nói, này tuyệt đối không phải ảo giác, dung nham nội, hẳn là có thứ gì, như vậy đồ vật, liền ma tộc nữ hoàng đều sợ hãi không thôi. Không gặp nàng đã không ở băn khoăn mặt khác mấy cái đại năng tu sĩ đánh lén, mà là giống giận chiều nàng nhào tới sao. Kinh ngạo tuyết không rảnh lo nhiều như vậy, hô to làm mặt khác đại năng tu sĩ cũng công kích vách tường, một bên cùng ma tộc nữ hoàng chiến đấu lên. Có lẽ là ma tộc nữ hoàng tâm tình kinh hãi, mất đúng mực, cho nên một sửa phía trước sắc bén, rất nhiều lần đều bị kinh ngạo tuyết đánh trúng thân thể, nàng tuy rằng thân thể kiên cố, lại phi làm bằng sắt, cho nên thực mau trên người là che kín thâm có thể thấy được cốt vết thương. Nàng càng thêm phẫn nộ, triệu tập càng nhiều ma tộc, nhưng mà dung nham đối đại bộ phận ma tộc đều có khắc chế tác dụng, thả tu vi không đạt tới nguyên anh kỳ ma tộc sẽ không phi, cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn, trên cơ bản không phải sử dụng đến. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, bọn họ bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, mặt khác hai cái trộm trốn đi đại năng tu sĩ, cũng đi bên ngoài đưa tới dư lại đại năng, bọn họ biết được tình huống sau, nhanh chóng tụ lại dưới nền đất đường hầm phía trên ẩn nút, tuy rằng không biết kinh ngạo tuyết theo như lời thời cơ là cái gì, nhưng là ở rõ ràng mà cảm giác được đất rung núi chuyển sau, liền cảm thấy đây là tốt nhất cơ hội. Phần 340. Bọn họ liền nhất cử phá khai rồi ngầm đường hầm, từ đường hầm bên trong bay nhanh giết chóc khởi bên trong ma tộc tới. Ma tộc không có nữ hoàng kiên nhẫn chỉ dẫn, biến thành năm bẻ bảy mảng, dễ dàng liền chết ở đại năng tu sĩ thủ hạ, mắt thấy thế cục hướng có lợi phương hướng phát triển, kinh ngạo tuyết đang muốn nhất kiếm thứ chết ma tộc nữ hoàng khi, nguyên bản sao động không thôi dung nham đột nhiên an tĩnh lại. Kinh ngạo tuyết nghi hoặc xuống phía dưới nhìn lại, liếc liếc mắt một cái ma tộc nữ hoàng, không có sai quá trên mặt nàng hoảng sợ, nàng vội ra tiếng làm đại năng tu sĩ né tránh. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ nóng cháy có thể đem người hỏa táng thành cho năng lượng, liền từ dung nham trung bốc lên dựng lên, mang theo đốt tận thiên hạ trước nhiên khí thế, giống như quân lâm thiên hạ vương giả, làm người không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy một đạo màu đỏ loang loáng ảnh ngược với đáy mắt, kinh ngạo tuyết còn chưa bắt giữ đến đối phương thân hình, liền nhìn đến kia đồ vật đem ở đây ma tộc, ở trong nháy mắt, liền toàn bộ thiêu hủy thành màu đen cặn bã. Nay còn chưa đủ, đối phương như là trói buộc nhiều năm, rốt cuộc giải khai giam cầm. Cư nhiên không phản ứng kinh ngạo tuyết cùng mặt khác đại năng tu sĩ, lo chính mình theo dưới nền đất thông đạo, một đường đốt cháy mà đi. Mà nguyên bản như sóng biển quay cuồng dung nham, đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có vưu mạo khói đặc trần trụi đáng ngầm. Nếu không phải kinh ngạo tuyết tận mắt nhìn thấy, cùng trên mặt vưu mang mồ hôi, đều phải cho rằng phía trước đầy trời ánh lửa là chính mình ảo giác. Chương 196 thần hỏa. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kinh ngạo tuyết không hiểu ra sao. Cùng đồng dạng mờ mịt chư vị đại năng hai mặt nhìn nhau. Cũng mặc kệ nói như thế nào, này đối bọn họ mà nói, đều là cực kỳ có lợi chuyện tốt. Kinh ngạo tuyết phía trước ở cùng ma tộc nữ hoàng đánh nhau khi, đã tiêu hao không ít linh khí, còn bị thương không nhẹ. Mặt khác mấy cái đại năng tình huống cũng cùng nàng không sai biệt lắm, trên người đều có cùng ma tộc chiến đấu khi tạo thành thương thế. Nếu là không có này quỷ dị hồng quang trợ giúp, liền tính kinh ngạo tuyết giết ma tộc nữ hoàng, muốn ứng đối điên cuồng mặt khác ma tộc, cũng không dễ dàng như vậy. Vì nay chi kế, là mau chóng tìm cái an toàn địa phương đặt chân, điều trị hảo trên người thương thế, hoán quá mức tới lại nói. Kia hồng quang tuy rằng giúp bọn họ đại ân, nhưng kinh ngạo tuyết còn chưa biết rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì, lấy nó trên người đáng sợ khí thế, nếu là thay đổi trở về, đưa bọn họ cũng coi làm muốn đốt cháy đồ vật, kia lúc sau sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Kinh ngạo tuyết cảm thấy thứ này rất là khó giải quyết, mặt khác đại năng tu sĩ cũng cảm thấy khó đối phó, cho nên thực mau liền thu liễm khiếp sợ cảm xúc. cho nhau nâng đỡ suy nghĩ phải rời khỏi cái này ma quật. Bọn họ hiện tại ở vào miệng núi lửa phụ cận, mà chung quanh nham thạch quá mức cứng rắn, có thể nói toàn bộ dưới nền đất huyệt động nội nhất kiên cố địa phương, phá hư lên thập phần phiền thoái, cho nên bọn họ là theo hồng quang đốt cháy đường hầm rời đi. Tận mắt nhìn thấy đến hồng quang tạo thành thật lớn phá hư, làm Kinh Ngạo Tuyết cùng chư vị đại năng lòng còn sợ hãi, bởi vì phàm là bọn họ đi qua chỗ, đều tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị, hàng trăm hàng ngàn ma tộc, toàn bộ hóa thành cháy đen cho tàn, trên mặt đất phô thật dày một tầng, này đó đều là ma tộc thi thể hải cốt. Vạn Thành Chí không cấm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, may mắn kia đồ vật không có đốt cháy ta chờ. Tu sĩ cũng là thân thể phàm thai, chỉ là ở tu luyện trong quá trình, thân thể bị rèn luyện so người bình thường kiên cố mà thôi. Mà ở dưới nền đất huyệt động nội ma tộc, tu vi ít nói cũng có chút cơ kỳ, lại ở hồng quang trước mặt không hề chống cự chi lực, bởi vậy có thể thấy được, liền tính bọn họ này đó tu sĩ đối thượng hồng quang, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Kinh Ngạo Tuyết dò ra thần thức, đem chung quanh động tinh thu hết đáy mắt, bởi vì không có cắn nuốt thần thức ma tộc nữ hoàng cùng nàng hài tử, cho nên Kinh Ngạo Tuyết cường đại thần thức lại lần nữa phái thượng công dụng. Nàng tìm được rồi một chỗ hơi hiện bạc nhược đường hầm, dùng lợi kiếm đem phía trên thọc ra một cái động lớn. Chư vị đại năng từ cái này trong động thoát đi đến mặt đất phía trên. Bọn họ từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đan dược, dùng đi xuống, hơi sự nghỉ ngơi, liền cũng dò ra thần thức, đi tìm mặt khác lại đây chi viện đại năng tu sĩ. Lúc này mới phát hiện, nguyên bản bình tĩnh ẩn nấp với ngầm ma tộc huyệt động, bị đáng sợ hồng quang thiêu hủy hơn phân nửa, có chút bạc nhược địa phương, trực tiếp sụp xuống xuống dưới, biến thành một mảnh phế tích. Mà ở khoảng cách nơi này có chút xa xôi địa phương, đạo ma hai bên đang ở hỗn chiến. Không thể nói nào một phương càng chiếm ưu thế, bởi vì đạo tu đều là thực lực cường đại nguyên anh kỳ đại năng, bên người còn mang theo con rối, mà ma tộc tắt số lượng đông đảo, hai bên liền đánh thành ngang hàng cục diện. Lao giả nói, tiền bối, không biết kế tiếp ta trở nên như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết cũng ăn vào đan dược, tạm thời bổ khuyết đan điền nội hư không linh khí, nàng nói, các ngươi tìm cái an toàn địa phương dưỡng thương, ta đi đem mặt khác đại năng mang đi, chiếu hồng quang thẳng tiến không lùi xu thế. Nếu không bao lâu liền sẽ đến đạo ma hai bên chiến trường, hồng quang giết ma tộc giết hứng khởi, hơn nữa đạo tu quá nhiều, khả năng vô pháp giống phía trước giống nhau cô kỵ tu sĩ tánh mạng, vạn nhất. Ta không thể làm tu sĩ gặp vô vị hy sinh. Vạn Thành Chí nói, như vậy cũng hảo, ta đợi lát nữa ở trên đường lưu lại đánh dấu, tiền bối có thể theo đánh dấu tới tìm chúng ta, lúc sau ngàn vạn cẩn thận. Dứt lời, hắn liền cùng lão giả cùng thương nghị hảo nơi đi, chiều cái kia phương hướng rời đi. Kinh Ngạo Tuyết tắc thuấn di vài lần. Đến đạo ma hai bên chiến trường, đạo tu cùng ma tộc đánh nhau chính hàm, hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi, tuy rằng đạo tu tổn thất không có ma tộc thảm trọng, lại cũng thiệt hại chút nhân thủ, Kinh Ngạo Tuyết đều có thể nhìn đến trên mặt đất vắng vẻ đạo bảo, đến nỗi tu sĩ hẳn là bị ma tộc phân thực. Nàng thân sắc đông lạnh, dùng thần thức truyền âm đến mỗi một cái tu sĩ trong hai, nói, cố ý ngoại tình huống, trước rời đi nơi này, an bài con rối sau điện, lúc sau lại làm giải thích. Chư vị đại năng dừng một chút. Trải qua mấy ngày nay ở Đông Hoa Quần Sơn nội ở chung, bọn họ đối Kinh Ngạo Tuyết đã cực kỳ bội phục, cho nên mặc dù nghe được nàng không đầu không đuôi phân phó, lại lập tức ngừng tay, xoay người bay nhanh rời đi, từ bóng dáng tới xem, như là chạy trối chết giống nhau. Ma tộc ngửa mặt lên trời thét dài, có một bộ phận muốn đuổi kịp đi, lại bị con rối ngăn trở, chỉ có cá biệt mấy cái cường đại ma tộc đuổi theo đại năng tu sĩ, lại bị đại năng tu sĩ dứt khoát lưu loát chém giết tại đây. Kinh Ngạo Tuyết tiến lên giải quyết một bộ phận truy binh. Mang theo nghi hoặc mọi người nhanh chóng rời đi, hoa một canh giờ, mới rốt cuộc truy theo Vạn Thành Chí đám người lưu lại tung tích, theo chân bọn họ hội hợp, ở cái này an toàn địa phương đặt chân. Nơi này đã sớm bị Vạn Thành Chí đám người bày ra phòng ngự trận pháp, Kinh Ngạo Tuyết lại nhiều làm mấy trọng bổ sung, mới đối mở mịt đang ở chữa thương các tu sĩ giảng thuật lúc trước dưới nền đất huyệt động nội trải qua, cùng với đáng sợ hồng quang uy hiếp. Mọi người lòng còn sợ hãi, nghe Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục nói, ta lúc ấy đã nhận thấy được hồng quang gần trong gang tấc. Cho nên không kịp giải thích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng may các ngươi đều phối hợp ta hành động, mới không có tạo thành thảm thiết thương vong. Chư vị đại năng nói, ít nhiều tiền bối riêng tiến đến bẩm báo, bằng không. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, phân phó đại gia tiếp tục dưỡng thương, chờ thêm trong chốc lát, nàng lại đi dưới nền đất huyệt động phụ cận điều tra tin tức. Nhưng thật ra có thương tích nhẹ muốn tùy nàng cùng nhau, lại bị Kinh Ngạo Tuyết cự tuyệt, nàng một người chạy trốn càng phương tiện, liền tính thật sự đối thượng hồng quang. Cũng có thể trốn vào thanh mục đỉnh không gian, mà nếu là có người đi theo nàng cùng nhau, nàng ngược lại muốn chiếu cố này những tu sĩ. Mọi người cũng rõ ràng cùng Kinh Ngạo Tuyết chi gian tu vi chênh lệch, trong lòng hổ thẹn đồng thời, cũng hạ quyết tâm lúc sau nhất định phải nghe theo Kinh Ngạo Tuyết sai phái. Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới đất đả tọa chữa thương, bởi vì Đông Hoa Quần Sơn đã sớm bị ma tộc chiếm lĩnh mấy chục năm, cho nên chung quanh ma khí nồng đậm, là không có biện pháp thông qua hấp thụ thiên địa linh khí tiếp viện, cũng may nàng chuẩn bị sung túc hồi linh đan, có thể có tác dụng. Nàng an dưỡng mấy cái canh giờ, trên người linh khí khôi phục một ít, chuẩn bị đi tra xét tin tức đồng thời, lặng yên tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội hấp thụ linh khí, cáo biệt mọi người sau, liền hướng tới phía trước dưới nền đất huyệt động thuấn di mà đi. Nàng không có dựa vào thân cận quá, chỉ xa xa ngắm nhìn, dò ra thần thức đi tìm hiểu hiện giờ tình huống, phát hiện hồng quang đã đem mấy chục tòa sơn mạch nội ma tộc toàn bộ thiêu hủy, hiện giờ còn dưới nền đất huyệt động nội tiếp tục đốt cháy ma tộc. Đối phương quá mức cường đại, cơ hồ này đây ưu thế áp đảo giải quyết nhiều đếm không xuể ma tộc, làm Kinh Ngạo Tuyết đều vì này sợ hãi. Nàng phòng trừng, lại tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, dưới nền đất nội ma tộc liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng không nghĩ xông lên phía trước đương pháo hôi, dứt khoát tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, ngồi ở linh khí nhất đầy đủ địa bàn tiếp tục đả tọa khôi phục. Thẳng đến mấy cái canh giờ sau, nàng mới mở to mắt, thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái, chẳng những linh khí dư thừa, còn trị hết mặt khác thương thế, nhưng tâm tình của nàng lại không thế nào hảo. Bởi vì nàng phía trước vẫn chưa nhận thấy được ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ tung tích, cũng may nàng cùng ảo ảnh linh miêu ký kết linh thú khế ước, cho nên tuy rằng không biết chúng nó hiện tại thân ở nơi nào, lại có thể khẳng định nói chúng nó không gì trở ngại. Như vậy, chúng nó đến tột cùng đi đâu đâu? Chúng nó cũng không phải ham chơi hồ nháo tính tình, nhất định là có việc trì hoãn, mới có thể đến nay không có bất luận cái gì tin tức. Này Đông Hoa quần sơn nội vốn là nguy hiểm thật mạnh, Kinh Ngạo Tuyết chỉ hy vọng chúng nó lúc sau cũng có thể bình yên vô sự, thẳng đến nàng tìm được chúng nó rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, từ thanh mục đỉnh không gian nội đi ra, tính toán tiếp tục dùng thần thức điều tra hồng quang động tĩnh, nhưng mà nàng vừa ra ở chuỗi lùi núi đá thượng, liền cảm giác được một cổ chí mạng uy hiếp đang ở tới gần. Kia đồ vật tốc độ quá nhanh, nàng đôi mắt cũng chỉ tới kịp bắt giữ đến một sợi hồng quang, căn bản không kịp làm ra phản ứng, ngay sau đó, thân thể liền giống như bị một chiếc bay nhanh xe bay đón đầu va chạm giống nhau, cả người đều bị một cổ cự lực đâm bay đi ra ngoài. Nàng ở không trung tải vài cái té ngã, mới miễn cưỡng đứng vững, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới, khiếp sợ trừng mắt trước màu đỏ thâm quái vật. Thứ này nhìn qua cùng ma tộc có vài phần tương tự, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết vẫn chưa từ đối phương trên người cảm ứng được ma tức, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể khẳng định, thứ này rốt cuộc có phải hay không ma tộc. Đối phương có 3 tầng lâu như vậy cao, 1 tầng lâu như vậy khoan, liền lăng nhiên đứng ở Kinh Ngạo Tuyết mới vừa rồi chạm đỉnh núi thượng, cả người tản ra nhàn nhạt hồng quang, đôi mắt như đèn lồng giống nhau lập lòe, miệng vỡ ra, trên mặt biểu tình lại thập phần cứng đờ. Nó ánh mắt nhìn thẳng nàng, Kinh Ngạo Tuyết cảnh giác lui về phía sau vài bước, thầm nghĩ, đây là tân chủng loại ma tộc sao? Ở không thấy được dưới nền đất ma tộc nữ hoàng trước kia, nàng cũng cho rằng ma tộc không thể sinh dục, chỉ có thể dựa cho nhau cắn nuốt tiến lên dai, cho nên nàng thừa nhận chính mình đối ma tộc biết chi rất ít, ở Đông Hoa quần sơn trong vòng, sẽ gặp được không mang theo ma tức ma tộc cũng không kỳ quái. Thứ này tuy rằng chỉ có một, nhưng trên người phát ra huy áp, lại so với ma tộc nữ hoàng còn muốn nguy hiểm, thật không tốt đối phó. Kinh Ngạo Tuyết không có lập tức lui lại, mà là nheo lại đôi mắt đột nhiên chiều đối phương mãnh công qua đi, bởi vì nàng biết, nếu là thứ này thật là ma tộc, chỉ dựa vào tránh né là trốn không thoát nó, sớm muộn gì muốn cùng nó đối thượng, hiện tại không giải quyết rất nó, ngược lại sẽ cho mặt khác đại năng tu sĩ gây họa. Liền chính mình đều cảm thấy khó giải quyết ma tộc, mặt khác đại năng tu sĩ căn bản không phải nó đối thủ. Nàng rút kiếm đâm tới, kia quái vật lấy thật lớn thân hình cực không tương xứng tốc độ nhanh chóng tránh đi nàng công kích, Kinh Ngạo Tuyết thuấn di khai đi, mới tránh thoát nó bao cắt đại nắm tay. Nàng sắc mặt càng thêm khó coi, triệu hồi ra con rối. Lòng bàn tay cũng bị hảo phụ triện, lúc này đây, sử dụng trí công. Lúc này, nhưng thật ra miễn cưỡng chiếm thượng phòng, lại cũng đem kia đổ vật đánh càng thêm táo bạo, công kích cũng không có kết cấu. Ở Kinh Ngạo Tuyết dùng ra hàn băng phụ sau, nó đau ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chiều Kinh Ngạo Tuyết mánh phát lại đây. Kinh Ngạo Tuyết không hoảng không loạn từ trong tay háo dùng ra dây đằng, một bên ngăn trở nó thế công, một bên ở nó trên người không ngừng quất roi. Kia đổ vật lại đột nhiên dừng lại động tác. Bắt lấy một cây dây đằng nghiêm túc cảm ứng một lát, ngay sau đó làm ra làm Kinh Ngạo Tuyết lường trước không đến động tác, nó cư nhiên một ngông ngồi dưới đất, bụng mặt hoa hoa khóc lớn lên. Kinh Ngạo Tuyết! Ách, đây là cái gì thần triển khai? Nàng mặc kệ nhiều như vậy, trong mắt hiện lên lạnh băng sắc ý, sân nó bệnh muốn nó mệnh, nàng mới sẽ không đối ma tộc tâm sinh thương hại. Càng nhiều đỏ như máu dây đằng từ lòng bàn tay bên trong bay ra, đem cực đại quái vật tầng tầng bao vây lại, cùng sử dụng lực xoắn chặt. Nhưng mà nàng cảm giác được không phải thân thể rách nát xúc cảm, mà là giống như nham thạch nước toạc giống nhau, kia đổ vật trên người màu đỏ thấm hòn đá rơi trên mặt đất, một tầng tầng bày ra mở ra, chồng chất thành một cái tiểu đồi núi, cuối cùng bị dây đằng chặt chẽ trói buộc, là một cái nửa thước cao hỏa hồng sắc sinh vật. có vài phần quen mắt. Kinh Ngạo Tuyết không có buông ra dây đằng, lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì? Kia đồ vật như cũ dùng ngọn lửa hình thành cánh tay bụ mặt khóc, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết chần chờ tiến lên vài bước, lại lần nữa nói, không nói lời nói thật liền lập tức treo cổ ngươi. Phần 341. Kia đồ vật thút tha thút thít, ngẩng đầu, lộ ra hỏa hồng sắc đôi mắt, còn ở chảy xuôi nhan sắc càng sâu phảng phất giống như dung nham giống nhau nước mắt, màu đỏ môi trống trơn, không có hàm răng cũng không có đầu lưỡi, hàm hàm hồ hồ nói, mục, thần mục. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, nói, ngươi như thế nào biết? Này dây đằng đi theo nàng nhiều năm, đã trở thành nàng dùng xương tay vũ khí, bởi vì dây đằng có thể cắn nuốt mặt khác năng lượng vì mình dùng, cho nên nàng ở nhàn tới không có việc gì khi, cũng sẽ đem này cải tạo một phen, đem các loại thứ tốt đút cho nó, trong đó liền bao gồm thần mục thân thể. Thứ này có thể cảm ứng được dây đằng thượng thần mục hơi thở, nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Kia đổ vật vuốt như cũ gắt gao quấn quanh nó không bỏ dây đằng, làm nũng cọ cọ, nói, thần mục. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, xem ra thứ này chỉ số thông minh không đủ, chỉ có thể phát ra mơ hồ âm tiết, lại không cách nào cùng chi bình thường câu thông. Thấy do nó bản thể lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cũng hoài nghi chính mình hay không có thể giết một đoàn cùng loại ngọn lửa sinh vật, thực rõ ràng, nó bản thể cũng không phải ma tộc, kia Kinh Ngạo Tuyết tạm thời liền không có sát nó tất yếu, hơn nữa nàng trong lòng mơ hồ hiện lên một cái suy đoán, nói, núi lửa dung nham nội toát ra tới hồng quang, đó là ngươi đi. Kia đổ vật như cũ yêu thương vuốt ve dây đằng, căn bản không có phản ứng nàng ý tứ. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên lấy nó làm thế nào mới tốt, nàng nhấp nhấp môi, dứt khoát thiết xuống dưới một đoạn dây đằng, đem mặt khác dây đằng thu hồi đến trong tay háo đi, nói, ngươi đi đi, Đông Hoa quần sơn không tiện ở lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Kia đổ vật mờ mịt nhìn trong tay một đoạn dây đằng, lại nhìn nhìn Kinh Ngạo Tuyết tay háo, đột nhiên chiều nàng tay háo bay lại đây. Còn chưa tới gần, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được đối phương trên người nóng cháy cực nóng, quá năng, nàng vội tránh đi đi, lấy ra hàn băng phụ triện, ở quanh thân bài khai thành một vòng, cản trở đối phương tới gần. Ngọn lửa trạng sinh vật quả nhiên sợ băng hàn, sợ hãi vòng quanh Kinh Ngạo Tuyết bay một vòng, đáng thương hề hề nói, thần mục. Kinh Ngạo Tuyết bất kham này nhiễu, nhữ mày nói, trừ bỏ cái này, ngươi còn sẽ nói khác sao. Kia đổ vật vai đầu nhỏ, trên đỉnh đầu mạo từng cụ ngọn lửa, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được chính mình trong đầu nhiều ra tới một cái tiên minh tồn tại, đó là một thốc đang ở thiêu đốt lửa cháy. Nó thanh âm cũng cùng ngoại tại biểu hiện ra ngoài giống nhau non nớt, giống cái vài tuổi đại hài tử, lại so với mới vừa nói lời nói khi muốn lưu sướng, nói, trên người của ngươi có thần mục hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, có thể câu thông liền hảo. Nàng lên tiếng, nói, ngươi là cái gì? Kia đồ vật nói, nếu trên người của ngươi có thần mục, vậy ngươi hẳn là biết, Hồng Trạch Đại Lục Thượng, trừ bỏ mục chi căn nguyên ngoại, còn có mặt khác tứ đại nguyên tố căn nguyên, ta là hỏa chi căn nguyên, ngươi có thể kêu ta thần hỏa. Kinh Ngạo Tuyết có chút hoang mang, hỏi, hay không mỗi một cái tu tiên trên đại lục, đều tồn tại kim mục thủy hỏa thổ năm đại căn nguyên? Đúng vậy, chẳng qua thần hỏa dừng một chút, Kinh Ngạo Tuyết trong óc nội ngọn lửa hình tượng lập lòe, nói, trừ bỏ Hồng Trạch Đại Lục cùng Càn Khôn giới ở ngoài, chỉ có số rất ít thế giới căn nguyên có thể giống ta cùng thần mục giống nhau sinh ra ý thức. Vì sao? Thần hỏa ngữ tốc càng ngày càng vững vàng, nói chuyện cũng càng ngày càng có trí tuệ, nói, bởi vì Hồng Trạch Đại Lục cùng Càn Khôn giới chờ thế giới, đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại trọng đại tiên giới mảnh nhỏ. Hồng Trạch Đại Lục, càng là Càn Khôn giới dưới, xếp hạng đệ nhất trung đẳng tu tiên thế giới, nguyên bản linh khí cực kỳ đầy đủ, ở 10 vạn năm trước kia, thậm chí tồn tại phi thăng thành tiên tiên nhân, thẳng đến phong ma giới rách nát. Tiên linh kính đem chân chính Hồng Trạch Đại Lục phong ấn, sáng tạo cái này giả dối thế giới, vì duy trì này bình thường vận chuyển, ta cùng mặt khác tứ đại thế giới căn nguyên, liền chủ động tiến vào giả dối thế giới bên trong, bảo hộ trên thế giới này sinh. Linh. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nói, ngươi nói chuyện, càng ngày càng lưu sướng. Thân hỏa cười cười, nói, cùng thân mục bất đồng, ta chủ tư phá hư, thanh tỉnh khi chỉ biết cấp thế giới này mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Cho nên từng ấy năm tới nay vẫn luôn ngủ say ở Đông Hoa quần sơn miệng núi lửa nội, thẳng đến ma tộc phát hiện ta tồn tại, ở ta ngủ trên giường kiến xào huyệt, ta mới dãy rủa suy nghĩ thức tỉnh lại đây, nhưng vẫn lực có không bằng, ít nhiều ngươi cùng mặt khác đại năng tạo thành động tĩnh, hơn nữa ngọn lửa thạch bổ sung, làm ta hoàn toàn tỉnh táo lại, ta chán ghét ma tộc hơi thở, đồng thời cũng yêu cầu bổ sung nhiều năm tiêu hao năng lượng, mới khắp nơi cắn nuốt ma tộc. Đến nỗi mới vừa rồi hài đồng biểu hiện, chỉ là ngủ say lúc sau nhất thời phản ứng không kịp. Hiện giờ lại lần nữa ít nhiều người, ta có thần mục hơi thở kích thích, mới càng mau khôi phục thần trí, không nghĩ tới. Nay một ngủ liền đi qua 10 vạn năm. Nói mặt sau, nó ngữ khí buồn bã, bản thể ngọn lửa trạng sinh vật, cũng dần dần kéo duỗi thành người trưởng thành thân hình, còn dùng ngọn lửa làm thành một kiện đạo tu trường bào, trên mặt ngũ quan nhìn qua cũng cùng nhân loại rất giống, chẳng qua như cũng là ngọn lửa lót nền. Kinh Ngạo Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì mới hảo, đối phương khôi phục thành nhân bộ dáng sau, trên người hơi thở liền cùng thần mục có vài phần tương tự, mang theo cổ xưa mênh mông thần vận, làm người không dám nhìn thẳng, sợ khinh nhờn nó. Nhưng lại cùng thần mục bất đồng, trên người hơi thở càng thêm thô bạo, không giống thần mục như vậy nhuận vật tế vô thanh. Kinh Ngạo Tuyết lui về phía sau vài bước, nói, không biết tiền bối lúc sau tính toán như thế nào. Nếu đối phương không phải địch nhân, kia nàng cũng không cần như thế cảnh giác. Nói thật, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng kỳ thật có chút tâm động, bởi vì đối phương thực lực quá mức cường đại, nếu là mượn sức lại đây, nhất định có thể làm đối phó ma tộc cực hảo trợ lực. Thần Hỏa Trinh Lăng một cái chớp mắt, túi đầu trầm tư một lát sau, hỏi một cái không tương quan vấn đề, nói, thần mục nó, có khỏe không? Hắn thở dài nói, kim mục thủy hỏa thổ năm đại nguyên tố, tuy rằng không hợp tính, lại hỗ trợ lẫn nhau, kim chi căn nguyên tính tình cương liệt, cùng cái lao đại ca giống nhau chấn thủ ở giới chi truyền tống trận phụ cận, nhưng qua đi 10 vạn năm, lại là ở linh khí như thế loãng giả dối thế giới, nói vậy trên người năng lượng không đủ, ta cần thiết đi xem nó mới được. Mục chi căn nguyên là cái hảo tính tình, hơn nữa nó thích hướng tính mạnh nhất, từng ấy năm tới nay, hẳn là vẫn luôn thanh tỉnh, ngồi xem thương hải tang điền đi. Còn có thủy chi căn nguyên, hẳn là ở biển rộng bên trong, nhưng thật ra thổ chi căn nguyên, ta cũng đoán không được nó trước mắt nơi, nó khoảng cách ta quá xa. Trước mắt, chỉ có mục chi căn nguyên hơi thở gần nhất, nếu trên người của ngươi có nó hơi thở, vậy ngươi hẳn là biết nó hiện tại ở nơi nào đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, thật không dám dâu dếm, nó hiện tại liền ở thanh mục đỉnh tiên khí nội. Thanh mục đỉnh. Thần Hỏa kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi chỉ có tiên linh kính. Đây là nó mới vừa rồi tiến vào Kinh Ngạo Tuyết trong đầu, tận mắt nhìn thấy đối phương thức hải nội có một mặt rực rỡ lung linh gương, lúc ấy nó còn không thanh tỉnh, cho nên không cảm thấy kỳ quái, đợi cho hoàn toàn khôi phục sau, mới hậu chi hậu giác, ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Đối phương có thể giúp nó rời đi miệng núi lửa, liền chứng minh nàng là cái có bản lĩnh, mới vừa rồi nó cùng nàng giao thủ khi cũng rõ ràng nhận thức đến nàng cường đại, hiện giờ giả dối hồng trạch đại lục tình huống không ổn, tiên linh kính hẳn là cũng chống được cực hạn. Là nên tìm cái tu sĩ nhận chủ, mới có thể cứu vớt hồng trạch đại lục thượng muôn vàn sinh linh. Kinh Ngạo Tuyết, hẳn là cực hảo người được chọn. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương không riêng gì tiên linh kính chủ nhân, còn người mang thanh mục đỉnh. Phải biết rằng, trong truyền thuyết bảy đại tiên khí cũng tồn tại xếp hạng chính tự, thanh mục đỉnh danh liệt bảy đại tiên khí đứng đầu, mặt khác tiên khí đều đến sau này chạm, muốn trở thành nó chủ nhân càng là khó càng thêm khó, lại nói như thế nào, đều không thể chọn lựa tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ Kinh Ngạo Tuyết. Nhưng mà, sự thật bãi ở trước mặt, Thần Hỏa càng thêm hoang mang, trên dưới quan sát kỹ lưỡng Kinh Ngạo Tuyết, nói, thần mục nếu ở thanh mục đỉnh nội, ngươi lại là thanh mục đỉnh chủ nhân, vậy ngươi mang ta vào xem thần mục đi. Kinh Ngạo Tuyết suy tư một lát sau liền đáp ứng rồi, nàng vươn tay, bắt được một sợi ấm áp ngọn lửa, đem thần hỏa đưa vào thanh mục đỉnh không gian nội, hơn nữa trực tiếp dừng ở thần mục thân thể cùng thần mục cây non biên. Thần hỏa bước chân lảo đảo, đã thấy rõ hai cây dựa vào rất gần thần mục sau, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Hơn nửa ngày, nó mới run rẩy nói, thần mục. Nó có thể cảm ứng được lưỡng đạo hơi thở, từ trước mắt tình huống tới xem, cũng có thể đoán ra hơn phân nửa, khó trách thần mục sẽ cùng Kinh Ngạo Tuyết ở bên nhau, bởi vì Kinh Ngạo Tuyết người mang thanh mục đỉnh, đối thần mục cây non tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Nó ý đồ cùng thần mục cây non câu thông, nhưng cây non còn quá tiểu, rất nhiều chuyện đều nói không nên lời, cũng may thần hỏa vẫn chưa thất vọng, 10 vạn năm qua đi, có thể lại lần nữa nhìn đến thần mục, nó trong lòng đã thực vui vẻ. Cùng nó bất đồng, thần mục là cái ôn hòa thế giới căn nguyên, bản thân lại không có quá nhiều tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu là cùng nó giống nhau bị ma tộc chiếm cứ, nói vậy toàn bộ giả dối trên thế giới một hệ sinh linh đều sẽ tùy theo khô héo tử vong. Mà hiện thực, hẳn là còn chưa tiến triển đến kia một bước, nói cách khác còn có thể cứu chữa. Nó ngồi ở thần mục bên cạnh, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, thần mục ở trên người của ngươi, các thế giới khác căn nguyên, trừ bỏ kim chi căn nguyên ngoại, ta cũng không biết chúng nó rơi xuống. Nếu muốn rời đi toàn bộ giả dối thế giới sinh linh, đến chân chính hồng trạch đại lục đi lên, ngươi cái thứ nhất phải làm, chính là đem mục chi căn nguyên ở ngoài sở hữu căn nguyên, chuyển rời đến hồng trạch đại lục đi lên, như vậy mới có thể làm hồng trạch đại lục miễn cưỡng vận chuyển, đồng thời còn có thể duy trì giả dối đại lục tồn tại, đợi cho đem sở hữu sinh linh rời đi xong, ngươi lại đem mục chi căn nguyên thu hồi, như vậy liền tính hoàn toàn hoàn thành cứu vớt hồng trạch đại lục sứ mệnh. Đây là Kinh Ngạo Tuyết không biết sự tình. Tiên linh kính cũng chưa từng nói cho nàng, bất quá ma giới chi môn nguy cơ gần ngay trước mắt, tiên linh kính không rảnh lo nói cũng không kỳ quái. Ở giải quyết ma giới chi môn, cùng trên đại lục ma tộc cùng với ma hiểm phía trước, là không có biện pháp chân chính bắt đầu rời đi hành động. Nàng lên tiếng, nói, không biết tiền bối kế tiếp có tính toán gì không? Thân hỏa là thế giới căn nguyên, tồn tại ngàn vạn năm, đảm đương nổi nàng này thành tiền bối xưng hô. Thân hỏa thở dài một tiếng, vuốt ve thần mục thân thể, nói, ta muốn đi tìm kim chi căn nguyên, nó chấn thủ với giới chi truyền tống trận phụ cận, bảo hộ cái này truyền tống trận, không cho người ngoài thông qua cái này truyền tống trận, đến mặt khác tu tiên giới đi. Kinh Ngạo Tuyết ở đã trải qua dã thần đại lục sự tình lúc sau, cũng biết tu tiên đại lục đều tồn tại truyền tống trận, chẳng qua nàng có chút nghi hoặc, giả dối hồng trạch đại lục cũng mặc ở truyền tống trận sao. Thân hỏa làm như xem thấu nàng nghi hoặc, cười nói, đó là tự nhiên, vạn vật có linh, huống chi giả dối hồng trạch đại lục là tiên linh kính sáng tạo ra tới, càng xác thực nói giống như là chân chính hồng trạch đại lục phân thân mảnh nhỏ, trải qua 10 vạn năm diễn biến, đã nửa thật nửa giả, truyền tống trận cũng có này công hiệu. Tuy rằng không thể như chân chính hồng trạch đại lục truyền tống trận giống nhau, đem người truyền tống đến càn khôn giới đi, lại cũng có thể làm cường đại tu sĩ hoặc là yêu tu, thông qua truyền tống trận hiến tế, đến mặt khác thứ đẳng tu tiên đại lục. Lúc ấy, kim chi căn nguyên đó là lường trước đến loại tình huống này, hơn nữa phong ma giới chống đỡ không được bao lâu, ma hiểm sớm muộn gì sẽ từ giữa chạy ra, mới quyết định trấn thủ ở truyền tống trận phụ cận, cản trở ma hiểm hành động. Kim chi căn nguyên là chúng ta bên trong, lực công kích cường đại nhất, còn được đến tiên linh kính cùng mặt khác 4 cái căn nguyên duy trì, lực lượng càng cường vài phần, chiếu tu tiên giới hiện giờ tình huống, ta đoán ma hiểm còn chưa đột phá kim chi căn. Nguyên trở ngại, đến nay như cũ dừng lại ở giả dối thế giới, ta muốn đi tìm kim chi căn nguyên, chống đỡ ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, không biết kia truyền tống trận ở nơi nào. Nếu là nàng đoán không sai nói, nàng cùng thần hỏa kế tiếp tiến lên phương hướng là tương đồng. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ảo ảnh linh miêu vẽ đông hoa quần sơn bản đồ. Thần hỏa để sát vào quan sát sau, chỉ vào bị họa vòng đánh dấu địa phương, nói, liền ở chỗ này, xem ra các ngươi cũng phát hiện truyền tống trận nơi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, vẫn chưa, nơi này là ma giới chi môn nơi chỗ, cũng là ta cùng mặt khác tu tiên giới đại năng, sắp đi trước nơi. Thần hỏa trinh lăng, nhìn bản đồ nhìn hồi lâu, nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta đích đến là giống nhau, kia hảo, ta liền tùy các ngươi cùng qua đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thần hỏa hỗ trợ, lúc sau đông hoa quần sơn hành trình, sẽ thuận lợi nhiều. Nàng nói, kia tiền bối thỉnh ở thanh mục đỉnh nội hơi sự chờ, ta muốn đi bên ngoài tìm kiếm ta linh thú, đợi khi tìm được chúng nó, chúng ta liền trở về cùng mặt khác đại năng tu sĩ hội hợp. Thần hỏa cũng không để ý này đó, nó nói, các ngươi không cần trở ngại ta liền hảo, mặt khác tự hành an bài. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, xoay người rời đi thanh mục đỉnh không gian, nàng nhìn trần trụi bên ngoài núi đá, dò ra thần thức tới. Hướng tới đông hoa quần sơn chỗ sâu trong đi trước. Đã không có ma tộc nữ hoàng cắn nuốt thần thức, nàng rất dễ dàng liền đem phụ cận động tính thu hết đáy mắt, đối thần hỏa năng lực cũng càng thêm bội phục. Phần 342. Bởi vì ngầm huyệt động nội ma tộc, trên cơ bản đều bị thần hỏa đốt cháy mà chết, chỉ còn lại có một đống cháy đen sắc di hài, tuy rằng như cũ có mấy cái ma tộc kéo dài hơi tàn, lại không đáng ngại, Kinh Ngạo Tuyết lấy ra con rối tới, liền đem thân bị trọng thương còn sót lại ma tộc toàn bộ giết chết. Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục đi trước, vẫn luôn lật qua thượng trăm tòa sơn, đem toàn bộ dưới nền đất huyệt động phạm vi toàn bộ đều lướt qua, đi tới một chỗ cao ngất trong mây dãy núi trước, nàng ngửa đầu nhìn này tòa núi cao, thầm nghĩ, ảo ảnh linh miêu trên bản đồ thượng vẫn chưa đánh dấu ngọn núi này là như thế nào tới. Nàng tin tưởng ảo ảnh linh miêu sẽ không xuất hiện sai lầm, kia đây là trăm năm tới nội sinh ra, nàng nếm thử dùng thần thức tham nhập trong đó, xuyên thấu thật dày vách đá, nguyên bản chỉ là theo bản năng hành động. Nghĩ bên trong có lẽ cùng phía trước quần sơn giống nhau, tồn tại dưới nền đất huyệt động. Lại không ngờ, bên trong quả thực có một cái kỳ lạ không gian, mà ở trong không gian mặt, có một cái lấp lánh sáng lên phòng ngự trận pháp bên trong có hai cái mơ hồ thân ảnh, Kinh Ngạo Tuyết thực xác định, kia hai cái thân ảnh chính là mất tích lâu ngày ảo ảnh linh miêu cùng cửu vị linh hồ. Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ chạm đến vách đá, thần thức tập trung ở cái kia không gian nội, lúc này đây xem càng rõ ràng. Bên trong bị giam giữ đúng là ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, nàng nếm thử dùng thần thức cùng chúng nó câu thông, nhưng kia không gian hiển nhiên không bình thường, nàng vô pháp truyền tống ý nghĩ của chính mình qua đi. Nàng nhấp nhấp môi, lại nhìn liếc liếc trước đột ngột xuất hiện núi cao, đột nhiên phi thân dựng lên, vòng quanh cả tòa sơn bay một vòng, dùng thần thức tìm kiếm sơn nội không gian nhập khẩu. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Nàng bất đắc dĩ ngừng ở núi đá đỉnh chót, cũng không biết ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ là như thế nào bị quan đi vào. Hiện tại nếu tìm không ra nguyên nhân, vậy dùng võ lực cường khai một cái nhập khẩu tới, trước đem hai chỉ linh thú liền ra tới lại nói. Nghĩ đến liền lập tức hành động, Kinh Ngạo Tuyết trong tay xuất hiện một cái cực đại cây búa, tuyển hảo nhất bạc nhược sau núi, hướng tới sơn nội không gian phương hướng đột nhiên chú ý qua đi. Núi đá xôn xao đi xuống rớt, tình huống so nàng tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, bởi vì núi đá thực yếu ớt, một cây búa đi xuống liền rơi xuống thật nhiều đá vụn. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ cần lại nỗ lực nửa canh giờ, là có thể tạc xuyên vách tường, nhưng mà ở nàng đang muốn tiếp tục động thủ khi, liền nghe được một tiếng thật lớn giống giận, nàng trước mặt ngọn núi này kịch liệt chấn động lên, núi đá như là động đất giống nhau, bị kéo điên cuồng đi xuống rớt. Rất nhiều núi đá cực kỳ thật lớn, nàng không thể không phi càng cao xa hơn chút, mới không có bị phá toái núi đá vùi lấp rớt. Đại bay đến một chỗ an toàn địa phương, nàng mới đưa cả tòa sơn toàn cảnh thu hết đáy mắt, nàng phía trước còn tưởng rằng là Đông Hoa quần sơn đều động đất, nhưng mà kết quả đều không phải là như thế, động đất chỉ có nàng vừa rồi dùng cây búa chủ y quá ngọn núi này. Nàng không cấm hoài nghi chính mình mới vừa rồi động thủ khi lực đạo, ngay sau đó nhớ tới phía trước nghe được gầm lên giận dữ, đương thanh âm kia quá vang dội, hơn nữa sôi nổi rơi xuống đá vụn, cho nên nàng chưa từng phát hiện thanh âm chuyển đến phương hướng. Hiện giờ hồi tưởng lên, thanh âm này chủ nhân tất nhiên không đơn giản, bởi vì thanh âm hồn hậu mang theo thốt nhiên tức giận, cũng không biết là thứ gì, cảm giác như là bị nàng tạc núi đá đánh thức cự thú, ước chừng là yêu thú một loại. Nhưng mà không bao lâu, hiện thực liền đánh nàng mặt, kia cũng không phải yêu thú, mà là một con hình thể cực kỳ khổng lồ ma thú. Nàng lại một lần bị ma tộc đổi mới nhận chi, nguyên lai ma tộc chẳng những có thể sinh sôi nảy nở, còn có hình thể thật lớn ma thú nhưng cùng sai sử. Hơn nữa gần đây ở trước mắt, đúng là mới vừa rồi nàng dùng cây búa chú ý quá núi đá, nguyên lai này tòa đột ngột xuất hiện núi cao, là này tòa ma thú thân thể, nó toàn thân bị phá toái núi đá sở bao trùm, cũng không biết tại đây đứng lặng bao lâu. Mới vừa rồi bị kinh ngạo tuyết dùng sức một chú ý, bị đột nhiên mà đau đớn đánh thức thần trí, ở ngắn ngủi dại ra qua đi, bắt đầu hoạt động lên. Nó trên người núi đá như cũ phát xoát xoát đi xuống lạc, thẳng đến lộ ra hơn phân nửa chân dung, làm kinh ngạo tuyết trợn mắt há hốc mồm, nguyên nhân vô hán, này ma thú. Thoạt nhìn cư nhiên có điểm giống ủn trạ mạn trung ngoại tinh quái thú, chẳng qua hình thể so ngoại tinh quái thú còn hơn lần, đứng thẳng lên sau, thân thể có thể so với 100 nhiều tầng lầu như vậy cao, nhìn qua rất là hung hãn đáng sợ. Hai con mắt lập lòe màu đỏ tươi quan mang, hướng về phía ra sức đánh nó kinh ngạo tuyết lớn tiếng chú lên, kinh ngạo tuyết ánh mắt một ngừng, lại lần nữa dùng thần thức đảo qua cái này ma thú, đột nhiên phản ứng lại đây, mới vừa rồi thần thức tìm hiểu đến không gian, chính là quái thú bụng. Là nó đem ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồn nuốt vào bụng. Nàng ánh mắt biến sắc bén lên, phân phó con rối từ bốn phương tám hướng công kích đối phương, chính mình tắc hướng tới nó cực đại đầu công kích mà đi. Ma thú nhìn qua cực kỳ đáng sợ, kỳ thật hành động chậm chạp, như thế đại thân hình, tựa như cái thật lớn bia ngắm giống nhau, bị con rối ra sức đánh, lại bắt không được đối phương, chỉ có thể trương đại miệng chu lên, hơn nữa đầu bị kinh ngạo tuyết không ngừng tập kích, liền tính ra dày thịt béo, như cũ đau không thể nói. Nó càng thêm tức giận. Đột nhiên hé miệng hộp ra cái đồ vật ra tới, đó là một bãi màu đen sền sệt vật chất, rơi trên mặt đất sau, nháy mắt công phu, liền hóa thành mấy cái ma tộc. Kinh ngạo tuyết, thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy ma tộc, không nghĩ tới ma tộc trừ bỏ cho nhau cắn nuốt tiến giai ở ngoài, cư nhiên còn có thể phân tán ra tân ma tộc tới. Nàng đáy lòng châm xuống, biết không có thể lãng phí thời gian, bằng không này ma thú còn không biết muốn phun ra nhiều ít ma tộc tới, cũng may này đó ma tộc tu vi đều không cao. Rơi xuống đất sau thấy giúp không được gì, liền cho nhau cắn nuốt tiến giai lên, sau đó bị canh giữ ở một bên con rối toàn bộ chém giết. Ma thú thấy thế, càng thêm phẫn nộ lung tung múa may móng nuốt, nhìn dáng vẻ lại muốn nổ ra sền sệt vật chất. Kinh ngạo tuyết lấy ra một cái bảo trung pháp khí, thúc giục sau trực tiếp gắn vào ma thú trên đầu, làm nó phun không ra đồ vật, một bên thúc giục các loại bạo liệt phụ triện, ở nó quanh thân nổ mạnh, ma thú nặng nề gào giống thanh truyền đến, nghe tới trung khí mười phần. Gia hỏa này thật không tốt đối phó. Phải tốn rất nhiều công phu, mới có thể đem này hoàn toàn giết chết, nàng không ngừng mà từ không gian nội lấy ra các loại phù triện pháp bảo, lấy tiêu hao chiến phương thức, ở đối phương trên người thêm tiếp theo đạo đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Máu tươi nhiễm hồng chung quanh núi non, hoa gần hai cái canh giờ, cái này cự thú mới rốt cuộc mất đi sinh cơ, suy sụp ngã trên mặt đất. Kinh ngạo tuyết phá khai rồi nó bụng, đem đã hôn mê ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đưa vào thanh mục đỉnh không gian nội chữa thương. Nghĩ đến ma tộc có thể cắn nuốt tiến giai đặc tính, dứt khoát đem này thân thể thu vào một cái chữ vật vòng tay chung, chờ lúc sau lại làm xử lý. Nàng thu hồi con rối, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, đôi mắt chớp cũng không chớp lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng đem hai chỉ linh thú an trí ở cửu vĩ linh hồ đào hoa ổ nội, cho chúng nó hai người chẩn trị sau, phát hiện linh thú là bị nghẹn ở ma thú trong cơ thể, linh khí toàn bộ dùng để duy trì trận pháp vận chuyển, cho nên linh khí hao hết hôn mê qua đi. Trừ cái này ra cũng không lo ngại. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho chúng nó huy hạ linh thú nhưng dùng đan dược, ngược lại ngay tại chỗ đả tọa khôi phục linh khí. Đánh ra chậm trễ không ít thời gian, mặt khác đại năng tu sĩ hẳn là sốt ruột chờ, nàng liền thuấn di đến thần hỏa bên người, nói, chuyện của ta đã làm thỏa đáng, còn thỉnh tiền bối tùy ta cùng đi rời đi không gian, cùng mặt khác tu sĩ hội hợp. Thần hỏa lên tiếng, vuốt ve thần mục thân thể, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói chút cái gì, nói, hảo, chúng ta đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết bắt lấy một sợi ấm áp ngọn lửa rời đi không gian, Đường cũng phản hồi tìm kiếm chư vị đại năng. Đại năng các tu sĩ đích xác lo lắng không thôi, còn phái ra mấy cái tiểu đội tìm kiếm Kinh Ngạo Tuyết rơi xuống, thấy Kinh Ngạo Tuyết bình yên vô sự, mới tươi cười đầy mặt hoan nghênh nàng trở về. Có chút người lưu ý nói bên người nàng nhảy lên ngọn lửa, thần hỏa cũng không tưởng lấy hình người kỳ người, cho nên hóa thành loại này ngoại hình, nhưng là nhìn qua hiển nhiên càng thêm kỳ quái. Kinh Ngạo Tuyết liền giải thích thần hỏa lai lịch, đương nhiên, nàng vẫn chưa nói thật, mà là nửa thật nửa giả thuyết minh các nàng quen biết trải qua. Chư vị đại năng, cũng liền rõ ràng này ngọn lửa, đó là từ dung nham nội nhảy ra hồng quang, đồng thời cũng là cực kỳ đáng sợ cực có uy hiếp, đốt cháy muôn vàn ma tộc tồn tại. Bọn họ trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi biểu tình, Kinh Ngạo Tuyết trấn an nói, yên tâm, này ngọn lửa có tự mình nhận chi, có thể so với người trưởng thành trí tuệ tư duy, nếu đáp ứng cùng chúng ta cùng đường, liền sẽ không thương tổn ta trở. Đại năng nhóm thực tin phục Kinh Ngạo Tuyết, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần hỏa không dao động, liền ngọn lửa cũng không từng nhảy lên một chút. Kinh Ngạo Tuyết lại giảng thuật phía trước tao ngộ ma thú trải qua, làm chư vị đại năng khiếp sợ không thôi, bọn họ cùng ma tộc giao tiếp thời gian, so Kinh Ngạo Tuyết càng dài, tự nhận là đối ma tộc hiểu biết đã rất khắc sâu, lại không nghĩ rằng lần này Đông Hoa Quần Sơn hành trình, gặp càng nhiều chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Lúc trước có thể sinh sản ma tộc nữ hoàng, hơn nữa hiện tại cổ quái ma thú, không biết phía trước còn có cái gì dạng hiếm lạ cổ quái ma tộc, đang chờ đợi bọn họ. Kinh Ngạo Tuyết thấy mọi người tâm thần chấn động, cười nói, cũng không cần quá mức lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không ngoài như vậy, thả này đó ma tộc tu vi, vẫn chưa so với ta chờ cao hơn nhiều ít, chúng ta hiện giờ đã đi rồi non nửa lộ trình, lúc sau lại có mở ra linh trí địa hỏa tương trợ, tất nhiên làm ít công to. Cái gọi là địa hỏa, đó là thân hỏa, là Kinh Ngạo Tuyết phía trước cấp mọi người giới thiệu khi lý do thoái thác. Mọi người nghe vậy sửng sốt, cũng đi theo nở nụ cười, nói, tiền bối lời nói cực kỳ, chúng ta mới hoa mấy ngày thời gian, liền đi rồi nhiều như vậy lộ trình, nếu là thuận lợi nói, tháng này nội là có thể đóng cửa ma giới chi môn. Nay đã siêu việt rất nhiều tu sĩ nhận chi, phải biết rằng phía trước phái tu sĩ, cũng không so lúc này đây thiếu, còn có một lần phái ra toàn bộ đều là tinh anh kiếm tu, lại toàn bộ thiệt hại ở Đông Hoa Quần Sơn nội, thi cốt vô tổn. Ít nhất bọn họ lúc này đây, tình huống thuận lợi nhiều. Này đều ít nhiều Kinh Ngạo Tuyết mang đội, khó đối phó nhất ma tộc đều bị nàng giải quyết, bọn họ cũng chưa phí cái gì công phu. Tuy rằng lúc sau lộ trình, có thể nghĩ sẽ càng thêm khó đi, nhưng là bọn họ lúc này đây lòng mang hy vọng. Kinh Ngạo Tuyết thấy mọi người tỉnh lại lên, nói, kia hảo, chư vị chuẩn bị hạ, này liền xuất phát tiếp tục đi trước đi. Mọi người đem phía trước bố trí ở chung quanh phòng ngự trận pháp thu hồi nhẫn chữ vật chung, đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau, hướng tới Đông Hoa Quần Sơn càng sâu chỗ bay đi. Lúc sau mấy ngày, bởi vì có thần hỏa gia nhập, mọi người hành động càng thêm thuận lợi, đã đi qua một nửa lộ trình, đội nội thương vong cũng cực tiểu, không có một người tử vong, chỉ có hai người trọng thương, có Kinh Ngạo Tuyết cái này đàn tu ở, hơn nữa trong cơ thể một hệ dị có thể, chỉ cần nửa ngày thời gian, khiến cho trọng thương tu sĩ khôi phục khỏe mạnh. Mọi người trong lòng càng thêm có nắm chắc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại đột phá một đại đoạn lộ trình. Nơi này có thể nói ma tộc hang ổ. Cho nên này nội sinh vật cũng hiếm lạ cổ quái, làm mọi người rất là tăng trưởng phiên kiến thức. Bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mọi người cũng nắm giữ các loại ma tộc ứng đối phương thức, như là các loại ma tộc nữ hoàng tốt nhất đối phó. Tuy rằng chỉnh thể chủng tộc số lượng phong đa, nhưng là chỉ cần giải quyết rất nữ hoàng, mặt khác phụ thuộc ma tộc liền sẽ hành động hỗn loạn, bị thần hỏa dễ dàng đốt hủy. Mà ma thú loại ma tộc cũng cùng yêu thú giống nhau, có rất nhiều chủng loại hình, dùng đối phó yêu thú kinh nghiệm là có thể đối phó chúng nó. Trừ cái này ra, còn có chút có đặc thù năng lực ma tộc, lần đầu đối chiến thời có chút gian khổ, bất quá thử nhiều lần, là có thể tìm được nhược điểm giải quyết rất chúng nó. Kinh Ngạo Tuyết vẫn chưa mang theo mọi người cắm đầu đi trước, mỗi một lần đều chỉ đi trước thượng trăm tòa sơn khoảng cách, thấy mọi người mỏi mệt sau, liền lập tức bày ra phòng ngự trận ở an toàn địa phương dưỡng thương khôi phục tinh lực, như vậy chẳng những không chậm trễ thời gian, ngược lại hiệu suất càng cao, mọi người cũng đối nàng càng thêm trung tâm như một. Nàng còn bất thời giờ đêm này đó ma tộc sát chết cất vào chữ vật vòng tay chung, tính toán lúc sau lấy tới nghiên cứu. Hơn phân nửa tháng thời gian dây lát lướt qua, mọi người cũng có chút mỏi mệt, bất quá bọn họ rốt cuộc đi tới Đông Hoa Quần Sơn cuối cùng một phần năm lộ chính chỗ, khoảng cách ma giới chi môn, đã giơ tay có thể với tới. Chương 197 hôn mê. Đã trải qua hơn phân nửa tháng hôn chiến, chư vị đại năng mặc dù đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng đều đã thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Kinh Ngạo Tuyết phân phó mọi người ở chỗ này đặt chân, theo thường lệ phái ra ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đi phía trước tìm hiểu tin tức, càng về sau mặt đi, ma tộc số lượng liền càng nhiều, thực lực cũng càng cường, dễ dàng qua loa không được. Hơn nữa đội ngũ chung cũng xuất hiện nhân viên thương vong, là không cẩn thận bị một cái ma thú cắn đứt đầu tử vong, tử trạng rất là thê thảm, mọi người tuy rằng ở lúc sau đánh lùi ma thú, tâm tình lại cũng đi theo thấp xuống. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết phân phó mọi người tại đây nằm xuống ngủ một giấc, tuy rằng tu sĩ không cần giấc ngủ, nhưng là ngủ thật sự có thể giảm bớt áp lực cảm xúc, cho nên còn riêng chuẩn bị mê hồn yên, đem không nghe lời tu sĩ mê đi qua đi. Nàng ở chung quanh bố trí nghiêm mật phòng ngự trận cùng ảo trận, có thể bảo đảm các tu sĩ an toàn, những người khác mới thành thật nằm xuống, mượn dùng không trung phập phền khói mê, thực mau cũng đã ngủ. Phần 343. Nàng thấy thế, đi đến một bên, cùng Vạn Thành Trí cùng lão giả chờ vài vị đứng đầu đại năng tu sĩ, thương nghị lúc sau đối sách. Vạn Thành Trí là ngự thú tông trưởng môn, đối phó ma thú rất có một bộ, ở mọi người trong lòng địa vị cũng càng ngày càng cao, lúc sau bọn họ còn sẽ gặp được các loại ma thú, đều yêu cầu Vạn Thành Trí phong phú kinh nghiệm. Vạn Thành Trí nói, tiền bối, ít nhiều ngươi, ta mới bảo vệ này mệnh. Hắn là đang nói mới vừa rồi đối phó ma thú khi phát sinh sự tình, kia ma thú cùng xà thân hình cùng loại, lại trường 7 cái đầu, thân hình cao ngất trong mây, thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa nó còn có thể chỉ huy mặt khác ma thú tác chiến, đối phó lên rất là khó khăn, cũng đúng là nó cắn chết trong đội ngũ tu sĩ. Vạn Thành Trí đều thiếu chút nữa chứ đối phương nói, cũng may Kinh Ngạo Tuyết cách hắn gần, nhanh chóng quyết định chém rất kia ma thú đầu, thần hỏa lại thiêu hủy đầu của nó, kia đứt gãy đi xuống bộ vị mới không có biến thành mặt khác một loại ma thú. Kinh Ngạo Tuyết nói, không sao, chúng ta vốn là nên cho nhau nâng đỡ, cho nhau chăm sóc. Lão giả ở một bên nghiên cứu địa đồ, nói, tiền bối, chúng ta hiện giờ ở cái này vị trí, lại đi phía trước đi mấy ngày, là có thể đến ma giới chi môn. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, chỉ là nói vậy lúc sau ma tộc sẽ rất khó đối phó, chúng ta không thể coi khinh, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận mới được. Mọi người gật gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết đỡ cái chán, nói, các ngươi cũng tạm thời nghỉ tạm một lát, có ta thủ, không có việc gì. Trong đó một người nói, tiền bối, không bằng ta phân phó con rối thủ, tiền bối cũng hơi sự nghỉ ngơi đi, rốt cuộc mấy ngày này tới nay, tiền bối xuất lực nhiều nhất, cũng nhất vất vả, là nên hảo hảo nghỉ ngơi hạ, miễn cho tinh lực vô dụng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, cảm ứng hạ thân thể trạng huống, nói thật, nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, bởi vì nàng trong cơ thể có một hệ dị có thể, quần quận không ngừng tẩm bổ thân thể, ngẫu nhiên còn có thể bất thời giờ tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội một chuyến, cho nên không có mặt khác tu sĩ như vậy mỏi mệt. Nàng lắc lắc đầu, nói, ta còn hảo, các ngươi mau chút nghỉ ngơi đi, ta phải đợi các đệ tử mang về tới tin tức. Mọi người thấy khuyên bảo bất động, cũng không hề khuyên bảo, đi đến một bên đi thiết hạ phòng ngự sau, liền nằm xuống ngủ rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi nhìn phía ma giới chi môn nơi phương hướng, nay một đường tuy rằng gập ghềnh nhấp nô, lại cũng thập phần thuận lợi, so nàng ban đầu thiết tưởng tình huống muốn hảo quá nhiều, này trong đó có một nửa là thần hỏa công lao. Thần hỏa càng diễn càng liệt, càng thiêu càng vượng, hơn nữa bản thân chính là ma tộc thiên địa khắc tinh, có nó tại bên người phối hợp, Kinh Ngạo Tuyết đều có thể đại triển quyền cước, giải quyết rất sở hữu khó giải quyết ma tộc đối thủ. Nó ở mới vừa rồi chiến dịch sau khi chấm dứt, liền trộm quấn quanh ở Kinh Ngạo Tuyết ngón tay tiêm thượng, giờ phút này đang ở thanh mục đỉnh không gian nội, ghé vào thần mục mặt trên hấp thu lực lượng. Thiên địa ngũ hành nguyên tố tương sinh tương khắc, một cùng sống mái với nhau không có như vậy kịch liệt đối lập xung đột, không bằng nói một chi căn nguyên còn có thể làm hỏa chi căn nguyên, trở nên càng thêm thông thấu thuần túy, hơn nữa nó bản thân ý nguyện, Kinh Ngạo Tuyết cũng sẽ không tăng thêm ngăn trở. Có lẽ là càng ngày càng tiếp cận ma giới chi môn, cho nên nàng đột nhiên cảm thấy hoảng loạn vô thố, nàng làm đội ngũ người tâm phúc cũng không dám biểu hiện ra ngoài mảy may, chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, cũng không biết Thẩm Lục Mạn bọn họ hiện tại thế nào, hẳn là đã cùng cây nhỏ bọn họ hội hợp, thuận lợi đến cây nhỏ nơi tiên thành đi. Mà xa ở Đông Hoa Quần Sơn ở ngoài bên kia, Thẩm Lục Mạn đang nằm ở trên giường chữa thương, cây nhỏ nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh mẫu thân, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc. Đều là nàng không tốt, là nàng động tác quá chậm, biết rõ mẫu thân muốn dẫn dắt một tòa tiên thành người lại đây, lại không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nửa đường thượng còn gặp ngăn trở ma tộc, bị trì hoãn mấy ngày thời gian, mới rốt cuộc cùng mẫu thân hội hợp, cũng đã quá muộn. Mẫu thân dẫn dắt một con linh thuyền đội tàu, tuy rằng dựa vào trận pháp cùng bảo khí công hiệu, ẩn nấp thân hình, nhưng là ma tộc cũng không phải ăn chay, thực mau liền đuổi theo, này dọc theo đường đi, mẫu thân phải đối phó này đó quần quần không dứt ma tộc, liền thập phần cố hết sức. Nhất đáng giận chính là, trong đó cư nhiên có người đánh lén mẫu thân, hơn nữa người này cư nhiên vẫn là cá nhân tộc tu sĩ, ở Ngự Thú Tông địa vị không thấp. Cây nhỏ tưởng tượng đến đối phương đánh lén, hung hăng chụp ở mẫu thân phía sau một cái tát, liền hận ngứa răng, nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, toàn bộ linh thuyền đội tàu đều sẽ bị hàng ngàn hàng vạn ma tộc cắn nuốt hầu như không còn, liền mẫu thân cũng. Nàng siết chặt nắm tay, xoa xoa trên mặt nước mắt, cũng không biết đối phương sử dụng kiểu gì thủ đoạn, mẫu thân thân bị trọng thương, dùng đan dược là có thể chữa khỏi hơn phân nửa, lại trước sau vẫn chưa tỉnh lại. Cây nhỏ bản thân không am hiểu chữa thương, riêng tìm tới bên trong thành đàn tu cùng y y sư, lại như cũ chẩn bệnh không ra mẫu thân hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Ngay cả nàng sư tôn, Quá Thanh pháp sư, cũng tìm không thấy cụ thể nguyên nhân. Cây nhỏ không thể nề hà, chỉ có thể ở đối phó ma tộc thời điểm, bất thời giờ lại đây cấp mẫu thân niệm Phật kinh trị liệu. Hiện tại mẫu thân xa ở Đông Hoa quần sơn trong vòng, thâm nhập ma tộc xào huyệt, nhất định thập phần vất vả, nàng cần thiết chiếu cố hảo mẫu thân mới là. Nàng trong mắt hiện lên lanh quang, động tác mềm nhẹ cấp mẫu thân trà lau thân thể sau, liền xoay người đi địa lao tiếp tục thẩm vấn không có hảo ý Ngự Thú Tông đệ tử. Người nọ thân ở địa lao chỗ sâu nhất, trên người hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là trên mặt lại tinh bì lợi tẫn, thấy cây nhỏ tới, quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể nói, tiền bối tha mạng, ta cũng không biết lúc ấy là làm sao vậy, phảng phất có người sai xử ta hành động giống nhau, theo bản năng liền đối thẩm tiền bối ra tay, ta thật sự không phải cố ý. Cây nhỏ sắc mặt như thường, ôn nhu nói, ta đã biết. Giọng nói rơi xuống đất, nàng thần thức giống như một phen đao nhọn, bén nhọn tham nhập đối phương trong óc bên trong, tiếp tục siêu tầm chính mình muốn tin tức, nếu đối phương nói là bị người khác sai xử, kia đại não bên trong tổng nên lưu có dấu vết. Đại não bị mạnh mẽ xâm lấn, tư vị thật không dễ chịu, người nọ cố nén, mới không có thét chói tai ra tiếng. Cây nhỏ thấy thế, nguyên bản không kiêng nể gì động tác, mới hơi chút phóng nhẹ một chút, có lẽ là mẫu thân trên người trọng thương khỏi hẳn, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh ở ngoài, không có mặt khác thương thế, nàng tâm tình hơi chút hảo một chút, hỏi, ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói này mấy tháng trải qua, chọn ngươi cảm thấy không thích hợp nói lên. Người nọ nghe ra cây nhỏ ý tại ngôn ngoại, kích động nói, hảo, ta đây liền nói, này liền nói. Hắn ôm đầu hồi ức hồi lâu, bắt đầu lại nhải kể ra khởi chuyện cũ tới, nói, ở Ngự Thú Tông khi, bởi vì ta là kim đan trung kỳ tu sĩ, cho nên có chuyên trúc với ta phong đầu, chẳng qua ta ở Ngự Thú Tông cũng không nhân mạch, cho nên kia phong đầu linh khí không thể xưng là nồng đậm. Hắn nghĩ đến cái gì nói cái gì, cây nhỏ cố nén hạ trong lòng bực bội, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Thẳng đến đối phương nói, ở tông môn phái phát xuống dưới phân ma đan sau, ta liền ăn vào đan dược, trên người vẫn chưa có gì không ổn chỗ, ngược lại là ta cách vách phong đầu phong chủ, cũng chính là ta đối thủ một mất một còn, cái kia tổ tiên tích đức tu nhị đại, bị ma tộc chiếm cứ thân mình. Tông môn phân rõ ra hắn sau, liền lập tức đuổi giết hắn, hắn bản thân thực lực không yếu, chiếm cứ hắn thân thể ma tộc, cũng đem hắn bản lĩnh học cái thất thất bát bát, cho nên rất là khó đối phó, lúc ấy ta chủ động tiến lên, thủ riêng hơn nữa công hận, hạ tử thủ, đem ma tộc chém giết với dưới kiếm, ở tông môn lập công lớn, được đến tông môn phân phối tưởng thưởng. Đêm đó, ta trở lại động phủ sau, liền ăn vào đan dược, cảm thấy hôn hôn trầm trầm, mộng trong mộng tới rồi rất nhiều cùng kia tu nhị đại đã từng qua vãng, đây là làm ta kỳ quái nhất sự tình, rõ ràng ta ngày thường hận nhất hắn bất quá, ta cũng chưa từng nghĩ nhiều, ngày hôm sau tỉnh lại sau, như cũ ra ngoài chém giết ma tộc. Còn có, ở đi cùng thẩm tôn chủ thoát đi Ngự Thú Tông cùng tiên thành khi, ta đã từng hoảng hốt nhìn thấy quá đối thủ một mất một con mặt, lúc ấy thoảng qua, ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, hiện tại nghĩ đến. Hắn ngữ khí bên trong mang theo nùng liệt hận ý, cây nhỏ trầm ngâm một lát, không có để ý này đó việc nhỏ không đáng kể, mà là hỏi một cái không tương quan vấn đề, nói, ngươi mới vừa nói, ngươi trở lại động phủ sau, ăn vào đan dược cảm thấy hôn trầm trầm. Người nọ nghi hoặc gật gật đầu, không biết vì sao tiền bối nhắc tới việc này, ở hắn xem ra, nhất định là đối thủ một mất một còn đoàn hồn quấn lên thân. Cây nhỏ trong mắt xoay chuyển, nói, kia lúc ấy tông môn phân phối đan dược, ngươi còn có còn thừa sao? Người nọ thái độ chần chờ, nói, ta cũng không biết ăn xong rồi không, cũng may đều trang ở ta túi chữ vật nội, tiền bối có thể mở ra túi chữ vật kiểm tra. Cây nhỏ nói, chính ngươi mở ra túi chữ vật, đem kia bình đan dược lấy ra tới cho ta. Người nọ lên tiếng, vội lấy ra túi chữ vật, đảo ra hơn phân nửa đồ vật, ở trong đó tìm được rồi đan dược bình sứ, đưa cho cây nhỏ. Cây nhỏ nhéo cái chai cảm ứng hạ, không nhận thấy được ma tộc hơi thở, nhìn hắn một cái sau, lại mở ra nút bình, từ bên trong đảo ra tới hai viên đan dược, nàng nghiền nát một viên đan dược đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Nàng không giống Liêu Nhi tỷ tỷ như vậy là cái thiên tài, cái gì đều am hiểu, chỉ đi theo mẫu thân học mấy năm luyện đan, ở mẫu thân mất tích lúc sau, liền chuyên tâm đi theo ở Quá Thanh pháp sư bên người tu hành Phật đạo, lúc sau luyện đan một đạo liền có chút mới lạ. Thẳng đến ma giới chi môn rộng mở, nàng cần thiết cứu trị những người khác, lúc này mới lại nhặt trở về, ở đi yêu giới thời điểm, đi theo Tiêu Giao Minh đệ tử học tập luyện đan một đạo, cho nên tuy rằng không đuổi kịp mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhưng là nàng luyện đan kỹ thuật còn tính không tồi. Nàng không ở trong đó nhận thấy được quỷ dị hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn cũng thẩm vấn không ra chân chính kết quả, liền phất tay háo tử rời đi địa lao. Nàng đi tiên bên trong thành chuyên môn an trí Tiêu Giao Minh đệ tử nơi ở, tìm kiếm mẫu thân môn hạ luyện đan đại sư, thuyết minh tiền căn hậu quả, này đó luyện đan đại sư liền sắc mặt thâm trầm nghiên cứu khởi này hai quả đan dược tới. Một chốc một lát cũng nghiên cứu không ra cái kết quả, cây nhỏ làm này tòa tiên bên trong thành, một người dưới vạn người phía trên người cầm quyền, không thể thời gian dài rời đi mọi người tầm mắt, muốn đi trấn an dân chúng cùng tu sĩ, còn muốn đi đối phó tiên ngoài thành vây công đi lên ma tộc. Đông Hoa quần sơn hơn phân nửa ma tộc, đi ra lúc sau, ở Hồng Trạch đại lục tu tiên giới thượng không kiêng nể gì, ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, mặc dù có yêu giới đông đảo yêu tộc trợ giúp, cũng vô lực thay đổi hiện trạng. Đạo ma đã từ hai bên ngang hàng cục diện, diễn biến thành hiện giờ tu tiên giới chiếm cứ hạ phong, chỉ có thể ngạnh kháng mà vô pháp phản kháng. Mọi người trong lòng đều có chút thất bại, lúc này, làm người tâm phúc Quá Thanh pháp sư cùng kinh cây nhỏ mới càng thêm quan trọng. Cây nhỏ phía trước bởi vì mẫu thân sự, sắc mặt âm trầm khó coi, hai ngày này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Các đệ tử thấu tiến lên đây dò hỏi, cây nhỏ kiên nhẫn mà cùng bọn họ chu toàn, lúc sau mới đi tìm sư tôn Quá Thanh pháp sư. Quá Thanh pháp sư hiện giờ càng thêm có vẻ già nua mỏi mệt, trên mặt nếp nhăn giống như từng đạo khe rãnh, chỉ cặp mắt kia như cũ đạm nhiên tự nhiên. Hắn thấy chính mình thân truyền đệ tử lại đây, hỏi, thẩm tôn chủ như thế nào? Cây nhỏ lắc đầu, nói, còn chưa thức tỉnh lại đây, bất quá trên người thương thế cơ bản khỏi hẳn, hẳn là nếu không bao lâu, là có thể thức tỉnh lại đây. Quá Thanh pháp sư trầm ngâm một lát, nói, ta có loại điểm xấu dự cảm, này có lẽ lại là ma hiểm âm mưu, mẫu thân ngươi dẫn dắt một chúng tu sĩ tiến vào Đông Hoa quần sơn, cũng không biết bọn họ hiện tại tiến triển như thế nào, nếu là có thể đóng cửa ma giới chi môn. Đối tu tiên giới tu sĩ cùng mặt khác phàm nhân tới nói, sẽ là tốt nhất ủng hộ, mặc dù còn có nhiều đếm không xuể ma tộc phải đối phó, trong lòng mọi người có tin tưởng hoa chút thời gian tổng có thể thành công chống đỡ ma tộc. Cây nhỏ mỗi ngày đều ở lo lắng mẫu thân, bởi vì nàng rất rõ ràng, tương đối với nàng bên này, mẫu thân bên kia muốn nguy hiểm nhiều. Cho nên, nàng không thể làm mẫu thân xảy ra chuyện, bằng không mẫu thân nhất định hiểu ý thần đại loạn, đến lúc đó liền cho ma hiểm cơ hội thừa dịp. Nàng nhấp nhấp môi, đột nhiên linh cơ vừa động, nói, sư tôn, ta nghĩ ra phát đi trước Đông Hoa quần sơn, ta lo lắng ma hiểm khả năng sẽ lấy mâu thân tới uy hiếp mâu thân. Lấy ma hiểm vẫn thường tác phong, đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Nhớ trước đây, nàng không phải lợi dụng tuổi nhỏ chính mình, đi uy hiếp mâu thân giúp nàng làm việc sao. Tại đây lúc sau, còn dùng tỉ tỉ đi thiết kế mâu thân, làm hại mâu thân rơi vào không gian cái khe thượng trăm năm thời gian, nếu không phải mâu thân người mang thanh mục đỉnh. Nói vậy đã sớm ở không gian trận gió trung thi cốt vô tổn. Hiện tại sẽ lợi dụng mẫu thân tới uy hiếp mẫu thân, cũng một chút không kỳ quái, hơn nữa mẫu thân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vốn là thập phần khả nghi. Ở hiện giờ như vậy tình thế hạ, sẽ đối mẫu thân ra tay, còn thành công người, tuyệt đối không đơn giản, tám phần có thể là ma hiểm việc làm. Cây nhỏ rất rõ ràng, mẫu thân là cái cực kỳ coi trọng thân tình người, chỉ cần lấy người nhà tới uy hiếp nàng, vậy 100% có thể thành công. Hiện giờ ma giới chi môn sự tình quan toàn bộ Hồng Trạch đại lục muôn vàn sinh linh tồn vong, bọn họ không đủ sức thất bại tổn thất. Quá Thanh pháp sư nghe vậy cũng là ngẩn ra, suy tư một lát sau, đáp, như thế cũng hảo, việc này mới là trọng trung chi trọng, bất quá ngươi một người lướt qua non nửa cái tu tiên giới đi trước Đông Hoa quần sơn, không khỏi quá nguy hiểm, như vậy đi, ta an bài Phổ Đà tông đệ tử, cùng với Tiêu Giao Minh bên kia tu sĩ, đi theo ngươi cùng đi trước đi. Phần 344. Cây nhỏ ánh mắt sáng lên, vội nói, đà tạ sư tôn. Quá Thanh pháp sư nói, đừng vội cao hứng, chuẩn bị sẵn sàng lại nói, này dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, ma tộc càng là nhiều đến không xuể, ngươi còn muốn đuổi thời gian trôi qua, tốt nhất tưởng cái biện pháp, tránh đi những cái đó ma tộc thay mắt, miễn cho mọc lan tràn sự tình. Cây nhỏ lên tiếng, cùng Quá Thanh pháp sư thương nghị hồi lâu, cuối cùng đến ra mấy cái hảo biện pháp, cũng từ giữa chọn lựa nhất thích hợp một cái. Nếu làm ra quyết định, như vậy thời gian cấp bách, liền không thể lại trì hoãn đi xuống. Quá Thanh pháp sư lập tức ở trong lòng gõ định rồi đi theo người được chọn, ở cây nhỏ rời đi đi Tiêu Giao Minh đệ tử chỗ khi, hắn đã kêu tới Phổ Đà tông đệ tử, tuyển ra trung tâm thả có thực lực thuyết minh tình huống. Đương nhiên, vẫn chưa thuyết minh là tùy cây nhỏ đi chi viện nàng mẫu thân, mà là nói ma hiểm có âm mưu quỷ kế, cần thiết muốn cây nhỏ tiến đến chọc thủng, bằng không toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đều sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Bọn họ nguyên bản liền thập phần tin phục quá Thanh Pháp Sư, nghe vậy càng là mày nhíu chặt, lập hạ tâm ma thể nhất định sẽ bảo đảm cây nhỏ an toàn. Mà mặt khác một bên, cây nhỏ tìm được rồi Tiêu Giao Minh các đệ tử, bọn họ đi theo Thẩm Lục Mạn bên người nhiều năm, đối nàng cực kỳ trung tâm, ở cây nhỏ rời đi đi tìm quá Thanh Pháp Sư thời điểm, bọn họ cũng nghiên cứu ra đan dược chia làm. Cầm đầu đệ tử còn tưởng rằng cây nhỏ tới đây mục đích là vì đan dược, lập tức thao thao bất tuyệt giải thích nói, hồi bẩm thiếu tôn chủ, kia đan dược là bình thường nhất hồi nguyên đan, chẳng qua phẩm chất xuất chúng, đối kim đan kỳ tu sĩ cũng có hiệu quả trị liệu, trừ bỏ đan dược nguyên bản thành phần ở ngoài, nhưng thật ra thật sự có hai vị bất đồng dược liệu, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng phân tích không ra kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua, như vậy mới càng thêm đáng giá hoài nghi, rốt cuộc Tiêu Giao Minh là hiện giờ nhất am hiểu luyện đan tông môn, chúng ta luyện đan nhiều năm, liền tính chưa thấy qua sở hữu chủng loại linh thảo, nhưng phần lớn nói đi lên tên, cố tình này hai vị linh thảo, là chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ngay cả công hiệu đều tạm thời nghiên cứu không ra, càng đừng nói sẽ như thế nào ảnh hưởng đến hồi nguyên đan dược hiệu, cho nên, cây nhỏ nguyên bản muốn đánh đoạn hắn, nhưng nghe được mặt sau, không khỏi sắc mặt một ngưng, càng thêm khẳng định là ma hiểm ở trong đó động tay chân. Này đối với ma hiểm tới nói cũng không khó khăn, cây nhỏ cũng chưa bao giờ xem thấp đối phương đi một bước xem ba bước bản lĩnh, đối phương đối toàn bộ khống chế năng lực, là nàng cùng mẫu thân hoàn toàn vô pháp bằng được. Nàng cắn môi, hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng chạy đến Đông Hoa Quần Sơn, không cho đối phương âm mưu quỷ kế thực hiện được. Nàng nhìn về phía Tiêu Giao Minh mọi người, nói, ta cần thiết muốn chạy đến Đông Hoa Quần Sơn, ta sợ đối mẫu thân xuống tay người là ma hiểm, kia đối phương nhất định có điều mưu đồ, nói không chừng sẽ lấy này tới uy hiếp mẫu thân của ta, mà mẫu thân hiện giờ thần kiêm toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục mệnh số, không cho phép xuất hiện một chút sai lầm, cho nên, mặc dù tiên thành ở ngoài ma tộc khắp nơi, ta cũng phi đi không thể. Chỉ là bằng vào ta một người lực lượng, lực sở thua, cho nên, ta muốn hỏi một chút, các ngươi bên trong chiến lực cường đại nhất tu sĩ, hay không nguyện ý tùy ta cùng tiến đến. Tiêu Giao Minh đệ tử còn chưa tới kịp nói chuyện, yêu giới mấy cái yêu thú liền trước từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới, đảo không phải giấu ở nơi này làm cái gì chuyện xấu, mà là Tiêu Giao Minh ở yêu giới cư trú mấy chục năm, cùng yêu giới bên trong bộ phận yêu tộc, quan hệ thập phần hòa hợp. Tới rồi này tòa tu sĩ thống trị hạ tiên thành sau càng là như thế. Tuy rằng yêu tộc cùng tu sĩ nắm tay hợp tác, cộng đồng chống cự ma tộc, nhưng là phía trước vạn năm huyết hải thâm thủ, không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Cho nên trừ phi tất yếu, yêu tộc đều sẽ đãi ở Tiêu Giao Minh đệ tử bên này, bởi vì Tiêu Giao Minh đệ tử am hiểu luyện đan, cho nên tiên thành thượng tầng cho bọn hắn an bài an tĩnh mà lại xa xôi góc chỗ, nơi này sẽ không có người ngoài tiến đến quấy rầy, là tốt nhất cư trú chỗ. Yêu giới lần này tiến đến chi viện yêu tộc bên trong, cùng Tiêu Giao Minh quan hệ không tồi yêu tộc, liền thấu đi lên cọ ở. Tiêu Giao Minh đệ tử cũng vẫn chưa phản đối, hơn nữa đối chúng nó ở tại nóc nhà thượng hành vi rõ ràng. Cho nên, mới vừa rồi cây nhỏ nói, yêu giới mọi người cũng nghe tới rồi, nhảy ra giành trước nói, chúng ta muốn đi, này tiên bên trong thành quy củ quá nhiều, hơn nữa đánh nhau cũng không thoải mái, nếu là tiến đến Đông Hoa Quần Sơn, nói vậy có thể đánh đã quyền. Bởi vì tiên thành để phòng ngự là chủ, có đôi khi ra khỏi thành cùng ma tộc đánh du kích chiến, cũng hoặc là thiết hạ mai phục sau nhanh chóng rút lui. Một bộ phận thú loại yêu tộc trời sinh hiếu chiến, mỗi lần đánh nhau chính hàm, nhất định phải nghe theo tiên thành chỉ huy, trở về tiên bên trong thành, vài lần xuống dưới, chúng nó trong lòng cũng nghẹn một bụng hỏa. Cây nhỏ nghe vậy trinh lăng, Tiêu Giao Minh cầm đầu đệ tử cũng đi theo nói, chúng ta tự nhiên đi cùng thiếu tôn chủ cùng nhau qua đi, khác không nói, thẩm tôn chủ cùng kinh phó tôn chủ, đều là đại công vô tư người, kinh phó tôn chủ chuyến này lại cực kỳ quan trọng, chúng ta nếu là có thể hiệu khuyển mã chi lao, chắc chắn đem hết toàn lực. Cây nhỏ cảm động vạn phần, hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng, nói, chuyến này cực kỳ nguy hiểm, các ngươi suy xét hảo sao. Tiêu Giao Minh đệ tử cùng yêu tộc liếc nhau, cười nói, lại rõ ràng bất quá, thiếu tôn chủ lại nói chúng ta khi nào xuất phát, muốn làm cái gì chuẩn bị đi. Cây nhỏ nói, xuất phát thời gian còn chưa định ra, nhưng là trước đó chuẩn bị nhất định phải làm tốt, ta tính toán thông qua tiên thành trong núi lường hầm, từ sau núi ẩn nấp chỗ xuất phát, vòng một khoảng cách đến trên biển, thông qua trên biển lộ tuyến đến thanh cảng tiên thành. Lại thông qua thanh cảng tiên thành bên kia, đến Ngự Thú Tông, con đường này tuy rằng muốn vòng rất lớn một đoạn lộ, nhưng là trên đường gặp được ma tộc tương đối mà nói muốn thiếu nhiều, chúng ta chỉ cần chuyên tâm. Lên đường có thể, không cần lo lắng ma tộc uy hiếp vấn đề, các ngươi xem, như vậy như thế nào. Nói thật, cái này kế sách có chút quá mức lớn mật, rốt cuộc Hồng Trạch Đại Lục thượng trải rộng ma tộc, vô luận trốn đến nơi nào đều là giống nhau, mọi người tập thể lên đường khi chỉ biết nghĩ tận lực ngắn lại thời gian, đi ngắn nhất lộ tuyến. lại rất ít có người nghĩ đến vòng đường xa. Bởi vì đường xá thượng phát sinh cái gì đều khó mà nói, hơn nữa trên biển không có tiên thành, nếu là gặp được ma tộc, mới thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cô lập trạng thái, ít nhất đi lục địa còn có thể gặp được tuần tra tu sĩ, may mắn giữ được một cái tánh mạng. Nhưng mà hiện tại tình huống không quá giống nhau, Hồng Trạch đại lục thượng tu sĩ đã tử thương hơn phân nửa, cũng chỉ dư lại vài tòa tiên thành còn ở kéo dài hơi tàn. Ở bên ngoài là lại khó gặp được lạc đơn tu sĩ, ma tộc muốn rửa cắn nuốt tu sĩ huyết nhục tiến đến dai, nếu bên ngoài không có ăn, hơn nữa ma hiểm phân phó, làm ma tộc tập trung ở tiên ngoài thành, cùng dư lại tu sĩ nhất quyết sinh tử. Cứ như vậy, trừ bỏ tiên ngoài thành tụ tập đại bộ phận ma tộc ở ngoài, địa phương khác ma tộc hẳn là số lượng tương đối ít. Cẩn thận tưởng tượng, vẫn có thể xem là một cái cực hảo biện pháp. Tiêu Giao Minh đệ tử trước mắt sáng ngời, nói, biện pháp này không tồi. Tuy rằng vẫn là sẽ bị ma tộc phát hiện chúng ta hành tung, nhưng là ít nhất chiếm trước tiên cơ, liền tính thất bại, như cũng bị ma tộc vây công, cũng bất quá là về tới lúc ban đầu trạng thái, kia còn không bằng dứt khoát bác một bác, nói không chừng có thể lấy được ngoài dự đoán mọi người kết quả. Yêu giới mọi người cũng đi theo gật đầu, nói, các ngươi làm quyết định liền hảo, có ma tộc tới chúng ta cũng sẽ đem này cưỡng chế di rời. Cây nhỏ nghe vậy buồn cười, nói, kia hảo, việc này liền như vậy định rồi, các ngươi an bài một chút. Ta đi theo sư tôn định ra xuất phát thời gian, nếu vô tình ngoại nói, đêm nay liền xuất phát đi. Mọi người lên tiếng, cây nhỏ rời đi sau không có lập tức đi tìm quá thanh pháp sư, mà là đi thẩm lục mạn nghỉ ngơi phòng ngoại. Nàng nhìn như cũ nằm ở trên giường hôn mê mẫu thân, trong lòng vô lực hóa thành quyết tâm, nàng vươn tay vuốt mẫu thân tay, làm này dán ở chính mình trên má, làm nũng cọ cọ, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ không biết tung tích, mẫu thân hôn mê bất tỉnh, mẫu thân hám sâu nguy cơ, ta cũng muốn nỗ lực có tác dụng mới là. Chẳng qua, nàng hốc mắt phiên hồng, rơi lệ, nói, này tiên thành cũng không phải tuyệt đối an toàn, ta không yên tâm mẫu thân, nhưng mẫu thân cùng ta ở bên nhau, càng thêm nguy hiểm, ta không giống mẫu thân, còn có bảo mệnh thanh mục đỉnh, cho nên, chỉ có thể vất vả mẫu thân ở chỗ này chờ ta đem mẫu thân mang về tới, mẫu thân bản lĩnh cao cường, lại am hiểu chưa khỏi, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp làm mẫu thân thức tỉnh lại đây. Nàng hôn môi mẫu thân lòng bàn tay, nói, mẫu thân, chờ ta trở lại. Nàng xoa xoa nước mắt, rộng mở đứng lên, ở cái này trong viện bố trí hạ thật mạnh phòng ngự trận pháp, cùng với các loại mê ảo trận pháp sau, tiến đến tìm kiếm quá thanh pháp sư, đem một khối ẩn chứa nàng tâm đầu huyết ngọc bội giao cho quá thanh pháp sư. Vạn nhất, tiên thành bị ma tộc công phá, kia nàng mẫu thân liền không hề an toàn, chỉ có thể dựa quá thanh pháp sư bảo hộ, này khối ngọc bội, là có thể bảo đảm quá thanh pháp sư bình yên vô sự tiến vào sân nội, mang theo mẫu thân thoát đi. Quá thanh pháp sư cũng biết nàng trong lòng lo lắng, tiếp nhận ngọc bội nói: Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo thẩm tôn chủ. Cây nhỏ lên tiếng, nàng đối sư tôn bản lĩnh là nhất rõ ràng bất quá, sư tôn đều không phải là bản khắc giáo điều Phật tu, hắn đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được. Nàng yên lòng, cùng quá thanh pháp sư cùng nhau gõ định rồi xuất phát thời gian, nếu thời gian cấp bách, vậy đêm nay thượng xuất phát. Quá thanh pháp sư ở nàng trước khi đi, còn đem rất nhiều bảo mệnh pháp bảo giao cho nàng. Cây nhỏ trong lòng cảm động không thôi, nói, sư tôn cũng là... Nhất định phải cẩn thận, ngươi hiện giờ tuổi lớn, mặt khác sự có thể giao cho môn hạ đệ tử, không cần tự tay làm lấy. Phía trước, vẫn luôn có nàng ở quá thanh pháp sư bên người, trợ giúp quá thanh pháp sư quản lý toàn bộ tiên thành hướng đi, nàng có việc cần thiết ra ngoài, tiên thành khả năng sẽ loạn thượng một thời gian, bất quá cũng không lo ngại, nàng lúc sau sẽ tự mình đi công đạo thủ hạ người. Nàng nên may mắn, ma tộc quá cường đại, ngẫu nhiên cũng là một chuyện tốt, ít nhất nguyên bản các có tâm tư mọi người, ở cái này cường đại địch nhân. Cùng diệt tộc nguy cơ trước mặt, có thể vứt bỏ tư tâm, nắm tay hợp tác, sẽ không làm ra kéo cảng sự tình tới. Quá thanh pháp sư từ thiện cười, nói, yên tâm, vi sư có chừng mực. Cây nhỏ dùng sức gật đầu, nàng từ nhỏ bởi vì một ít nguyên nhân, đi theo ở quá thanh pháp sư bên người học tập rèn luyện. Quá thanh pháp sư, là trừ bỏ nàng thân nhân ở ngoài, thân cận nhất trưởng bối, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến hắn cũng xảy ra chuyện. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở nàng đi theo quá thanh pháp sư tu hành sau. Nguyên bản nhìn qua âm trầm lãnh khốc quá thanh pháp sư, hiện giờ cũng biến gương mặt hiền từ lên, nhìn qua rốt cuộc có Phật tu bộ dáng. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua khuôn mặt già nua quá thanh pháp sư, từ biệt sau tiến đến tiên thành, cho chính mình thân tín thuộc hạ thuyết minh chính mình sắp rời đi một đoạn thời gian sự tình, ngăn trở bọn họ cũng muốn đi theo cùng nhau ý tưởng, cũng làm hạ lúc sau an bài, làm cho bọn họ phân công hợp tác. Giải quyết đỉnh đầu thượng sự tình sau, cũng đã đến lúc trời chẳng vạng, cây nhỏ thấy thời gian không còn sớm. Liền tiến đến Tiêu Giao Minh đệ tử nơi ở, nói, chúng ta đêm nay thượng liền xuất phát, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao. Tiêu Giao Minh đệ tử cùng rất nhiều yêu tộc, thêm ở bên nhau đem trăm tới hào người, sôi nổi lên tiếng. Yêu tộc ngược lại chiếm trong đó đại đa số, bởi vì Tiêu Giao Minh đệ tử, cần thiết lưu lại hơn phân nửa ở tiên bên trong thành, cấp tiên bên trong thành tu sĩ luyện chế đan dược, hơn nữa bọn họ vũ lực giá trị không cao, liền tính đi theo cây nhỏ bên người, nếu là gặp ma tộc cũng phải không thượng bao lớn công dụng, ngược lại sẽ kéo chân sau. Hiện giờ chọn lựa ra tới, đều là tu vi đứng đầu đệ tử, tu vi ít nhất cũng ở kim đan hậu kỳ, còn có mấy cái đạt tới nguyên anh kỳ. Ma yêu tộc bên kia vốn là thực lực cường đại, hơn nữa cùng đạo tu không thế nào đối phó, tình nguyện đi ra ngoài đối mặt ma tộc, cũng không nghĩ lưu tại tiên bên trong thành, chờ đợi tu sĩ sai phái, cho nên hơn phân nửa đều theo đi lên. Cây nhỏ xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, cũng không muốn mang quá nhiều người xuất phát, rốt cuộc tiên ngoài thành ma tộc cũng là thật lớn uy hiếp. Hiện giờ trăm tới hảo người không nhiều không ít, không sai biệt lắm vừa vặn, lúc sau lại lưu lại mấy cái phổ đà tông đệ tử, hẳn là liền không sai biệt lắm. Bọn họ đoàn người, ở cây nhỏ dẫn dắt hạ, tiến đến mật đạo nội cùng phổ đà tông muốn xuất phát đệ tử hội hợp, quá thanh pháp sư quan tâm cây nhỏ, cho nên phái không ít người, cây nhỏ từ giữa chọn lựa mấy cái thực lực không cường không yếu, những người khác tắc đều đẩy trở về. Nàng còn hảo sinh giải thích một phen chính mình làm như vậy nguyên nhân, phổ đà tông thấy cây nhỏ bên người nhân thủ đông đảo, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là dặn dò nàng hết thể tiểu tâm vì thượng, mới nhìn theo bọn họ từ mật đạo bên trong rời đi. Nay tòa tiên thành, vốn chính là phổ đà tông môn hạ tiên thành, cả tòa sau núi, đó là phổ đà tông tông môn. Giống phổ đà tông như vậy tông môn cỡ lớn, đều biết Thỏ Khôn có ba hang đạo lý, hơn nữa nơi này địa lý vị trí nguyên nhân, cho nên riêng ở nội bộ ngọn núi đào mật đạo, lo trước khỏi họa, hiện giờ liền vừa lúc phái thượng công dụng. Cây nhỏ bọn họ thân hình nhanh chóng, bước chân nhẹ nhàng, chỉ dùng một canh giờ, liền thuận lợi đi tới sau núi mật đạo xuất khẩu. Nơi này ma tộc chỉ có mười mấy, linh tinh mà lại tán loạn, cây nhỏ vây vây tay, yêu tộc liền nhào lên đi đem này dứt khoát lưu loát treo cổ, còn đem ma tộc thi thể lấy yêu hỏa đốt hủy, để tránh ma tộc cắn nuốt thi thể tiến lên dai, cũng theo thi thể tìm được cái này ẩn nấp xuất khẩu. Phần 345. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua xuất khẩu phương hướng, dứt khoát lưu loát nói, đi thôi, chúng ta đi Đông Hoa Quần Sơn. Mọi người lên tiếng, hướng tới trước đó chuẩn bị tốt lộ tuyến bay nhanh mà đi. Mà Đông Hoa Quần Sơn nội, cũng là đêm khuya thời gian, kinh ngạo tuyết vì mọi người gác đêm, suy tư ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, vào lúc trạng vạng mang về tới dò đường tin tức. Có thượng một lần ngoài ý muốn bị ma thú cắn nuốt nhập bụng trải qua, chúng nó lúc sau hành động đều cẩn thận không ít, lại chưa xuất hiện quá bất luận cái gì bại lộ. Lúc này đây tiến lên đi dò đường, tình huống không dung lạc quan. Ảo ảnh linh miêu nói, ma tộc số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là càng khó đối phó, đại bộ phận ma tộc tu vi đều có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ, số lượng so đạo tu nhiều ra quá nhiều, thả mỗi một cái đều thật không tốt đối phó, chỉ dựa vào ngươi một người, khả năng không có biện pháp giải quyết nhiều như vậy ma tộc. Chúng nó đã nhìn ra, kinh ngạo tuyết bên người này đó đại năng tu sĩ, toàn bộ đều là kim ngật đáp, kinh ngạo tuyết giống cái bao che cho con gà mái giống nhau, đưa bọn họ bảo hộ tích thủy bất lẩu, đại bộ phận khó khăn đều từ nàng ra mặt giải quyết, những cái đó đại năng tu sĩ chỉ cần theo ở phía sau nhặt cái lẩu có thể, ở không có so này càng nhẹ nhàng sống. Nhưng trước mắt tình huống bất đồng, phía trước liền tính gặp được lại nhiều phiền toái, nhưng tu vi cao ma tộc rốt cuộc chiếm số ít. Kinh ngạo tuyết một người hơn nữa thần hỏa là có thể miễn cưỡng đem này giải quyết, nhưng hiện tại ma tộc không chỉnh những cái đó hư, định đặc canh giữ ở Đông Hoa Quần Sơn lúc sau lộ trình thượng. Mỗi một cái ma tộc đều thập phần cường hãn, kinh ngạo tuyết liền tính là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, một người có thể đối phó thượng trăm cái ma tộc, nhưng này đó cường đại ma tộc hàng ngàn hàng vạn, liền không phải nàng một người là có thể giải quyết. Cần thiết muốn này đó đại năng tu sĩ chung sức hợp tác mới được, nhưng mà lon gạo ân, gánh gạo thù. Ảo ảnh linh miêu thực lo lắng phía trước kinh ngạo tuyết hành vi, đưa bọn họ chiều hư, một khi đội ngũ chung xuất hiện rất nhiều nhân viên thương vong, đến lúc đó bọn họ đều sẽ quên phía trước cân huệ, trách cứ kinh ngạo tuyết năng lực vô dụng. Dù sao nhân tộc tu sĩ còn không phải là như vậy sao? Trừ bỏ thân cận nhất người, ai đều không thể tin. Kinh ngạo tuyết nhìn ra nó lo lắng, nói, ngươi thả yên tâm, ta mang đến những cái đó đại năng tu sĩ cũng không phải ăn chay, ở hiện trạng cùng nguy cơ trước mặt, bọn họ biết nên làm như thế nào. Ta không đơn giản dựa ân huệ đưa bọn họ thu nạp tại đây, chúng ta còn có một cái cộng đồng sứ mệnh, chính là đóng cửa ma giới chi môn, bọn họ đều là người thông minh, sẽ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ảo ảnh linh miêu nói thầm nói, cũng chính là ngươi đem người đều tưởng như vậy hảo, ta tổng cảm thấy có mấy người ánh mắt quái quái, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Kinh ngạo tuyết cười vô vô nó bả vai, nói, vất vả các ngươi, ta thiết hạ thủ thuật che mắt, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ tạm một lát. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ liếc nhau, ở trận pháp nội hóa thành nguyên hình, ghé vào cùng nhau đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra lúc sau lộ trình, là muốn cùng ma tộc Quang Minh chính đại quyết đấu, nàng đã sớm lường trước đến sẽ có như vậy một ngày, mà ngày này, rốt cuộc tới. Giải quyết rất này đó ma tộc, liền có thể trực diện ma hiểm, nàng cũng có thể vì này trước gân đoán báo thủ. Không riêng gì cây nhỏ thủ, liếu nhi thủ, còn có hồng trạch đại lục muôn vàn sinh linh, ma hiểm chết không đáng tiếc. Vì đạt thành mục đích, nàng muốn bảo đảm đại năng tu sĩ sẽ không cho nàng kéo chân sau, còn sẽ trở thành chính mình cường đại trợ lực, nhưng mà ma tộc số lượng quá nhiều, thả đều bản lĩnh cao cường, nàng cần thiết hảo hảo tưởng cái biện pháp mới là. Nàng trừ bỏ chính mình này thân tu vi ở ngoài, cũng chỉ có thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính vô pháp sử dụng, nhưng là thanh mục đỉnh. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới chính mình trước kia ở thanh mục đỉnh kia tòa sơn mạch sau núi chỗ, phân phó ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ thiết trí hạ xương mù không gian. Kia không gian rất là rộng mở, nguyên bản là dùng cho đóng cửa ma giới chi môn, đả đảo ma hiểm sau, đem giả dối thế giới sinh linh chuyển rời đến cái này xương mù không gian chung đi, bởi vì không gian vô biên vô hạn, tạm thời nhìn không tới cuối. Hồng Trạch đại lục thượng sinh linh cũng tổn thất 10 chi 7-8, dư lại sinh linh, tuyệt đối có thể cất chứa tiến cái này xương mù không gian chung đi. Trước mắt, cất chứa chính mình mang đến đại năng tu sĩ, càng là không thành vấn đề. Mà cái này xương mù không gian nội linh khí sung túc, so với Hồng Trạch đại lục càng sâu, nàng hoàn toàn có thể mang theo mọi người cùng ma tộc đánh du kích chiến. Bọn họ có thể thả hành thả chiến, một khi lực có không bằng, liền tiến vào thanh mục đỉnh nội xương mù không gian khôi phục linh khí, mà chờ đến tinh lực sung túc sau, lại đi ra không gian, tiếp tục cùng ma tộc chém giết, như vậy có thể hữu hiệu hạ thấp thương vong suất, tuy rằng phải tốn phí rất dài thời gian, nhưng là lại cực kỳ hữu hiệu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, liền tính toán ý kế hành sự. Chẳng qua, nàng là tuyệt đối không thể bại lộ thanh mục đỉnh tồn tại, bằng không, sớm tại phía trước, nàng liền đem này đó đại năng tu sĩ mang nhập không gian bên trong. Cũng may phía trước, mặc dù không nghĩ tới biện pháp này, một chúng đại năng cũng vẫn chưa xuất hiện quá lớn thương vong, bằng không liền thật là mất bỏ mới lo làm chuồng, thời gian đã muộn. Nàng nhấp môi tự hỏi lý do thoái thác, nghĩ đến thanh mục đỉnh nội xương mù không gian, còn có gây hào giác tác dụng, thiếu chút nữa đã quên này một vụ, liền vội đi vào ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ nơi trận pháp nội, lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng trực tiếp tìm được rồi khí linh Tân Diệp, nói, ta yêu cầu người giúp ta cái vội. Tân Diệp dối người, nói, làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nói, đến sau núi trong sương mù, đem có trí huyễn tác dụng linh thảo di tải đến biên giới chỗ, cách ra một khối không lớn không nhỏ không gian tới, ta lúc sau sẽ mang mặt khác tu sĩ tiến vào trong đó. Tân Diệp có chút không vui, nó thực không thích người ngoài hơi thở, nói, kia vạn nhất bọn họ xông loạn đâu. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, như vậy tùy ngươi xử trí, đừng lộng chết là được. Tân Diệp lúc này mới rầu rầu miệng, không tình nguyện búng tay một cái, phân phó con rối đi xử lý sương mù không gian, rửa sạch ra một khối địa bàn, còn đem nơi này trí huyễn linh thảo di tải đến bên cạnh chỗ, vì để người vắng nhất, còn ở linh thảo lúc sau, thiết trí rất nhiều bấy giờ. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, Tân Diệp làm khí linh, đối thanh mục đỉnh khống chế là tuyệt đối quyền uy, chỉ cần có người vượt rào, nàng lập tức là có thể nhận thấy được. Nhưng là nàng liền tưởng cấp những cái đó không an phận tu sĩ một cái giáo huấn, Kinh Ngạo Tuyết cũng vẫn chưa ngăn trở nàng, tuy rằng nàng tín nhiệm mang đến này đó đại năng tu sĩ, lại không đủ sức bọn họ phản bội kết cục. Nàng phân phó xong sau, Tân Diệp thực mau liền chuẩn bị tốt không gian, vì để người vắng nhất, Kinh Ngạo Tuyết còn tự mình đi xem xét một phen, thấy nơi này sương mù tương đối ít, mà địa phương khác còn lại là nồng đậm sương mù, căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, lúc này mới vừa lòng gật đầu rời đi không gian. Trước mắt địa phương chuẩn bị tốt, liền kém hợp tình hợp lý do thoái thác, cẩn thận tưởng tượng, cũng không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp dùng tiên linh kính làm lấy cớ liền hảo, đến nỗi bọn họ hay không sẽ hoài nghi, bọn họ lại không phải tiên linh kính chủ nhân, lại như thế nào biết tiên linh kính năng lực đâu. Giải quyết một cọc tâm sự, Kinh Ngạo Tuyết thả lỏng không ít, nàng nhắm mắt lại nửa ngủ nửa tỉnh, chờ đến bình minh thời gian, nàng đối một chúng nghỉ ngơi tốt tu sĩ tự thuật ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ phát hiện, một chúng tu sĩ nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình, cũng bị ngưng trọng sở thay thế được. Chương 198 thuận lợi. Đông Hoa quần sơn nội, tu vi cao thâm ma tộc đều tụ tập ở cuối cùng đoạn lộ trình này bên trong, đại năng tu sĩ đều biết tất nhiên nguy hiểm thật mạnh. Nguyên bản, bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là này dọc theo đường đi, bị Kinh Ngạo Tuyết chăm sóc quá hảo, bọn họ cơ hồ chỉ theo ở phía sau nhặt của hời có thể, nhất phức tạp cường đại nhất địch nhân, đều từ Kinh Ngạo Tuyết chủ động ra mặt giải quyết. Nhưng lúc sau lộ, rõ ràng không thể chỉ dựa vào Kinh Ngạo Tuyết, liền tính nàng tu vi cao thâm, cũng vô pháp ở cường đại ma tộc xa luân chiến trung bình yên vô sự, càng đừng nói đi chăm sóc bọn họ. Nghĩ vậy nhi, không ít đại năng tu sĩ trên mặt đều lộ ra xấu hổ thần sắc, là bọn họ nhận được Kinh Ngạo Tuyết quá nhiều ân huệ, cư nhiên đã hình thành thói quen, như vậy nhưng không nên. Vạn Thành Chí cũng mở miệng nói, cuối cùng chờ đến ngày này, phía trước ít nhiều tiền bối ra tay, ta chờ mới có thể may mắn còn tồn tại đến nay, thật không dám giấu giếm, ở bước lên lần này Đông Hoa Quần Sơn hành trình khi, ta cũng đã làm được chịu chết chuẩn bị tâm lý, chỉ cần có thể giải quyết ma giới chi môn, làm ta làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện, hơn nữa hiện giờ tình huống đã so với ta lúc trước lường trước muốn hảo quá nhiều. Tiền bối, kế tiếp lộ, liền thỉnh chia sẻ cho chúng ta đi, chúng ta là Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, thật sự cùng ma tộc đối thượng, cũng sẽ không hề có sức phản kháng. Lời này nói mọi người tâm khẳng thượng, sôi nổi hưởng ứng hắn, Vạn Thành Chí đối mọi người nói, Đông Hoa Quần Sơn vốn là nguy hiểm thật mạnh, phía trước đều đi quá nhẹ nhàng, không bằng nói, kế tiếp mới là chúng ta chân chính có tác dụng thời khắc. Nay vài thập niên tới, ma tộc thông qua ma giới chi môn đến Hồng Trạch Đại Lục, ở trên đại lục làm sàng làm bậy, tùy ý lạm sát, chúng ta cùng ma tộc chi gian đã sớm là không chết không ngừng huyết hải thâm thù, hiện giờ cuối cùng có thể cùng ma tộc chiến cái ngươi chết ta sống, liền tính có thể chết cũng không tiếc. Đang ngồi mỗi một cái đại năng tu sĩ, đều hưởng ứng lên, bọn họ trên cơ bản đều có bằng hữu người nhà, không ít đều chết ở ma tộc trong tay, còn trở thành ma tộc đồ ăn, liền cổ thi thể cũng chưa lưu lại, trong lòng đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi. Ở thù hận trước mặt, liền gần chết sợ hãi đều biến mất. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, mịt mờ dùng thần thức cùng Vạn Thành Chí nói lời cảm tạ, đối mọi người nói, lần này là ta dẫn dắt chư vị đi vào Đông Hoa Quần Sơn, liền phải đối các vị gánh vác trách nhiệm. Cho nên ta phía trước một đường đều xông vào trước nhất mặt, nhưng mà mặt sau lộ, ta năng lực cá nhân hữu hạn, còn phải dựa chư vị chính mình chu sát ma tộc mới được. Mọi người không có tâm tồn bất mãn, ngược lại đối Kinh Ngạo Tuyết liên thanh nói lời cảm tạ, nói thẳng nói đã sớm gấp không chờ nổi cùng ma tộc đương trường ngạnh rồi. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, từ thanh mục đỉnh nội lấy ra thượng trăm cái ngọc bài, nói, các ngươi đem máu tươi tích nhập này ngọc bài bên trong thử xem. Chư vị đại năng mỗi người đều phân tới rồi một khối ngọc bài, hai mặt nhìn nhau sau. Cắt qua ngón tay lấy máu ở ngọc bài thượng, từng đạo bạch quang hiện lên, bọn họ trong óc bên trong liền xuất hiện một cái xương trắng tràn ngập không gian. Mọi người ngạc nhiên kinh ngạc hỏi, này, đây là cái gì? Bọn họ nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết giải thích nói, đây là tiên linh kính khí linh, dùng năng lực sáng lập một cái tiểu thế giới, diện tích không tính đại, nhưng là cũng đủ chúng ta đặt chân. Chúng ta nhân số hữu hạn, mà Đông Hoa Quần Sơn dư lại lộ trình chung, hiểu rõ lần với chúng ta ma tộc, mặc dù chúng ta dùng hết toàn lực. Cũng có sức cùng lực kiệt thời khác, tiên linh kính khí linh từ ta nơi này biết được chư vị hành động vĩ đại, cảm nhớ chư vị không màng sinh mệnh nguy hiểm tiến vào Đông Hoa Quần Sơn đóng cửa ma giới chi môn, cho nên cũng tưởng tận một phần lực, ở phía trước không lâu liền chuyên tâm sáng lập cái này không gian, hiện giờ nửa tháng qua đi, cuối cùng thành. Công, ta lúc này mới đem tin tức tốt này báo cho chư vị. Lúc sau lộ trình bên trong, một khi chư vị nhận thấy được chính mình thân hãm nguy hiểm bên trong, liền có thể thông qua ngọc bài truyền tống đến cái kia tiểu thế giới nội, ở trong đó đã tọa tu dưỡng, điều trị hảo sau, lại tiếp tục đến ngoại giới tới giết địch. Như thế, liền có thể bảo đảm chư vị đều có một con đường sống. Mọi người kinh hỉ không thôi, tuy rằng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng nếu là có bảo mệnh cách hay, ai còn tưởng liền như vậy chết ở Đông Hoa Quần Sơn bên trong, bọn họ còn tưởng ở đóng cửa ma giới chi phía sau cửa, tiến vào chân chính Hồng Trạch Đại Lục tiến giai đâu. Bị nhốt ở Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm, tâm cảnh cùng thực lực đều đạt tới đỉnh, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, là có thể thuận lợi tiến đến giai. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, nhất tích mệnh. Mọi người ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ngọc bài, trong đó một người vội hỏi, tiền bối, này ngọc bài nhưng có sử dụng số lần hạn chế. Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, cũng không, các ngươi có thể tùy ý ra vào trong đó, chỉ là trước nói hảo, này tiểu thế giới sương mù ở ngoài không gian, là tiên linh kinh khí linh còn chưa sáng lập ra tới, ngàn vạn không thể tự tiện xông vào. Bằng không, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người cầm ngọc bài suy tư cái gì, Vạn Thành Chí dò hỏi, Kinh tiền bối, không biết ta chờ có không hiện tại tiến vào trong đó, tìm tòi đến tột cùng. Kinh Ngạo Tuyết nói, có thể, xin cứ tự nhiên. Giọng nói rơi xuống đất, trong chớp mắt công phu, liền có mấy chục cái Nguyên Anh đại năng biến mất ở nàng trước mặt, những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp, cuối cùng chỉ còn lại có Kinh Ngạo Tuyết đám người đứng ở tại chỗ. Nàng dứt khoát dẫn dắt hóa thành hình người hảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ. Cũng tiến vào thanh mục đỉnh sương mù không gian bên trong. Liền thấy chư vị đại năng đối với trước mắt sương mù không gian kinh hỉ không thôi, Vạn Thành Chí kích động nói, linh khí cư nhiên như thế đầy đủ, nếu là ở chỗ này đã tọa tu luyện chút thời gian, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể thuận lợi tiến giai xuất khiếu kỳ. Ở hắn bên người lão giả lắc đầu, nói, phía trước kinh tiền bối cũng nói, nơi này là tiên linh kính sáng lập ra tới tiểu thế giới, là không có thiên đạo pháp tắc tồn tại. Nói cách khác, mặc dù tu vi lại như thế nào tăng lên, cũng vô pháp tiến giai xuất khiếu kỳ. Huống chi, chúng ta không có khả năng ở cái này tiểu thế giới đãi cả đời, nếu là không giải quyết rất ma tộc vấn đề, mau chóng tiến vào chân thật hồng trạch đại lục, kia tu vi đạt tới đỉnh sau đi ra tiểu thế giới, cái thứ nhất đối mặt chính là lôi kiếp, đây chính là thập tử vô sinh. Phần 346. Dĩ vãng, cũng từng có tu vi đạt tới cực hạn, cũng ý đồ tiến giai xuất khiếu đại năng tu sĩ, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ở lôi kiếp bên trong ngã xuống. Bọn họ nguyên bản cho rằng đây là bọn họ vận khí không tốt, ở từ kinh ngạo tuyết trong miệng biết được chân tướng lúc sau, mới hiểu được lại đây, đây là giả dối hồng trạch đại lục ngụy thiên đạo chế ước. Mọi người nghe vậy, giống như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, nguyên bản ngồi dưới đất, tính toán nhân cơ hội tu luyện tu sĩ, đều xấu hổ đứng dậy. Lão giả đối kinh ngạo tuyết nói, kinh tiền bối, có cái này có thể tùy ý ra vào tiểu thế giới, chúng ta tất nhiên có thể đánh bại sở hữu ma tộc, còn thỉnh tiền bối ra lệnh. Kinh ngạo tuyết ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, nói, hảo, nếu chư vị đã tự mình thể nghiệm qua, chuyện đó không nên muộn, chúng ta hiện tại liền rời đi tiểu thế giới, tiếp tục nhích người đi trước đông hoa đàn chỗ sâu trong đi. Mọi người tương ứng một tiếng, sôi nổi rời đi tiểu thế giới, chỉ có vài người động tác chần chờ dừng ở cuối cùng, thậm chí không ngừng hướng tiểu thế giới bên ngoài sương mù bên trong nhìn lại. Nhận thấy được một cổ cực hạn nguy cơ cảm tới gần khi, mới hồi phục tinh thần lại, liền thấy kinh ngạo tuyết chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, áp chế hạ trong lòng điên cuồng trào ra ý niệm, cũng đi theo rời đi cái gọi là tiểu thế giới bên trong. Kinh ngạo tuyết ba người dừng ở cuối cùng, cửu vĩ linh hồ cũng thấy được này mấy cái đại năng trên người không thích hợp địa phương, đối kinh ngạo tuyết nói, những người này không thể không phòng. Ảo ảnh linh miêu cũng gật gật đầu, nói, chúng ta muốn vội vàng đối phó ma tộc, không như vậy nhiều thời gian dỗi quản lý bọn họ, nếu là. Kinh ngạo tuyết nguyên bản đã phân phó Tân Diệp, chỉ cần có người tự tiện rời đi sương mù không gian, Tân Diệp có thể tự hành xử trí. Bất quá vì để người vắng nhất, cũng vì vinh trừ hậu hoạn, kinh ngạo tuyết ngoan hạ tâm tới, đối hai người nói thanh chờ một lát, liền tâm niệm vừa chuyển xuất hiện ở thanh mục đỉnh núi non phía trên, nàng nhìn trước mắt nguy nga cung điện, triệu hoán tới khí linh Tân Diệp, nói, nếu là có người tự tiện rời đi sương mù không gian, trực tiếp giết chết bọn họ, thi thể cũng cùng nhau tiêu hủy. Tân Diệp hoan hô nhảy nhảy, nói, đã sớm nên như vậy làm. Ngươi yên tâm đi, bao ở ta trên người. Nó vẫn luôn không thích người ngoài tiến vào thanh mục đỉnh, cố tình lúc này đây muốn phóng nhiều người như vậy tiến vào, chủ nhân mệnh lệnh không thể vi phạm, nhưng là nàng đã sớm tâm tồn bất mãn, còn nghĩ ra không ít tra tấn người thủ đoạn. Hiện tại kinh ngạo tuyết nghĩ thông suốt, kia nó liền càng thêm không cần khách khí, trực tiếp giết chết thì tốt rồi. Kinh ngạo tuyết bất đắc dĩ nhìn nó liếc mắt một cái, nói, làm phiền. Nàng xoay người rời đi thanh mục đỉnh không gian. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đã trước nàng một bước đi ra, giờ phút này đang đứng ở trước mặt mọi người, nàng đi đến hai chỉ linh thú bên cạnh người, đối mặt khác đại năng tu sĩ lời ít mà ý nhiều nói, đi thôi. Nàng thả người nhảy lên phi kiếm, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ theo sát sau đó, mặt khác đại năng cũng gắt gao đi theo nàng mặt sau. Đoàn người bay nhanh đến Đông Hoa Quần Sơn lúc sau khu vực, mà Đông Hoa Quần Sơn ma tộc sớm đã có sở chuẩn bị, kinh ngạo tuyết đám người còn chưa tới gần. Liền nhìn đến cách đó không xa đen như mực núi non thượng, trải rộng rậm rạp ma tộc, này đó ma tộc trên người hơi thở cường đại, tùy tiện xách ra tới một cái, đều có nguyên anh, kỳ tu vi. Trong lòng mọi người đều nhéo một phen mồ hôi lạnh, bọn họ tuy rằng biết ma tộc rất cường đại, nhưng là lại không biết bọn họ cư nhiên đã lợi hại như vậy. Toàn bộ hồng trạch đại lục tu tiên giới, tu vi ở nguyên anh kỳ trở lên, hơn nữa yêu tu, cũng chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Mà trước mắt này đó ma tộc, ít nhất thượng vạn số lượng. Nếu là lần này không giải quyết, kia toàn bộ hồng trạch đại lục sinh linh đều đem chết vào ma tộc tay. Đây là mấu chốt nhất một trận chiến, bọn họ chỉ có thể thắng không được bại, cũng may trong tay bọn họ có ngọc bài, có thể tiến vào tiên linh kính rèn tiểu thế giới nội an dưỡng. Đại năng tu sĩ tâm tình kích động, ở kinh ngạo tuyết ra lệnh một tiếng sau, liền sôi nổi hướng tới phía trước ma tộc công kích mà đi. Kinh ngạo tuyết cũng thả ra tu dưỡng xong thần hỏa khí thế càng thêm lăng liệt, trừ bỏ kinh ngạo tuyết bên ngoài. Không có bất luận cái gì sinh vật có thể tiến nó thân. Thần hỏa lấy đốt tận thiên hạ khí thế, trở thành liên can đại năng cùng ma tộc bên trong, nhất đoạt mắt tồn tại. Mà kinh ngạo tuyết bản nhân cũng không nhường một tấc, thực lực của nàng tu vi là đang ngồi mọi người bên trong tối cao, một lần có thể đối mặt hơn 10 cái ma tộc. Bên người nàng hai chỉ linh thú cũng phối hợp ăn ý, là ma tộc có đến mà không có về. Tương so dưới, mặt khác đại năng tu sĩ tắc các có thắng bại, bất quá bằng vào trên người bảo mệnh ngọc bài, một khi nhận thấy được nguy hiểm. Tu sĩ liền có thể tiến vào sương mù không gian tranh né, ma tộc ngay từ đầu mở mịt tìm kiếm nửa ngày, chờ nó rời đi khu vực này, kia tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, cho không phòng bị ma tộc một đòn chí mạng. Dựa vào loại này đấu pháp, đại năng tu sĩ tuy rằng nhân số không đủ, lại cũng chiếm cứ ưu thế. Ma tộc cũng không phải ngốc tử, thực mau liền ý thức được này đó đại năng tu sĩ quỷ dị chỗ, thậm chí chuyên môn ở tu sĩ biến mất địa phương chờ, bởi vì chúng nó rõ ràng biết, đại năng biến mất địa phương chính là hắn lúc sau sẽ lại lần nữa xuất hiện địa phương. Chúng nó muốn tại đây ôm cây lợi thỏ, nhưng mặt khác đại năng tu sĩ cũng không phải ăn chay, trên cơ bản đều là mấy người ôm đoàn hành động, cho nên một khi ma tộc đỉnh trú ở nơi đó chờ, liền khả năng bị phụ cận đại năng tu sĩ tập kích, chúng nó không thể không di động, mới không đến nỗi bị phụ cận đại năng tu sĩ gây thương tích. Cứ như vậy, chúng nó thân thể vẫn là bị bắt rời đi, làm mặt khác đại năng tu sĩ có thở dốc cơ hội, tính dưỡng qua đi có thể lại lần nữa đối mặt ma tộc. Sở hữu đại năng tu sĩ đều áp dụng như vậy phương thức tác chiến, bởi vì được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, cho nên một trận tuy rằng cũng cực kỳ gian nan, nhưng là tổn thương cực nhỏ, chỉ có 3 cái tu sĩ động tác quá chậm, bị ma tộc giết chết. Mà ma tộc cũng được đến bọn họ trên người ngọc bài, nhưng là thần thức không xứng đôi, vô pháp tiến vào sương mù không gian, chúng nó chỉ có thể giận dữ từ bỏ. Cứ như vậy, hơn một tháng qua đi, mặc dù ma tộc lại như thế nào ngăn trở, số lượng lại nhiều, dựa vào kinh ngạo tuyết đám người không ngừng điều chỉnh ứng đối sách lược, chư vị đại năng tu sĩ, vẫn là thả chiến thả tiến, cuối cùng chu sát tuyệt đại đa số ma tộc, thuận lợi đi tới ma giới chi bể mặt trước. Mà cây nhỏ đoàn người, cũng rốt cuộc xuyên qua hơn phân nửa cái tu tiên giới, đến Đông Hoa quần sơn bên ngoài. Bọn họ nhìn trước mắt liên miên ngàn dặm bất tường núi non, trong lòng cũng dâng lên lo lắng sợ hãi cảm xúc. Cây nhỏ nhấp nhấp môi, tâm nói, mẫu thân liền ở Đông Hoa quần sơn trong vòng, nàng muốn nhanh hơn tốc độ, mau chóng cùng mẫu thân đoàn tụ, tuyệt đối không thể làm ma hiểm gian kế thực hiện được. Giờ phút này Kinh Ngạo Tuyết đang đứng ở nguy nga ma giới chi trước cửa, tuy rằng nàng phía trước ở Dã Thần Đại Lục tận mắt nhìn thấy đến quá ma giới chi cửa mở ra, nhưng có lẽ là Dã Thần Đại Lục vốn chính là một cái cấp thấp tu tiên đại lục, cho nên kia phiến ma giới chi môn cũng không có trước mắt ma giới chi môn đồ sộ. Trước mắt ma giới chi môn, phảng phất thẳng cắm tận trời, là phía trước Dã Thần Đại Lục ma giới chi môn mấy chục lần lớn nhỏ. Nàng cùng một chúng may mắn còn tồn tại đại năng tu sĩ, đứng ở đám mây thượng nhìn lại, có thể nhìn đến còn có quần quận không dứt cấp thấp ma tộc từ giữa trào ra, dường như vĩnh viễn không có cái cuối. Vạn Thành Chí nói, kinh tiền bối, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy mỗi một cái đại năng tu sĩ đều biểu tình mỏi mệt, mặc dù nàng tưởng hiện tại liền phi đi xuống phá hư ma giới chi môn, nhưng bọn họ lực có không bằng, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, nói, không đổi, chư vị đi vào trước sương mù không gian, nghỉ ngơi điều chỉnh một ngày lại nói. Vạn Thành Chí đám người muốn nói lại thôi, bọn họ cũng đều biết thời gian cấp bách, nhưng Kinh Ngạo Tuyết nói không sai, bọn họ đích xác lực sở không kịp, trên người rất là mỏi mệt, đầu cũng kim đâm giống nhau đau, bởi vì nếu không đoạn sử dụng thần thức, cho nên hiện tại cả người đầu váng mắt hoa. Bọn họ yêu cầu an dưỡng, mặc dù biết ở điều dưỡng trong lúc, còn có ma tộc cho nhau cắn nuốt tiến đến dai, bọn họ cũng không có thể ra sức. Vì thế, mọi người tâm niệm vừa động, liền tiến vào sương mù không gian nội, không rảnh lo khắp nơi tìm hiểu, liền ngồi trên mặt đất bắt đầu chữa thương. Phía trước, cũng phát sinh qua đại năng tu sĩ, trộm xâm nhập sương mù không gian ở ngoài sự, trong đó một ít tu sĩ còn tận mắt nhìn thấy tới rồi, còn chưa tới kịp khuyên can đối phương, những người đó giống như là chúng ta giống nhau, một hai phải đi vào dày đặc xương trắng trong vòng. Ngay sau đó, liền vang lên bọn họ thê thảm tiếng kêu, còn có máu tươi lướt qua xương trắng, dừng ở cái này tiểu thế giới trên mặt đất. Mọi người đột nhiên cả kinh, Kinh Ngạo Tuyết cũng nhận thấy được động tĩnh tiến vào không gian bên trong, nàng đứng ở sương mù không gian bên cạnh, biểu tình ngưng trọng nhìn chăm chú một hồi lâu, thở dài một tiếng nói, cảm ứng không đến bọn họ hơi thở, ước chừng là bị không gian trận gió, cũng hoặc là không gian thú cũng cắn nuốt, chư vị ngàn vạn tiểu tâm cẩn thận, không cần đạp sai nệ bước. Còn có một ít nguyên bản muốn bước qua sương mù tu sĩ, tức khắc thu liễm tâm tư, không bao giờ từng nghĩ tới lấy thân phạm hiểm. Nay một tháng tới nay, một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau chư vị đại năng tu sĩ đều biết được việc này, không còn có người tới gần sương mù không gian bên cạnh, đều ngồi ở tiểu thế giới trung ương vị trí. Bọn họ nắm chặt thời gian, nghiêm túc đả tọa khôi phục tinh lực, Kinh Ngạo Tuyết ở bọn họ đều biến mất lúc sau, nhìn thoáng qua phía dưới ma giới chi môn, liền lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian bên trong. Chương 199 đầu sỏ. Thân hỏa sớm tại phía trước đã bị nàng thu nạp đến thanh mục đỉnh trong vòng, Kinh Ngạo Tuyết có thể cảm ứng được đối phương chính bám vào thần mục phía trên nghỉ ngơi. Ảo Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ cũng bị trọng thương, làm Kinh Ngạo Tuyết thân cận nhất tâm phúc, chúng nó không thể ở những người khác trong tầm mắt biến mất, cho nên vô pháp tiến vào thanh mục đỉnh trong vòng trốn đảo nguyên dưỡng thương. chỉ có thể cùng mặt khác đại năng cùng nhau đại ở sáng lập ra tới sau núi chung, cũng may nơi này linh khí cũng đủ đầy đủ, có thể làm chúng nó tại đây khôi phục thực lực. Kinh Ngạo Tuyết tiến vào không gian sau, liền nhìn đến chúng nó chính tùy ý ngồi dưới đất ăn vào đan dược chữa thương. Mặt khác may mắn còn tồn tại mọi người cũng là như thế, bọn họ phần lớn biểu tình mệt mỏi, một ít đại năng ở thường chỗ bôi thuốc dán, một ít đang ở ăn vào đan dược ăn dưỡng. Tuy rằng mỗi người đều thực chật vật, nhưng là tổng thể chiến lược tổn thất không nghiêm trọng lắm, ở như thế dư thừa thanh mục đỉnh không gian nội, bọn họ điều dưỡng một đêm, là có thể khôi phục 7-8 thành thực lực. Thời gian cấp bách, cũng vô pháp làm cho bọn họ đem thương thế toàn bộ chữa khỏi lại xuất quan. Kinh Ngạo Tuyết chính mình cũng thực mỏi mệt, cường chống đối chiều nàng nhìn qua mọi người nói, chư vị nắm chặt thời gian chữa thương, ngày mai buổi trưa, ta chờ liền đi ra ngoài bên ngoài, cùng ma tộc một trận tử chiến. Chư vị đại năng hưởng ứng một tiếng, tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Không có người nói chuyện với nhau, cho nên sương mù trong không gian thập phần an tĩnh, Kinh Ngạo Tuyết đi đến ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ bên người, tùy ý ngồi trên mặt đất. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược bình sứ tới, đổ mấy viên sau ăn vào, vận chuyển trong cơ thể linh khí, nhanh chóng chữa trị mệt mỏi bất kham thân thể. Này đó đan dược là nàng chính mình luyện chế cực phẩm đan dược, bên trong tạp chất tiếp cận với vô, đối bổ sung linh khí có dựng xào thấy bóng hiệu quả. Hơn nữa nàng trong cơ thể ẩn chứa đặc thù một hệ dị có thể, hai bút cùng vẽ, linh khí quần quận không ngừng cọ rửa kinh mạch, tuy rằng nàng ở phía trước chiến dịch trung phụ tải nặng nhất, nhưng nàng lại cũng là ở đây mọi người bên trong, nhanh nhất khôi phục đỉnh thực lực. Nàng thật sâu phun ra một hơi, mở hai mắt, thấy ở đây chư vị đại năng như cũ đắm chìm ở tu luyện bên trong, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ cũng không ngoại lệ. Chỉ có vài người tỉnh táo lại, đang ở thu thập đỉnh đầu thượng vũ khí, trong đó liền có ngự thú tông trưởng môn Vạn Thành Trí. Hắn phần lớn dựa vào ngự thú tới đối kháng ma tộc, cho nên xem như tổn thương so nhẹ. Vạn Thành Trí nguyên bản đang theo lão giả đại năng nói cái gì, thấy Kinh Ngạo Tuyết mở mắt ra, liền lập tức đứng dậy đi đến nàng trước mặt tới, thấp giọng nói, tiền bối. Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng xem như đáp lại, ngược lại dò hỏi, hiện tại là giờ nào? Vạn Thành Trí trả lời nói, giờ mèo vừa qua khỏi. Nói cách khác đã là ngày hôm sau rạng sáng, nàng đánh giá cẩn thận mọi người, tự mình lẩm bẩm, cũng không biết chư vị đại năng khôi phục như thế nào. Kia lão giả nói, ít nhiều tiền bối tặng cho đan dược, hiệu quả trị liệu kỳ giai, chúng ta khôi phục hơn phân nửa, lại quá không lâu là có thể xuất phát nên chiến ma tộc. Kinh Ngạo Tuyết suy tư một lát, nói, như thế liền hảo. Vạn Thành Trí thấy nàng mày nhíu chặt, thấp giọng nói, tiền bối làm như có tâm sự. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía hắn, thần thức giao lưu nói, kế tiếp muốn đối mặt ma tộc, so với phía trước càng làm cho ta kiêng kỵ. Đầu sỏ gây tội không phải dễ dàng như vậy đối phó nhân vật. Vạn Thành Trí thở dài một tiếng, cũng thần thức hồi phục nói, chúng ta đem hết toàn lực đó là, tiền bối cũng không cần tự coi nhẹ mình, toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục, không còn có so ngài thực lực càng cường tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết cường cười một cái, không ở nói thêm việc này, để tránh dao động quân tâm. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Bởi vì phía trước đem trong cơ thể linh khí tiêu hao không còn, nàng chạm đến một chút tiến giai hàng rào. Nếu giờ phút này còn có thời gian, nàng dứt khoát đánh sâu vào khởi cái chắn này tới. Phần 347. Mặc kệ thế nào, cùng ma hiểm mặt đối mặt quyết đấu, tuyệt đối thực lực mới là quan trọng nhất. Nay một tu luyện, lại không biết đi qua bao lâu, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được có người đụng vào nàng bả vai, nàng mới đưa linh khí tiến thêm một bước gáp xúc tiến đan điền nội, mở mắt ra nhìn về phía người nọ, là cửu vị linh hồ. Nó trong mắt mang theo xin lỗi, nói, Kinh Ngạo Tuyết, mau đến buổi trưa. Kinh Ngạo Tuyết hoảng hốt lên tiếng, từ huyền diệu khó giải thích cảnh giới chung hoàn toàn thanh tỉnh, đứng lên đối đã chuẩn bị thỏa đáng chư vị đại năng nói, buổi trưa sắp đến, thu thập thỏa đáng sau, chúng ta liền đi ra ngoài đối mặt ma tộc đi. Không khí trầm trọng mà lại đông lạnh, chư vị đại năng biểu tình nghiêm túc, sau một lúc lâu sau, Vạn Thành Trí thấy mọi người đều chuẩn bị tốt, liền chiều Kinh Ngạo Tuyết ý bảo. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, chúng ta đi thôi, thỉnh chư vị ở cùng ma tộc quyết đấu khi, nhất định phải bảo trọng chính mình tánh mạng. Không cần quên cái này không gian chính là chư vị nơi ở nút. Mọi người hưởng ứng một tiếng, ở Kinh Ngạo Tuyết dẫn dắt hạ sôi nổi rời đi cái này không gian, ra tới đối mặt ma giới chi trước cửa cuối cùng ma tộc. Một đêm qua đi, trước mắt dãy núi thượng lại lần nữa chất đầy từ ma giới chi môn đi ra ma tộc, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, phần lớn thực lực thấp kém, nói vậy chân chính ma tộc đại năng đều giấu ở phía sau. Chư vị không chút hoang mang dùng ra các loại chiêu thức, giải quyết rất trước mắt sở hữu cấp thấp ma tộc chướng ngại. Đội ngũ ở nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Thẳng đến khoảng cách ma giới chi môn còn có một khoảng cách, bọn họ rốt cuộc giải quyết rất cấp thấp ma tộc. Nơi này còn sót lại chiếm cư ở vài tòa trên núi ma tộc, tu vi thấp nhất đều ở Nguyên Anh hậu kỳ, dường như toàn bộ Hồng Trạch đại lục tu vi cao thâm nhất ma tộc, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này giống nhau. Bọn họ so với phía trước ma tộc càng thêm khó đối phó, ít nhất muốn hai cái đại năng tu sĩ mới có thể ứng phó một cái ma tộc. May mắn nhân tộc tu sĩ bên này còn có thần hỏa, cùng với kinh ngạo tuyết, có thể lấy một chọi mười, các nàng hai cái cường đại trợ lực, rất lớn trình độ thượng giảm bất chư vị đại năng áp lực. Nhưng dù vậy, trận này chiến dịch cũng vẫn là tiến triển thập phần cố hết sức. Máu tươi cùng than cốc hương vị tràn ngập khắp núi non, kinh ngạo tuyết đã giết đỏ cả mắt rồi, nhớ không rõ chính mình đã trải qua mấy cái ban ngày đêm tối, nói vậy mặt khác đại năng cũng là như thế. Nàng nhìn không tới những người đó khổ chiến, chỉ nhìn chằm chằm ma giới chi môn phương hướng, ở trải qua 10 ngày qua chiến đấu hăng hái, chém giết không đếm được ma tộc sau, nàng khoảng cách ma giới chi môn đã rất gần, thậm chí có thể nhìn đến ở ma giới chi môn phía bên phải, tư thái lười biếng ma hiểm. Nàng như cũ đỉnh tiêu phù lâm thân thể bộ dạng, chỉ là đôi mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, nhìn qua có vẻ ma mị âm lãnh. Nàng nhận thấy được kinh ngạo tuyết đầu lại đây tầm mắt, nheo lại đôi mắt hướng nàng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liền bình yên tự nhiên nhắm hai mắt lại, dường như ở chiến trường bên trong ngủ rồi giống nhau. Các nàng chi gian cách tư thái thiên kỳ bách quái ma tộc, rõ ràng nhất giống nhân loại ma hiểm, lại so với mặt khác ở đây sở hữu ma tộc còn muốn đáng sợ. Kinh ngạo tuyết chỉ cảm thấy khí huyết nảy lên đại não, trong lòng duy nhất ý niệm, chính là chém giết rất trước mắt cái này tai họa. Đỏ như máu dây đằng ở không trung dương nhanh múa vướt múa may, như là có chính mình sinh mệnh giống nhau thu hoạch chứ ma tộc tánh mạng, nàng một bàn tay huy kiếm chém giết trước mắt chướng ngại vật, mặt khác một bàn tay quay cuồng gian từ không gian chung lấy ra phủ triện ném hướng bốn phía. Kể từ đó, hiệu suất đại đại đề cao, nàng trong cơ thể linh khí cũng ở kịch liệt tiêu hao, chỉ có thể thả chiến thả đình. Lại đi qua mấy cái ngày đêm lúc sau, kinh ngạo tuyết cả người mỏi mệt, thần hỏa quang mang cũng lập lòe lên, không khí bên trong mùi máu tươi nồng đậm tới rồi tanh tưởi nông nỗi. Sở hữu sinh linh, mặc kệ là ma tộc vẫn là tu sĩ, đều chật vật bất ham, chỉ có ngồi ở ma giới chi trước cửa nhắm mắt nghỉ ngơi ma hiểm, như cũ quần áo hoàn chỉnh, tư thái vui mừng. Đối phương trên người tản mát ra điểm tĩnh bình yên hơi thở, cùng chung quanh túc sát nghiêm túc không khí có thể nói hai cái cực đoan. Càng là như thế, kinh ngạo tuyết đối trước mắt ma hiểm hận ý liền càng là nùng liệt, mặt khác đại năng cũng là như thế. Bọn họ liều mạng chém giết đến đây, trải qua thật mạnh chắc trở, trả giá huyết cùng nước mắt đại giới, rốt cuộc ở ma tộc đại năng chi gian sát ra một cái đường máu, kinh ngạo tuyết cùng thần hỏa xung phong, giành trước một bước đi tới ma hiểm trước mặt. Từ gần chỗ quan khán, ma giới chi môn có vẻ càng thêm cao lớn lạnh lẽo, kia phiến hơi hơi lập lòe quang mang theo gió lắc lư rèm cửa, đem thiên địa phân cách thành hai cái bộ phận, trong đó vẫn cứ có ma tộc quần quận không ngừng đi ra, đối kinh ngạo tuyết đám người lại tạo không thành quá lớn thương tổn. Kinh ngạo tuyết vài bước tiến lên, lạnh lùng nói, ma hiểm. Ma hiểm mở hai mắt, một bàn tay chống cằm, đối mặt kinh ngạo tuyết thốt nhiên sắc ý, như cũ duy trì đạm nhiên tự nhiên tươi cười, ngữ khí hoài niệm, dường như cùng bạn cũ ôn chuyện giống nhau, thân thiết nói, kinh ngạo tuyết, đã lâu không thấy, người rốt cuộc tới. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, trên mặt hiện lên chán ghét thần sắc, đối phương không dao động, như cũ duy trì tươi cười, nói, ta chờ ngươi lâu lắm, đều sắp chán ghét, cũng may ngươi cuối cùng vẫn là tới. Kinh ngạo tuyết không nghĩ cùng nàng nhiều lời, bên người nàng thần hỏa đối nàng lập lòe, nói, kinh ngạo tuyết, ta đã nhận ra kim chi căn nguyên hơi thở, liền ở ma giới chi môn hạ phương, nó nhất định còn tồn tại tại đây, ta đi xem xét một vài, thuận tiện nghĩ cách đóng cửa ma giới chi môn, đến nỗi trước mắt cái này quỷ dị ma tộc, liền giao cho ngươi. Dứt lời, nó không đợi kinh ngạo tuyết đáp lại, liền thế như tia chớp nhảy vào đến ma giới chi môn trận pháp bên trong. Ma hiểm lạnh băng xách một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên liền chặn thần hỏa hướng đi, thần hỏa chưa từ bỏ ý định, trong chớp mắt công phu lại thử vài lần, nhưng mỗi một lần đều bị ma hiểm hoàn mỹ ngăn trở xuống dưới. Kinh ngạo tuyết thấy thế, đồng tử đột nhiên co rút lại, ý thức được ma hiểm hiện giờ thực lực không phải là nhỏ. Kỳ thật sớm tại nàng phía trước cùng ma hiểm đối diện thời điểm, nàng từ đối phương trên người liền không cảm giác được bất luận cái gì tu sĩ, thậm chí là ma tộc hơi thở. Nói cách khác, đối phương từ hơi thở đi lên nói, hoàn toàn chính là một cái không có bất luận cái gì linh khí phàm nhân, nhưng mà nàng rất rõ ràng, đây là không có khả năng. Như vậy chỉ có một khả năng, cũng chính là trước mắt ma hiểm, thực lực cao đến có thể đem linh khí hoàn toàn nội liễm nông nỗi. Mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn đạt tới trình độ này cũng tuyệt phi chuyện dễ, này liền thuyết minh, thực lực của đối phương sâu không lường được. Rất có thể cùng nàng giống nhau, thông qua đặc thù thủ đoạn tránh đi tiên linh kính sở sáng tạo trong gương thế giới thiên đạo, đột phá nguyên anh tiến giai tới rồi càng cao chính tự. Nàng trong lòng đoán trước tới rồi điểm này, dễ thân mắt thấy đến đối phương dễ dàng áp chế thần hỏa tình cảnh, vẫn là làm nàng tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng mà trước mắt không phải lùi bước thời điểm, nàng hít sâu một hơi, đề khí múa may bảo kiếm, nói, ma hiểm, đối thủ của ngươi, là ta. Chương 200 đổi tới. Ma hiểm nghe vậy hơi hơi nhúng mày, khẽ cười một tiếng, tán đồng nói, đích xác, nhiều năm như vậy đi qua. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Nàng giơ tay gian liền thiết trí vài đạo cái chắn, đem ma giới chi môn hoàn chỉnh bảo vệ lại tới, chính mình tắc thuấn di đến giữa không trung, cùng tấn mãnh công kích lại đây kinh ngạo tuyết kịch liệt giằng co. Sóng xung kích tự giao phối tay chỗ truyền bá khai đi, làm như muốn xé rách không khí giống nhau. Ở đây chư vị đại năng cùng ma tộc cũng đã chịu lan đến, trên người cắt qua từng đạo vết thương. Trong lòng biết không ổn bọn họ, ý kiến nhất trí tạm thời dừng tay, nhanh chóng buôn đảo đến an toàn địa phương, còn chưa đứng vững gót chân, liền tiếp tục chiến đấu lên. Ma giới chi môn phụ cận, cũng chỉ dư lại kinh ngạo tuyết cùng ma hiểm hai người. Các nàng ngay từ đầu liền dùng ra toàn lực, kinh ngạo tuyết cắn răng huy kiếm, ma hiểm thực lực quả nhiên không dung khinh thường, thậm chí mơ hồ so nàng càng cao một tầng. Thả cung nàng bất đồng chính là, ma hiểm ở chiếm dụng tiêu phủ lâm nhân loại thân thể sau, cư nhiên tu luyện thành vì kiếm tu, công kích sắc bén vô cùng. Tương phản, nhất am hiểu luyện đan kinh ngạo tuyết, ở ma hiểm cái này kiếm tu trước mặt, liền không chiếm ưu thế. Không bằng nói, ít nhiều nàng còn có thể chỉ huy thẩm lục mạn cho nàng huyết sắc dây đằng, kia dây đằng lấy nàng linh khí cùng một hệ dị có thể làm căn cơ, bảo hộ nàng khỏi bị ma hiểm kiếm khí quấy nhiễu. Như vậy đi xuống không thể được, nàng trong cơ thể linh khí khôi phục tốc độ cực nhanh, nhưng kia cũng là có hạn độ, nàng cần thiết nghĩ ra biện pháp khác tới đánh bại đối phương, thậm chí giết nàng. Nàng trong óc bên trong nhanh chóng suy tư đối sách, xây dựng các loại bẫy dập, nhưng thật ra miễn cưỡng san bằng chiến cuộc, thương tới rồi ma hiểm vài lần. Nhưng ma hiểm sớm đã cải tạo thân thể của nàng, cho nên khôi phục lực cùng kinh ngạo tuyết không phân cao thấp. Hơn một canh giờ về sau, kinh ngạo tuyết liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, thần hỏa thầm nghị không ổn, từ bỏ đột phá ma hiểm thiết trí cái chắn, ngược lại lại đây cấp suy thoái kinh ngạo tuyết hỗ trợ. Nó hơn nữa kinh ngạo tuyết chiến lực, nhưng thật ra có thể cùng ma hiểm bất phân thắng bại. Nôn nóng chiến dịch rằng có thời gian rất lâu, các nàng đánh thiên địa mấy độ biến sắc, không biết lại đi qua mấy cái ngày đêm. Ma giới chi môn như cũ đổ sộ bất động. Giao chiến hai bên đều có tổn thương, ma tộc bên kia thương vong muốn lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc chư vị đại năng còn có một tay bảo mệnh tuyệt chiêu, kia đó là lực sở thua thời điểm tiến vào thanh mục đỉnh sáng lập ra tới không gian khôi phục linh khí. Bởi vì này một bảo mệnh chiêu thức, cho nên tương đối mà nói, ma tộc tổn thương thảm trọng. Nhưng ma tộc nguyên bản liền ở số lượng thượng chiếm cứ cực đại mà ưu thế, còn có quần quận không ngừng ma tộc, không ngừng từ ma giới chi môn chung đi ra, cho nhau cắn nuốt tiến giai. Làm tu sĩ trung tối cao chiến lược kinh ngạo tuyết, cùng với thần hỏa, đều bị ma hiểm bám trụ bước chân, mặt khác đại năng nhưng thật ra nghĩ mọi cách đi tới ma giới chi bề mặt trước, nhưng bọn họ đối mặt ma hiểm bố trí cái chắn như cũ bó tay không biện pháp, chỉ có thể thối lui nghĩ mọi cách giải quyết rất càng nhiều ma tộc. Kể từ đó, giao chiến hai bên các có ưu thế, một trận chiến này, nếu là không có mặt khác biến số, sẽ liên tục thời gian rất lâu. Kinh ngạo tuyết trong lòng cũng không lạc quan, ở đánh giá hai bên chiến lược lúc sau, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nàng đã thấy được nhân tộc tu sĩ sắp thảm bại tương lai. Không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, cần thiết tưởng cái biện pháp, đánh vỡ cùng ma hiểm rằng co cục diện. Nàng từ thanh mục đỉnh trung chảo ra một phen đan dược lung tung ăn vào, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể linh khí, mà thần hỏa cũng ở mới vừa rồi, bị nàng bỏ vào không gian nội, cùng thần mục tiếp xúc khôi phục tinh lực. Trái lại ma hiểm, tuy rằng trên người quần áo tổn hại, trên da thịt che kín vết thương, lại như cũ bình tĩnh tự nhiên. Nàng vẫn chưa ăn vào chữa thương đan dược. Cũng chưa từng chữa trị trên người tổn thương, nhưng mà nàng trong cơ thể linh khí, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, này liền thực không tầm thường, trên người nàng nhất định có cổ quái. Kinh ngạo tuyết meo lại đôi mắt, có lẽ từ ma hiểm quỷ dị khôi phục lực xuống tay, sẽ là một cái xuống tay điểm. Ma hiểm nhận thấy được kinh ngạo tuyết mịt mờ đánh giá tầm mắt, cười tủm tỉm nói, ta cũng không muốn thương tổn đến ngươi, kinh ngạo tuyết, như vậy dừng tay, như thế nào? Lời này nói quá buồn cười, kinh ngạo tuyết hừ lạnh một tiếng. Không vì nàng nói bậy nói bạ sở động, rút kiếm lại lần nữa vọt đi lên. Ma hiểm giống như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bảo kiếm va chạm phát ra chói tai thanh âm, kinh ngạo tuyết gần gũi cùng ma hiểm tương đối mà coi, ma hiểm đấy mắt hồng quang như là sền sệt huyết tương, lập lòe đen tối âm trầm quang mang. Ma hiểm lại lần nữa mở miệng mê hoặc nói, ngươi trong lòng rất rõ ràng đi, ngươi giết không chết ta, chúng ta sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Kinh ngạo tuyết lạnh lùng nói, ta cùng ngươi không có gì nhưng nói. Ma hiểm nhướng mày, áo, thật sự kia không bằng chúng ta tới tâm sự thê tử của ngươi thẩm lục mạn đi, tự ngươi đi vào Đông Hoa quần sơn đối phó ta lúc sau, có bao nhiêu lâu không có cùng nàng liên hệ qua. Kinh ngạo tuyết trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt lạnh băng biểu tình, nàng đồng tử kịch liệt co rút lại, một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào ma hiểm trong mắt. Ma hiểm vừa lòng gợi lên môi cười, nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là hiểu biết ta là người, ta vĩnh viễn sẽ không chỉ bước tiếp theo cờ. Kinh Ngạo Tuyết trên tay kiếm bắt đầu run rẩy, không trung nguyên bản đằng đằng sát khí huyết sắc dây đằng cũng vặn vẹo thành các loại hình dạng. Nàng cười nhạo nói, ngươi giống cái trông cửa cẩu giống nhau canh giữ ở ma giới chi bề mặt trước, cho dù có muôn vàn thủ đoạn cũng thương không đến xa ở vạn dặm xa Thẩm Lục Mạn, đừng cho là ta sẽ trở lên ngươi đường chịu chết đi. Ma Hiểm tấm tắc cảm thán hai tiếng, hai người đánh khó phân thắng bại. Ma Hiểm đối mặt Kinh Ngạo Tuyết mặt lạnh, giả bộ một bộ thương cảm bộ dáng, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta thật sự có chút thương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi là hiểu biết ta, ta nếu là thật sự muốn làm cái gì sự, khoảng cách cùng thời gian đều ngăn trở không được ta, ngươi không bằng cẩn thận hồi tưởng một chút chúng ta quá khứ, ta khi nào sẽ đánh không nắm chắc trượng. Kinh Ngạo Tuyết nội tâm đang ở dao động, không bằng nói ở nàng từ Ma Hiểm trong miệng nhắc tới Thẩm Lục Mạn tên này thời điểm, nàng tâm cũng đã bắt đầu run rẩy. Chỉ là nàng nói cho chính mình, đây là Ma Hiểm lại một cái ti tiện thủ đoạn, mục đích chính là vì làm nàng tâm thần đại loạn, làm nàng tự loạn đầu trận tuyến. Nàng tin tưởng Thẩm Lục Mạn thực lực, ở toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục Thượng, có thể thương đến nàng người ít ỏi không có mấy, huống chi các nàng ở Ngự Thú Tông nơi tiên thành cáo biệt khi, Thẩm Lục Mạn dẫn dắt mọi người xuất phát đi trước cây nhỏ nơi tiên thành, có cây nhỏ cùng quá thanh pháp sư làm tiếp ứng, nhất định không thành vấn đề. Phần 348. Ma Hiểm người này âm hiểm xảo trá, mặc kệ đối phương có gì hoa chiêu, nhanh chóng giải quyết rất nàng, mới là quan trọng nhất. Nàng trong mắt sát ý càng sâu, nhưng vào lúc này, Ma Hiểm đột nhiên lui về phía sau đến mấy trượng ở ngoài, nhìn phương xa lộ ra có khác thâm ý tươi cười, giơ tay nhanh chóng véo ra phức tạp thủ thế, từng đợt kỳ dị linh khí, từ trên người nàng giải rác khai đi, trong chớp mắt liền lan đến ma giới chi ngoài cửa vài tòa núi non. Kinh Ngạo Tuyết theo bản năng cảm thấy được không ổn, dư quang liếc đi, liền thấy chư vị đại năng cùng ma tộc chiến đấu trong vòng, nguyên bản đánh hừng hực khí thế ma tộc tạm dừng thân ảnh cũng hướng nơi khác tan đi, cùng chư vị đại năng hình thành hàng rào rõ ràng rằng có cục diện. Đại năng hai mặt nhìn nhau, thập phần khó hiểu, mà không làm cho bọn họ mờ mịt lâu lắm. Ngay sau đó, đại năng bên trong liền có mười mấy, trong mắt hiện lên nguy hiểm hường quang, múa may sát chiêu hướng tới bên người gần đây đại năng tập kích mà đi. Bọn họ động tác quá nhanh, hơn nữa mặt khác đại năng, đối người một nhà hoàn toàn không có phòng bị, cho nên cơ hồ hơn phân nửa đều bị này đó làm phản đại năng đánh trúng, này một kích thập phần mất mạng. Đương trường liền ngã xuống hơn 10 cái đại năng, so với phía trước ứng đối ma tộc đại quân khi, tổn thương còn muốn thảm trọng. Ngự thú tông trưởng Môn Vạn Thành Trí bởi vì đứng ở khá xa vị trí, cho nên may mắn tránh thoát này vừa chết kiếp, hắn kinh ngạc qua đi, lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, nổi giận nói, các ngươi đang làm gì? Hắn hô lên mấy cái đại năng tên, những cái đó đại năng lại phảng phất mất trí giống nhau, đối hắn chất vấn không hề phản ứng. Hơn nữa ở Ma Hiểm dù bận vẫn ung dung cười khẽ trong tiếng, tiếp tục công kích nổi lên người một nhà. Kinh Ngạo Tuyết cắn eo nha, nổi giận đùng đùng dò hỏi, là ngươi làm? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ma Hiểm lười biếng mở ra tay, nói, ngươi thật đúng là hiểu lầm ta, ta chỉ là tưởng cùng ngươi chứng minh, ta có thể làm được ta muốn làm đến sự thôi. Như thế nào? Thấy như vậy một màn, nghĩ lại xa cuối chân trời Thẩm Lục Mạn, ngươi hay không bình tĩnh lại, có thể cùng ta hợp tác rồi. Kinh Ngạo Tuyết, nàng tâm hoàn toàn rối loạn, cho nên Ma Hiểm tới như vậy một tay, cũng chỉ là vì chứng minh, đối phương sớm tại phía trước liền chôn xuống phục bút. Kinh Ngạo Tuyết thực xác định, này đó đại năng phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá Ma Hiểm, kia Ma Hiểm là như thế nào làm được, khống chế bọn họ tâm trí. Vẫn là nói này đó đại năng ngay từ đầu chính là Ma Hiểm nằm vùng, bọn họ chỉ là giấu ở chính mình trong đội ngũ, chờ đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, mới lộ ra gương mặt thật. Nàng âm trầm trừng mắt Ma Hiểm, vấn đề này nàng tổng không thể tìm Ma Hiểm đến trả lời. Nhưng Ma Hiểm có lẽ là vì làm nàng tin tưởng, chính mình đích xác có thể khống chế Thẩm Lục Mạn, liền đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Giọng nói của nàng đắc ý rào rạt, Kinh Ngạo Tuyết thế mới biết, đối phương hoa chiêu, là ở Ngự Thú Tông nơi tiên thành, cũng đã chuẩn bị tốt. Mà Thẩm Lục Mạn mang theo những cái đó người sống sót, đi trước cây nhỏ nơi tiên thành, cùng cây nhỏ hội hợp, dọc theo đường đi, đều yêu cầu Thẩm Lục Mạn bỏ ra mặt chuẩn bị hết thể sự vật, Ma Hiểm khống chế tu sĩ, có cũng đủ thời gian cùng cơ hội, cấp Thẩm Lục Mạn thiết hạ mai phục. Mà ở đối phương dẫn dắt mọi người, vượt qua nguy hiểm đại lục thời điểm, tất nhiên sẽ lọt vào bên ngoài ma tộc ngăn trở. Thẩm Lục Mạn gánh vác áp lực, cùng gặp nguy hiểm, cũng không so nàng cái này thâm nhập Đông Hoa quần sơn người, thiếu nhỏ tí teo. Huống chi, Thẩm Lục Mạn không có nàng như vậy người mang thanh mục đỉnh gian lận khí, gặp được khó khăn chỉ có thể cắn răng khiêng qua đi. Tưởng tượng cho tới bây giờ đã chia liệm mấy cái nguyệt, Thẩm Lục Mạn hay không mạnh khỏe, nàng đều không thể hiểu hết, nàng liền tâm như lao cát. Kinh Ngạo Tuyết nhắm chặt hai mắt, hít sâu vài cái, mới không đến nỗi bị Ma Hiểm khí đến ngất, nàng thấp giọng dò hỏi, ta hiểu được, mục đích của ngươi là cái gì? Ma Hiểm vừa lòng cười, tay phải nhéo cằm, nói, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn ngươi cái này tiên khí chủ nhân, thân thủ đánh vỡ tiên linh kính rèn trong gương thế giới. Kinh Ngạo Tuyết đối nàng đáp án không chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc ngay từ đầu tiên linh kính sáng tạo trong gương Hồng Trạch Đại Lục mục đích, chính là vì vây khốn ma hiểm, suy nghĩ đến có thể thực hành ngăn trở nàng nguy hại thương sinh biện pháp phía trước, đem này hành động phạm vi, vây ở một giới bên trong. Tuy rằng như vậy thực xin lỗi trong gương thế giới sinh linh, nhưng là so sánh với muôn vàn tu tiên giới sinh linh đồ thán, hy sinh một cái trong gương thế giới, đã xem như tương đối hoàn mỹ phương án. Đối phương ở Hồng Trạch Đại Lục thượng giảo phong giảo vũ, còn không phải là vì đạt thành rời đi trong gương thế giới mục đích sao. Hơn nữa đối phương cơ hồ muốn thành công, nếu không phải chính mình cùng chư vị đại năng tiến đến ngăn trở nói. Tiên linh kính khí linh đã nói với nàng, cái này trong gương thế giới chống đỡ không được lâu lắm. Như vậy, Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ gặp phải gian nan lựa chọn, rốt cuộc có nên hay không, gia tốc trong gương thế giới hỏng mất tiến trình. Nàng tâm loạn như ma, không cấm nhìn về phía một bên ba chân thế chân vạc thế cục, một mặt là vui cười xem diễn ma tộc. Một mặt là bị ma hiểm khống chế thần trí, phản chiến tương hướng đại năng, một mặt còn lại là hơi hiện hoảng loạn chư vị đại năng. Mà xa ở ngàn dặm ở ngoài, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, nàng ở thế giới này quan trọng nhất hai người, rất có thể đã ở ma hiểm khống chế dưới. Cùng chi tướng đối, tiên linh kính trong gương thế giới sớm muộn gì sẽ sụp đổ, đến lúc đó ma hiểm vẫn là có thể đạt thành mong muốn. Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng, chỉ bằng chính mình một người lực lượng, là tuyệt đối vô pháp đối kháng, thậm chí giết chết ma hiểm. Cho nên chủ động đánh vỡ tiên linh kính, cũng vẫn có thể xem là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng dù vậy khuyên bảo chính mình, Kinh Ngạo Tuyết như cũ ngốc ngốc đứng ở bảo kiếm phía trên, thân hình không chút sức mẻ, chỉ có lòng bàn tay mọc ra từ huyết sắc dây đằng, ở nàng bên người tựa an ủi tựa làm bạn, nhẹ nhàng quấn quanh thân thể của nàng. Nàng nhắm chặt hai mắt khỏe mắt chỗ, lóng lánh trong suốt ánh sáng. Nàng gian nan há miệng thở dốc, thấp giọng triệu hồi ra tiên linh kính tại đây phiến cháy đen núi non bên trong, tản ra trăng bạc giống nhau thánh khiết quang huy. Dung động kính mặt trong vòng, là chân chính Hồng Trạch Đại Lục. Tiên linh kính khí linh không nói gì, chờ đợi Kinh Ngạo Tuyết nói ra chính mình lựa chọn. Chư vị không bị khống chế thần trí đại năng, ở cảm ứng được đột ngột xuất hiện thuần tịnh linh khí trong nháy mắt, liền sôi nổi nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, cũng thấy được nàng trước người cách đó không xa, vừa thấy liền thập phần bất phàm tiên linh kính. Bọn họ kinh ngạc vạn phần, một bên phòng bị chứ ma tộc cùng phản đồ, một bên phòng đoán này gương là thứ gì, chẳng lẽ đây là kinh tiền bối giữ lại sát chiêu? Cùng bọn họ giống nhau, ma hiểm đỏ như máu hai mắt, sớm tại tiên linh kính xuất hiện khi, liền gắt gao tỏa định ở này thượng. Ngưu hoa nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy được hy vọng ánh dạng đông, xem ra không cần tiến hành cái thứ hai phương án, nàng liền có thể thuận lợi. Còn chưa tới kịp cao hứng cùng đắc ý, mấy chục đạo cường đại hơi thở, đột nhiên từ phương xa nhanh chóng tới gần lại đây. Cầm đầu dẫn đầu người, còn chưa làm rõ ràng trạng hướng phía trước, liền ra tốc phi phát tới rồi Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, đánh gãy Kinh Ngạo Tuyết gian nan lựa chọn. Run giọng hô, mẫu thân, thật tốt quá, cây nhỏ hồng hốc mắt nghĩ đến, rốt cuộc kịp thời chạy tới. Chương 201 luân hồi. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn rơi lệ đầy mặt cây nhỏ, lẩm bẩm nói, cây nhỏ, ngươi như thế nào sẽ? Lời nói còn chưa nói xong, một đợt sắc bén công kích, liền từ ma hiểm trong tay phát ra, thẳng chỉ tiên linh kính. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng đem tiên linh kính thu vào thân thể bên trong, cũng ôm cây nhỏ nhanh chóng vận động, né tránh ma hiểm tức muốn hộp máu công kích. Cây nhỏ mê mang một trận nhi, mới nhận thấy được không ổn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho mẫu thân thêm phiền toái. Nàng chấn định xuống dưới, bởi vì chính mình cùng ma hiểm thế lực chênh lệch cách xa, nàng đều thấy không rõ ma hiểm công kích động tác, càng đừng nói né tránh cho mẫu thân hỗ trợ. Vì thế nàng ngoan ngoan ôm mẫu thân, cũng may mẫu thân tu sĩ đúng là thượng tầng, có thể mang nàng né tránh sở hữu công kích. Ma hiểm nhai tí mục nức, mắt thấy khoảng cách thành công chỉ có một bước xa, lại bị đột nhiên toát ra tới kinh cây nhỏ cấp rào kết thúc, nàng hận không thể sinh xé nàng. Tiên linh kính hiện giờ bị Kinh Ngạo Tuyết thu hồi đi, lấy Kinh Ngạo Tuyết cá tính, đối phương là sẽ không lại phối hợp nàng. Một khi đã như vậy, vậy không thể không đem đệ nhị loại phương án để thượng nhật trình.